người bị bệnh không nhiều lắm, một ngày cũng liền 2-3 cái, có đôi khi cả ngày cũng không một cái người bệnh, Thẩm Nhu thanh nhàn khi liền xứng các loại thuốc viên. Cấp Mễ Tiêu Nguyệt xứng ích khí hoàn cũng đều xứng hảo, ích khí hoàn lớn nhỏ chỉ có ngón út cái không sai biệt lắm, một ngày dùng 2 viên, đây là 1 tháng lượng, dùng bạch bình sứ trang hảo. Thẩm Nhu bất thời giờ đi đại bá trong nhà một chuyến, làm Thẩm Lâm lại đi bàn Lâm Chấn khi, đem này ích khí hoàn mang cho Mễ gia thiếu phu nhân. Thẩm Lâm nói, A Nhu yên tâm, ngày mai ta liền giúp ngươi đem đồ vật mang đi Mễ gia. Ngay kế, Thẩm Lâm đi trấn trên làm xuống khi, đem đồ vật mang đi Mễ gia. Mễ gia người gác cổng đã sớm được chủ tử lệnh, biết được nếu là Thẩm gia tiểu nương tử mang đồ tới, liền đem người mời vào đi. Người gác cổng đem Thẩm Lâm thỉnh đi vào, lại đi thông báo cấp chủ tử. Thẩm Lâm là nam khách, người gác cổng tự nhiên là thông báo Mễ lao ra. Mễ Đức Tài biết được là cho nữ nhi tặng đồ, liền qua đi thiên thính gặp người, nhìn thấy Thẩm Lâm, hắn cũng là có chút ấn tượng, trước kia thấy Thẩm Lâm tới đón quá Thẩm gia tiểu nương tử, biết được hắn là Thẩm tiểu nương tử đường huynh. Thẩm Lâm đem ích khí hoàn giao cho Mễ Đức Tài, đây là xá muội làm ta mang cho Mễ thiếu phu nhân ích khí hoàn, nói là một ngày dùng 2 viên. Mễ Đức Tài tiếp nhận bạch bình sứ, cùng Thẩm Lâm nói tạ. Lại cùng Thẩm Lâm hàn huyên hai câu, biết được hắn là bởi vì Di Sơn Phong Sơn, không thể vào núi săn thú, cho nên mới sẽ ở trấn trên tìm xuống làm. Thẩm Lâm mỗi ngày không có cố định việc, đều là giúp quá vãng thương đội dỡ hàng. Biết Thẩm Lâm không có đứng đắn việc, Mễ Đức Tài nói, ta ở trấn trên tiệm gạo thiếu cái chạy chân cùng dỡ hàng việc, Thẩm tiểu đệ nếu là không chê, có thể đến đầu xuân phía trước, đều ở ta tiệm gạo thượng hỗ trợ, 1 tháng 2 lượng bạc, bất quá có chút mệt, phải thường xuyên dỡ hàng. Thẩm Mỗ tất nhiên là nguyện ý, đà tạ Mễ lao ra. Thẩm Lâm không cự tuyệt, 2 lượng bạc xem như tương đối nhiều. Hắn ở thương đội hỗ trợ dỡ hàng, 1 tháng liền cũng mấy trăm văn tiền mà thôi. Mễ lao ra hẳn là cũng là xem ở A Nhu phân thượng mới cho như vậy cao tiền công, đại đi tiệm gạo, hắn chắc chắn cần mẫn lên. Mễ Đức Tài lại nói, lại quá chút thời gian liền phải hạ đại tuyết, ngươi tiến trấn khẳng định là không có phương tiện, trên đường còn nguy hiểm, ta tiệm gạo đều là quản ăn còn được, ngươi trở về cùng người nhà thương lượng hạ, này ăn tết phía trước đều trước ở tại ta tiệm gạo thượng, cũng đỡ phải qua lại chạy. Đa tạ Mễ lao ra, đại ta về nhà liền cùng người nhà nói qua, ngày mai sáng sớm là có thể tới bắt đầu làm việc. Hảo. Cùng Mễ lao ra nói quá tạ sau, Thẩm Lâm mới rời đi Mễ ra. Thẩm Lâm trở lại Thẩm ra sau, liền cùng người trong nhà nói hạ hắn ngày mai muốn đi Mễ lao ra tiệm gạo bắt đầu làm việc chuyện này, bất quá này mấy tháng sẽ ở tại tiệm gạo kia, đỡ phải qua lại chạy, đường xa xa không nói, còn nguy hiểm. Biết được 1 tháng có 2 lượng tiền bạc, Tào Thị đều kích động hỏng rồi, tự nhiên muốn đi. Nương một lát liền giúp ngươi đem đệm chăn đều chuẩn bị tốt. Nhi tử này mấy tháng là có thể kiếm vài lượng bạc. Đương gia cũng bắt đầu phối trí cầm máu tán, tháng này còn bán đi 1 lọ. Đến nội an thần bao, phải đợi đầu xuân sau mới có thể bắt đầu xứng. Nhà bọn họ bởi vì A Nhu, bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt. Tào Thị đương nhiên biết được Mễ lao ra nguyện ý làm nhi tử đi tiệm gạo bắt đầu làm việc, đều là bởi vì A Nhu. Nhi tử đi Mễ ra cửa hàng bắt đầu làm việc sự tình, Tào Thị cấp Trình Thị đưa canh gà khi, còn cùng Trình Thị để ra miệng. Hai người là khuê hữu, Trình Thị hiện tại làm tiểu nguyệt tử, Tào Thị mỗi lần hầm canh đều sẽ cho nàng đưa phân qua đi. Biết được Thẩm Lâm muốn đi Mễ ra cửa hàng bắt đầu làm việc, 1 tháng còn có 2 lượng bạc tiền tiêu vặt, Trình Thị thực hổ thẹn, Thúy Hoa, là ta tầm mắt quá thiện, phía trước còn cùng ngươi nói A Nhu không tốt, hiện tại A Nhu cứu ta một mạng, còn vì Lâm tử mưu đến tốt như vậy việc, ta quá hổ thẹn. Tào Thị cười nói, nhà của chúng ta A Nhu là thật thật cực hảo. Mễ Đức Tài đem ích khí hoàn cấp nữ nhi tặng qua đi. Mễ Tiêu Nguyệt bắt được ích khí hoàn rất là cao hứng, mở ra nút bình nghe thấy nồng đậm dược hương vị, dược bình còn có trương tờ giấy nhỏ, là nói cho Mễ Tiêu Nguyệt ích khí hoàn dùng phương pháp cùng những việc cần chú ý, dùng ích khí hoàn trong lúc không được ăn quá mức cay độc đồ ăn, mặt khác liền không gì nhưng chú ý. Mễ Tiêu Nguyệt kêu nha hoàn bưng tới nước gấm, theo nước gấm dùng 2 viên ích khí hoàn. Nàng đối Thẩm Nhu phối ra tới ích khí hoàn vẫn là thực tin tưởng. Phục 7 ngày tả hữu, trên mặt nàng trên lưng mụn liền không ở trường qua. Dùng nửa tháng tả hữu, ban đầu lớn lên những cái đó mụn cũng đều hoàn toàn tiêu đi xuống, chỉ còn lại có đinh điểm vết đỏ tử. Dùng xong 1 lọ sau, Mễ Tiêu Nguyệt phát hiện trước kia mụn dấu vết cũng đều sạch sẽ, làn da so trước kia còn muốn trắng non hồng nhuận, nàng ngũ quan vốn là tương đối thanh tú, hơn nữa ánh ánh da thịt, hợp với son phấn đều không cần, thoạt nhìn cũng là thanh lệ động lòng người. Mễ Tiêu Nguyệt chính mình cũng thực kinh diễm. Hơn nữa dùng lực khí hoàn sau, nàng những cái đó hầm hực khó chịu ý tưởng cũng ít rất nhiều, tâm tư cũng trống trải lên, đối về sau sinh hoạt tràn ngập tin tưởng. Vào đông, hơn nữa Mễ Tiêu Nguyệt cùng Trương Thành Hòa Ly, trấn trên không ít phu nhân thái thái cùng Mễ phu nhân quan hệ tốt, đều sẽ mở tiệc chiêu đài Mễ Tiêu Nguyệt, hy vọng nàng giải sầu, chớ có tưởng những cái đó sốt ruột sự, giúp nàng sớm một chút đi ra khốn cảnh. Mễ Tiêu Nguyệt phía trước bởi vì trên mặt trên người mụn đều không muốn gặp người, hiện tại trên mặt hào lên, sắc mặt hồng nhuận no đủ, hơi chút giả dạng hạ thoạt nhìn khiến cho người kinh diễm cảm giác, nàng tự cũng nguyện ý bắt đầu xã giao lên. Chương 35. Mễ Tiêu Nguyệt như vậy đi xã giao, trong chấn phu nhân thái thái các cô nương nhìn nàng da thịt bóng loáng trắng nõn, ánh mắt oánh oánh, đều có chút kinh ngạc. Nguyệt Nhi này hơn một tháng không gặp, làm sao biến hóa như thế đại? Làn da trở nên như vậy hảo, hảo xinh xinh đẹp a. Nữ tử chỉ cần ngũ quan thanh tú đoan chính, hơn nữa hảo làn da hảo khí sắc, đó chính là mỹ nhân. Mễ Tiêu Nguyệt trước kia cũng liền thuộc về ngũ quan thanh tú, nhưng da thịt trạng thái vẫn luôn không tốt lắm, dùng ích khí hoàn điều dưỡng một tháng, nàng da thịt tinh tế không ít, cả người cho người ta cảm giác liền không giống nhau. Nguyệt Nhi đây là như thế nào bảo dưỡng nga? Mau mau giao giao chúng ta. Chính là, Nguyệt Nhi gần nhất ăn cái gì linh đan rượu dược, nhìn nhìn cái này khuôn mặt nhỏ nộn, nơi nào giống sinh quá hài tử. Hơn nữa son phấn cũng chưa dùng, khí sắc còn như thế hảo. Nguyệt Nhi muội muội giáo giáo chúng ta đi, ta trước đó vài ngày làm xong ở cữ, vòng eo hiện tại đều còn gầy không đi xuống, nhưng cho ta sầu đã chết, khí sắc cũng đặc biệt kém cỏi. Mễ Tiêu Nguyệt cười nói, đây đều là A Nhu công lao, ta trước đó vài ngày buồn bực không vui, trên mặt trên người dài quá không ít mụn, A Nhu nhìn thấy sau, giúp ta xứng lích khí hoàn, ta ăn xong một tháng, trên người thoải mái không ít, những cái đó mụn cũng tất cả đều không có. Làn da còn biến hảo, hơn nữa không sợ các ngươi chê cười, ta phía trước như xí cũng khó khăn, A Nhu cho ta xứng lích khí hoàn mỗi ngày sáng sớm lên liền phải như xí, ta bụng nhỏ mới gầy đi xuống, vòng eo tinh tế, nhìn. Nhìn xem, có phải hay không so với ta dựng trước vòng eo còn muốn tế. Nàng còn cố ý đứng dậy dạo qua một vòng cho đại gia nhìn. Đại gia thấy nàng vòng eo đích sắc tinh tế nhiều, bụng nhỏ cũng là bình quán thực, đều hâm mộ không thôi. Nguyệt Nhi kia nhưng còn có ích khí hoàn. Bán chúng ta một ít. Mễ Tiêu Nguyệt cười nói, ta này không có, A Nhu vừa vặn cho ta xứng một tháng lượng, hơn nữa ta cùng các ngươi nói, A Nhu là trước cho ta khám quá mạch tượng sau mới giúp ta xứng đến ích khí hoàn, mỗi người bệnh trạng bất đồng, sở phối ra tới ích khí hoàn cũng không giống nhau, các ngươi muốn thật là yêu cầu, đến tự mình đi tìm A Nhu một chuyến. Nữ tử nhất để ý chính là dung mạo, hơn nữa có thể tại đây trong yến hội, đều là trong nhà có tiền hoặc là có quyền, không kém tiền, ngày thường trừ bỏ xử lý hạ công việc vặt. Cũng chính là tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống, đàm luận như thế nào bảo dưỡng da thịt, nơi nào vải dệt hảo, nhà ai trang phục cửa hàng bên trong xiêm y lìa đa dạng mới mẻ từ từ. Hiện tại biết vị kia thẩm gia tiểu nương tử như thế lợi hại, mọi người đều thương lượng cùng đi Thủy Vân thôn đi một chuyến. Thẩm Nhu cứu Trình Tố Phân sau, người trong thôn sinh bệnh cũng đều sẽ lục tục tìm nàng tới xem. Người bệnh không nhiều lắm, Thẩm Nhu đại đa số thời điểm tương đối nhẹ nhàng. Trình Tố Phân làm xong tiểu nguyệt từ sau, còn tự mình cấp Thẩm Nhu để ra rổ trứng gà, cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Thẩm Nhu buồn không nghĩ tiếp trứng gà, làm nàng lưu trữ chính mình bổ thân mình. Trình thị vội nói, nhà ta dưỡng gà nhiều, A Nhu đừng lo lắng, trứng gà đều là ăn không hết, A Nhu an tâm nhận lấy đi. Nói xong, Trình thị đều không cho Thẩm Nhu đem trứng gà còn cho nàng cơ hội, vội vã rời đi. Thẩm Nhu dở khóc dở cười. Người trong thôn phụ nhân nhóm phần lớn cùng Trình thị không sai biệt lắm, trên người rất nhiều tiểu khuyết điểm. Khả năng còn thích ngai hạ lưỡi căn, không hoàn mỹ, nhưng phẩm hạnh là tuyệt đối không xấu, tri ân báo đáp. Thẩm Nhu đem trứng gà nhận lấy, nhìn này tràn đầy một rổ trứng gà, Thẩm Nhu tính toán làm thành điểm tâm. Nàng gần nhất không như thế nào đi trong thị trấn, trừ bỏ ban đầu một ít lê bô, trong nhà cũng chưa cái gì ăn vặt có thể ăn. Lê bô liền Thẩm Anh đều ăn nhị. Thẩm Nhu tính toán làm điểm trứng gà bánh, mềm mại thơm ngọt lại hảo tiêu hóa. Nàng đi phòng bếp bắt đầu bận việc lên. Trước đem trứng gà đánh vào đại trong buồn. Gia nhập đường cắt trắng quái, rào non nửa cái canh giờ, mới đem trong buồn trứng gà đều ra phao phao tới, nhan sắc tuyết trắng. Đánh tốt trứng gà gia nhập bột mì cùng một ít bột nở, xoa thành cục bột, đặt ở trong buồn, đắp lên băng gạc cùng nắp nồi, sau đó đặt ở sau nồi, dùng dư ôn tới cấp cục bột lên men. Hai cái canh giờ sau, này đó cục bột liền lên men hảo. Lại đem gốm sứ buồn thượng xoát thượng một tầng mỏng ru, đặt ở trong nồi trưng cái mấy tức, chờ gốm sứ buồn hoàn toàn nhiệt, đem phát tốt cục bột ngã vào buồn sứ. Tiếp tục trưng 30 phút thì tốt rồi. Trứng gà bánh còn không có ra nổi, cũng đã mãn nhà ở hương khí. Thẩm Anh đều luyến tiếp ra phòng bếp, vẫn luôn hỏi, tỷ tỷ, điểm tâm khi nào có thể ăn? Thật sự là quá thơm. Thẩm Nhu cười nói, một lát liền có thể ăn. Nhìn canh giờ không sai biệt lắm, Thẩm Nhu vạch trần cái nắp, trưng ra tới một đại buồn trứng gà bánh xóa tung mềm mại, mùi hương càng nồng đậm. Thẩm Nhu đem buồn sứ mang sang tới, đem bên trong trứng tốt trứng gà bánh đổ ra tới. Bởi vì buồn sứ xoát điểm mỡ heo, bên trong trứng gà bánh rất dễ dàng liền ngã xuống trên cái thớt. Thẩm Nhu đem một khối to trứng gà bánh đều cắt thành tiểu khối. Cắt xong rồi trứng gà bánh đưa cho Thẩm Hoành một khối, lại mang sang đi phân cho mọi người trong nhà nếm thử. Thẩm Mâu nếm khẩu, ăn ngon, hơn nữa sẽ không quá ngọt. Trấn trên mua điểm tâm ngọt điểm tâm, Thẩm Mâu tổng cảm thấy ngọt quá mức, A Nhu làm điểm tâm hương vị liền vừa và tốt, ăn còn muốn ăn. Thẩm Phụ cũng gật đầu khen ngợi, ngọt hương mềm hoạt, hương vị nhất tuyệt. Thẩm Nhu chính mình cũng nếm khẩu, không có nửa điểm trứng mùi tanh, mềm xốp ngon miệng. Thẩm Nhu lại cấp đại bá cùng tam thúc ra tặng chút, còn cấp Trình Thị cũng tặng mấy khối qua đi, dù sao cũng là Trình Thị cấp trứng gà. Chờ Thẩm Nhu rời đi, Trình Thị nếm khẩu này trứng gà bánh, nhập khẩu liền chấn kinh rồi. Ăn quá ngon, nàng đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm. Dư lại Trình Thị cũng luyến tiếc ăn, để lại cho nữ nhi cùng nhi tử. Chờ nữ nhi cùng nhi tử trở về, Trình Thị đem trứng gà bánh đưa cho bọn họ, Linh Nhi cùng Dũng Nhi mau nếm thử cái này trứng gà bánh, là A Nhu đưa tới, ăn rất ngon. Hai người tiếp nhận trứng gà bánh nếm khẩu, đều khiếp sợ trừng lớn mắt, nương, cái này điểm tâm cũng quá ngon, trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, khó trách phía trước cấp A Nhu ra làm việc thợ thủ công đều nói A Nhu tỉ tỉ nấu cơm ăn ngon. Trình Thị thở dài, tốt như vậy cô nương, lại cứ kia thôi ra người không quý trọng. Thịnh Linh Nhi ăn luôn trong miệng trứng gà bánh mới nói, nương, ta cảm thấy A Nhu muội muội về sau khẳng định sẽ có đại tạo hóa. Trình Thị thở dài, có thể có cái gì đại tạo hóa, sĩ nông công thương, liền tính A Nhu y y thuật hảo, về sau có thể trở thành thần y y, kia cũng chính là cái thương nhân. Nàng không cảm thấy làm thương nhân, về sau địa vị có thể có cái gì biến hóa. Thương nhân kia chính là địa vị thấp nhất. Nếu thôi ra có thể hảo hảo quý trọng A Nhu. A Nhu về sau nói không chừng còn có thể lấy cái cáo mệnh phu nhân, đây là bao lớn thù vinh. Đáng tiếc a, lại là non nửa nguyệt qua đi, Thẩm Nhu gần nhất cũng không ra cửa, hạ tuyết phía trước nàng ở trên núi hái rất nhiều dược liệu, có chút dược liệu bảo chế là yêu cầu trải qua rất nhiều nói thực dườm ra trình tự làm việc, cho nên không ít dược liệu đều là gần nhất mới bảo chế hảo, chờ đem bảo chế tốt dược liệu đều phân loại trang ở dược quầy bên trong. Phía trước dược phòng bên trong dược quầy không nhiều lắm, Thẩm Nhu lại thỉnh Thẩm Tam Thúc giúp đỡ đánh không ít dược quầy. Hôm nay buổi trưa mới vừa ăn qua cơm trưa, Thẩm Nhu đang chuẩn bị hồi dược phòng. Thẩm Tiểu Hồ nguyên bản ở trong sân chơi, Thẩm Nhu cho nàng đôi một cái quả cầu tuyết lớn, lúc này đột nhiên liền chiều xương phòng vọt đi vào. Thẩm Nhu biết, hẳn là sân bên ngoài có người tới. Động vật ngũ cảm so nhân loại chính là muốn nhanh nhạy gấp trăm lần. Quả nhiên, chờ Thẩm Tiểu Hồ vọt vào trong xương phòng, viện ngoại vang lên đánh viện môn thanh âm. Thẩm Nhu qua đi mở cửa, phát hiện bên ngoài dừng lại hai chiếc xe ngựa, gõ cửa chính là cái bà tử phía sau còn đứng hai vị khoác tố cẩm dệt nạm mao áo choàng phụ nhân. Hai vị phụ nhân ăn mặc đều là phú quý nhân gia phu nhân thiếu phu nhân. Một vị phụ nhân ước chừng 40 tuổi bộ dáng, còn có vị thiếu phu nhân nhìn cùng Mễ Tiêu Nguyệt tuổi tác tương đương, 20 tả hữu. Thẩm Nhu đối với các nàng là có ấn tượng, phía trước đi Mễ gia ăn yến khi, hai vị này cũng là ở đây, Mễ Tiêu Nguyệt còn cho nàng giới thiệu quá. Lớn tuổi phụ nhân đang muốn mở miệng, Thẩm Nhu đã cười nói, kỷ phu nhân, kỷ thiếu phu nhân, các ngươi làm sao tới? Mau mời tiến đi. Hai người là trấn trên viên ngoại kỷ gia phu nhân cùng thiếu phu nhân. Thẩm Nhu khi nói chuyện, còn nhìn kỷ phu nhân giữa mày liếc mắt một cái. Hai người cũng không nghĩ tới Thẩm Nhu lại vẫn nhớ rõ các nàng. Kỷ phu nhân cười nói, Thẩm tiểu nương tử lại vẫn nhớ rõ chúng ta. Thẩm Nhu cũng cười, tất nhiên là còn nhớ rõ, phu nhân cùng thiếu phu nhân trước tùy ta vào nhà đi. Nàng đại khái biết hai người là tới tìm nàng làm gì đó. Nàng cấp Mễ Tiêu Nguyệt xứng lích khí hoàn hiệu quả là phi thường không tồi, cho nên trấn trên các phu nhân liền mộ danh mà đến. Đem hai người dẫn tới dược phòng bên trong có chậu than, tương đối ấm áp. Đi vào dược phòng, kỷ phu nhân ngượng ngùng nói, như vậy thời tiết còn tới quấy rầy Tống tiểu nương tử thật sự ngượng ngùng, bất quá ta cùng con dâu ta gần nhất đều có chút không quá thoải mái, con dâu ta làm xong ở cữ sau, này luôn là bụng trướng khó chịu. Mấy ngày trước đây cùng Nguyệt Nhi cùng nhau ăn yến, thấy nàng da thịt trắng non tinh tế, mới biết được là Tống tiểu nương tử cấp Nguyệt Nhi xứng lích khí hoàn, cho nên chúng ta cũng tưởng thỉnh Thẩm tiểu nương tử hỗ trợ xứng chút ích khí hoàn. Thẩm Nhu gật gật đầu mới nói, ích khí hoàn là cái thứ tốt, nhưng nó phối phương cũng không phải giống nhau như lúc, yêu cầu căn cứ cá nhân thể chất tới xứng, ta trước giúp nhị vị phu nhân bắt mạch đi. Hảo, đa tạ Thẩm tiểu nương tử. Thẩm Nhu cấp hai người bắt mạch, kỷ phu nhân nàng tuổi có chút đại, dạ dày không tốt, ăn cái gì không thể hóa, luôn là tích ở dạ dày chung. Kỷ phu nhân có phải hay không thường xuyên dạ dày bộ thiêu đến hoảng, không thoải mái, như xí cũng luôn là hy mềm. Thậm chí ăn uống cũng không tốt, thần khởi sau trong miệng sẽ có rất lớn hương vị. Kỷ phu nhân đỏ mặt gật đầu, Thẩm gia tiểu nương tử nói đều đối. Thẩm Nhu nói, kỷ phu nhân ngươi thân thể không khỏe phần lớn đều là từ dạ dày khiến cho nên ta cho ngươi phối trí ích khí hoàn yêu cầu dạ tham, bạch thuật, linh trì, phục linh, cam thảo từ từ dược liệu, trong chốc lát ta sẽ viết trường phương thuốc, kỷ phu nhân đi chấn trên làm người tìm dược liệu, tìm được sau đưa tới, ta sẽ giúp ngươi xứng ích khí hoàn. Nàng khi nói chuyện, ánh mắt cũng luôn là thường thường dừng ở kỷ phu nhân giữa mày. Kỷ phu nhân vội nói, đa tạ thẩm gia tiểu nương tử. Thẩm Nhu lại cấp kỷ thiếu phu nhân bắt mạch, kỷ thiếu phu nhân mới vừa làm xong ở cữ, chỉ là có chút thể hư, hơn nữa hẳn là ở cữ cũng không có làm hảo, ở cữ thấy phong, phong hàn nhập thể, trong bụng có khí. Kỷ thiếu phu nhân chính là ở cữ gặp qua phong. Thẩm Nhu hỏi, kỷ gia hai vị phu nhân đều rất khiếp sợ. Kỷ phu nhân vội nói, thẩm tiểu nương tử nói đều đối, con dâu ta ở cữ khi, có thiên trong phòng bảy biện chậu than quá nhiều, trong phòng thực oi bức, ta kia xuẩn nhi tử lo lắng quá mức oi bức. Liền đem xong cửa sổ khai phiến. Sau đó nhi tử con dâu đều ngủ rồi, liền thổi cả đêm phong. Bởi vì chuyện này, kỷ phu nhân đặc biệt tự trách. Còn cố ý thỉnh lang trung cấp con dâu bắt mạch. Lang trung nói, nếu vô nhiễm phong hàn liền không quá đáng ngại. Con dâu cũng đích xác không sinh bệnh, kỷ phu nhân lúc ấy mới yên tâm chút, ai ngờ tới Thẩm Nhu nơi này, lại nghe nàng nói ra con dâu lúc trước ở cữ thổi phong chuyện này. Thẩm Nhu nói, phu nhân cùng thiếu phu nhân không cần lo lắng, không phải cái gì vấn đề lớn. Ta khai chút dược liệu phương thuốc, đồng dạng làm người tìm đưa lại đây, ta sẽ tự giúp kỷ thiếu phu nhân xứng hảo ích khí hoàn, an ích khí hoàn thiếu phu nhân điểm này phong thương cũng có thể tiêu. Đích xác không tính vấn đề lớn. Thẩm Nhu tìm tới giấy mực, đem hai người sở cần dược liệu đều phân biệt viết hảo. Cấp kỷ phu nhân xứng ích khí hoàn dùng lượng là 1 tháng tả hưu. Thẩm thiếu phu nhân dùng lượng còn lại là 2 tháng tả hưu. Thẩm Nhu ở dược phòng viết phương thuốc, nàng có điểm thất thần. Mấy ngày nay, Thẩm Nhu mỗi ngày 2 cái canh giờ tu luyện chưa bao giờ kéo xuống quá, nàng có thể cảm nhận được giữa trời đất này càng nhiều sinh khí. Ngũ cảm cũng liền càng thêm nhanh nhạy. Vị này kỷ phu nhân từ lộ diện khi, Thẩm Nhu liền nhận thấy được nàng giữa mày cũng chính là mệnh cung vị trí mơ hồ có hôi khí lượn lờ. Thực rất nhỏ hôi khí, không nồng đậm. Nàng từng ở Mễ Tiêu Nguyệt mệnh cung gặp qua tử khí còn lại là màu đen, mệnh cung địa phương sẽ có thực nồng đậm tử khí. Mà Mễ Tiêu Nguyệt cũng thật là thiếu chút nữa khó sinh chết. Nếu không phải nàng cứu tới, Mẹ Tiêu Nguyệt liền sẽ cùng đời trước giống nhau vận mệnh. Sau lại thẳng đến nàng ở Mẹ ra đem quỷ môn quan Mẹ Tiêu Nguyệt kéo trở về, Mẹ Tiêu Nguyệt mệnh cùng tử khí lập tức liền tiêu tán khai. Cho nên Thẩm Nhu cảm thấy chính mình ở kỷ phu nhân trên trán thấy màu xám khí không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nhưng nàng ở tiên hư giới xem đạo gia huyền học phương diện học thức đều là thư tịch thượng mà đến, chưa từng có thực tiễn quá. Gặp phải loại tình huống này, nàng biết đây là đen đủi, cũng chính là vận đen. Sẽ xui xẻo hoặc là có một chút huyết quang thai hương, nhưng không chết được. Nàng không có thiên nhãn, đương nhiên không có cách nào nhìn ra cụ thể phát sinh ở kỷ phu nhân trên người sự tình. Thẩm Nhu cũng biết, loại này vận đen, thông thường dùng trương bùa bình an là có thể đủ hóa giải rớt. Nàng cũng nhớ rõ bùa bình an là như thế nào họa. Nhưng là vẽ bùa yêu cầu chu sa, nàng nơi này cũng không có chu sa. Chu sa tuy cũng là dược liệu một loại, nhưng nàng loại này cũng không phải cái gì dược liệu đều có. Tuy không có chu sa, nhưng nàng trong cơ thể có sinh khí, dùng nàng vết máu đảo cũng có thể đủ vẽ bừa. Chỉ là phải thử một chút sao. Thẩm Nhu trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là cùng kỷ phu nhân nói, kỷ phu nhân, phương thuốc ta đều đã viết hảo, trở về làm người đem mặt trên dược liệu đặt mua đầy đủ hết, dược liệu niên đại càng lâu xa hiệu quả liền càng tốt, sau đó làm người đem đặt mua tể dược liệu đưa tới ta nơi này, chờ xứng hảo ích khí hoàn sau, ta sẽ cho các ngươi đưa quá khứ. Kỷ phu nhân tiếp nhận phương thuốc, cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Thẩm Nhu nói, kỷ phu nhân cùng thiếu phu nhân chờ một lát, ta hồi xương phòng lộng cái an thần bao cho các ngươi. Nàng bưng mới vừa rồi viết dư lại mặc trở lại xương phòng, rồi sau đó đâm thủng ngón tay, tích vài giọt huyết ở mực nước bên trong. Lấy trương giấy tuyên thành, đem giấy tuyên thành từ trung gian 1/2, nhị chia làm 4, ngón tay dính hốn nàng máu tươi mực nước ở 1/4 giấy tuyên thành thượng vẽ đi xuống. Lấy chỉ vì bút, lạc giấy vì phủ, một bút mà thành. Nhìn họa tốt bùa bình an, Thẩm Nhu có điểm ngây người. Nàng vẽ bùa khi cũng có thể cảm giác được trong cơ thể sinh khí lưu chuyển, sinh khí ngưng ở đầu ngón tay, vẽ bùa liền tự nhiên mà vậy hòa hảo. Nàng ở tiên hư giới là y y tu, sẽ luyện đan, sẽ các loại pháp thuật, chính là trước nay không họa quá phù. Ở tiên hư giới, phù cũng chỉ là thế gian các đạo sĩ dùng đồ vật mà thôi. Các tu sĩ đánh nhau, căn bản không cần thế gian đồ vật. Thẩm Nhu đem họa tốt bùa bình an trang ở túi tiền, lại cầm cái trống không túi tiền hồi dự phòng. Thẩm Nhu từ dược quầy bên trong bắt một ít dược liệu cùng mấy cánh phơi khô cánh hoa đặt ở trang có bùa bình an túi tiền, kéo chặt túi tiền dây thừng sau đưa cho kỷ thị, kỷ phu nhân, đây là cho ngươi an thần bao, muốn bên người đeo, buổi tối ngủ tốt nhất cũng gác trên đầu giường, ban ngày nhất định phải đặt ở trên người, trong chốc lát ta còn sẽ cho kỷ thiếu phu nhân cũng xưng cái an thần bao, đây là an thần dưỡng khí, có thể cho các ngươi ban đêm ngủ đến càng tốt chút, đương nhiên, bởi vì các ngươi bệnh trạng bất đồng, xứng cho các ngươi an thần bao dược liệu cũng hơi chút có điểm khác nhau, cho nên không thể lấy lan lộn. Kỷ phu nhân tiếp nhận túi tiền cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Thẩm Nhu lại bắt chút dược liệu cùng hoa khô cánh trang ở mặt khác cái trống không túi tiền đưa cho kỷ thiếu phu nhân. Này hai cái an thần bao dược liệu cũng thật là bất đồng, nhưng chủ yếu vẫn là vì làm kỷ phu nhân chớ có đem trang đùa bình an cho chính mình con dâu. Bởi vì chỉ có kỷ thị mệnh cung có hôi khí, kỷ thiếu phu nhân cũng không có. Kỷ thị lúc gần đi cho Thẩm Nhu một trương 100 lượng ngân phiếu, nói là tiền thù lao. Thẩm Nhu không cự tuyệt, tiếp xuống dưới. Chờ kỷ thị rời đi, Thẩm Nhu ngồi ở dược phòng xuất thần, cũng không biết nàng họa phù rốt cuộc có hay không dùng. Kỷ phu nhân cùng kỷ thiếu phu nhân ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị trở về trấn thượng. Này hai ngày tuy rằng không tuyết rơi, nhưng trên đường tuyết hoạt, xe ngựa đi rất chậm, tới rồi kỷ ra khi đã là một canh giờ sau. Trên xe ngựa khi, kỷ phu nhân cùng kỷ thiếu phu nhân đều thực nghe lời đem túi tiền đeo ở bên hông. Trở lại kỷ ra sau, hai người từng người trở về trong viện. Kỷ phu nhân đem con dâu kia trương phương thuốc cũng thu lại đây, cùng giao cho quản gia đi mua sắm mặt trên dược liệu. Thẩm gia tiểu nương tử nói yêu cầu niên đại lâu chút dược liệu, hơn nữa hai người ích khí hoàn bên trong chủ yếu dược liệu chính là dã tham cùng linh chi. Này hai dạng đều đặc biệt quý, còn thừa dược liệu nhưng thật ra bất đồng, nhưng cũng yêu cầu niên đại tương đối lâu, chảo này đó dược liệu, ít nhất đến 200-300 lượng bạc. Kỷ gia có tiền, tự nhiên cũng sẽ không để ý này 200-300 lượng bạc. Chờ đến buổi tối, kỷ phu nhân rửa mặt trải đầu khi đều còn đem túi tiền đặt ở bình phong mặt sau bàn thượng, chờ đến rửa mặt trải đầu hảo, nàng mặc hảo, liền lại lập tức đem túi tiền mang ở trên người. Buổi tối ngủ khi, cũng là đem túi tiền đặt ở bên gối. Nàng ngày thường giấc ngủ thực thiện. Hôm nay có Thẩm Nhu cấp an thần bao, không trong chốc lát nàng liền ngủ rồi, chờ tỉnh lại thời điểm đã là giờ mẹo, nàng ngủ suốt 4 cái nhiều canh giờ, trung gian đều không có tỉnh lại quá. Kỷ phu nhân nhịn không được lẩm bẩm nói, này Thẩm gia tiểu nương tử thật sự là có chút bản lĩnh. Buổi sáng kỷ phu nhân cùng con dâu cùng nhau dùng đồ ăn sáng khi, biết được con dâu cũng là ngủ đến khá tốt. Kỷ phu nhân liền nói, Thẩm gia tiểu nương tử thật là rất lợi hại, nàng nếu làm chúng ta đem túi tiền tùy thân mang theo. Về sau liền tùy thân mang theo hảo. Lúc sau, kỷ phu nhân liền tùy thân đem này túi tiền cấp mang ở trên người. Qua 2 ngày, quản gia đã đem sở hữu dược liệu đều mua trở về. Kỷ phu nhân làm quản gia đem này đó dược liệu cho Thủy Vân thôn Thẩm gia tiểu nương tử đưa qua đi. Tới rồi buổi chiều, quản gia mới trở lại kỷ gia, cấp kỷ phu nhân đáp lời. Phu nhân, lão nô đã đem dược đều đưa đi Thẩm tiểu nương tử trong tay. Nàng còn hỏi ta phu nhân ngài nhưng mạnh khỏe. Lão nô nói phu nhân ngài hết thể đều mạnh khỏe. Kỷ phu nhân cười nói, Thẩm tiểu nương tử có tâm. Ngay kế, kỷ phu nhân ăn qua đồ ăn sáng, tính toán ra cửa đi dạo. Trấn trên gia lông cửa hàng mới tới mấy trương gia lông, nàng muốn đi nhìn một cái, cấp con dâu cùng nhi tử làm kiện áo choàng cùng hậu sưởng. Ngày thường kỷ phu nhân ra cửa liền mang theo cái bà tử, hai người dạo xong gia lông cửa hàng, kỷ phu nhân liền định ra vài trương, nàng phó xong tiền bạc, khiến cho cửa hàng tiểu nhị cấp đưa đi kỷ gia. Hôm nay khó được còn ra Thái Dương. Cho nên kỷ phu nhân liền cùng bà tử lại đi dạo. Dạo đến một nửa khi, nơi xa đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn thanh, đại gia mau tránh ra. Còn có chung quanh đám người hoảng loạn tiếng kinh hô. Kỷ phu nhân không biết phát sinh chuyện gì, quay đầu lại đi nhìn mắt, phát hiện một con ngựa điên chính đạp chân hướng tới nàng bên này vọt lại đây. Nàng quay đầu lại khi, ngựa điên đã khoảng cách nàng không vài bước lộ. Kỷ phu nhân lại không phải người tập võ, căn bản trốn không thoát. Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ngựa điên đã chạy đến nàng trước mặt. Cao cao dơ lên vó ngựa tử, mắt thấy kia vó ngựa tử liền phải hướng tới trên người nàng đạp xuống dưới. Đúng lúc này, kỷ phu nhân đột nhiên cảm thấy bên hông nóng lên, rồi sau đó nhìn thấy con ngựa điên này chân sau không biết vì sao huy hạ, dẫn tới ngựa điên cao cao dơ lên trước nửa người cũng hướng tới bên cạnh oai hạ, chỉ trong chớp mắt, ngựa điên móng trước rửa gần nàng bả vai cọ qua. Mặt sau ngựa điên chủ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đã đuổi theo gắt gao kéo lấy dây cương, đem ngựa thất khống chế được. Chủ nhân tiến lên cùng kỷ phu nhân xin lỗi. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Kỷ phu nhân rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng sắc mặt trắng bệnh, nhưng đích sắc không thương đến. Không ngại, này mã không bị thương ta, ngươi mau chút đem nó lôi đi đi, chớ có lại làm nó phát cuồng, miễn cho thương đến những người khác. Là, ta đây liền đem nó lôi đi. Ngựa chủ nhân nắm con ngựa rời đi. Kỷ phu nhân sắc mặt còn có chút bạch, bên người nàng bà tử cũng sợ hãi. Phu nhân, ngài không có việc gì đi, muốn hay không đi y quán nhìn một cái. Nô tài liền sợ kia ngựa điên bị thương phu nhân. Ta không có việc gì. Kỷ phu nhân lắc đầu. Nàng lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi bên hông nóng lên, nơi đó hình như là trang thẩm tiểu nương tử cấp an thần bao. Kỷ phu nhân đem túi tiền lấy ra, trần trơ hạ, mở ra túi tiền nhìn mắt, bên trong đều là dược liệu, nhưng còn có một ít bột phấn, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Kỷ phu nhân tưởng Thẩm Nhu cho nàng xứng an thần trong bao mặt dược liệu, nàng lại đem túi tiền hệ khẩn, thả lại bên hông. Xem ra mới vừa rồi bên hông nóng lên cũng là ảo giác. Kỷ phu nhân trải qua này một khó, tính toán chờ mùng một thời điểm đi trên núi đạo quan túi chảo. Mới vừa rồi thật là thần tiên phù hộ. Thẩm Nhu bắt được Kỷ gia đưa tới dược liệu sau liền vẫn luôn đại ở dược phòng xứng lích khí hoàn. Đến nỗi Kỷ phu nhân giữa mày hôi khí, nàng đã tận lực. Chính là không biết hữu dụng không, cho nên ở Kỷ gia quản gia đưa dược liệu tới thời điểm, nàng còn hỏi câu Kỷ phu nhân nhưng mạnh khỏe. Quản gia nói, Kỷ phu nhân hết thể mạnh khỏe. Thẩm Nhu cũng không biết Kỷ phu nhân là đã phá kia huyết quang thai đường, vẫn là vẫn luôn không xảy ra việc gì. Nàng xứng lích khí hoàn không sai biệt lắm dùng 10 ngày, ích khí hoàn toàn bộ xứng hảo sau, Thẩm Nhu tính toán tự mình cấp Kỷ gia đưa qua đi. Nàng muốn biết Kỷ phu nhân kia huyết quang thai ương đi qua không có, cũng muốn biết chính mình họa phù rốt cuộc hữu dụng không. Nói như vậy, mệnh cung thượng có thể biểu hiện ra ngoài, đều là sắp tới sẽ phát sinh. Có thể là 1-2 ngày, cũng có thể là 10 ngày qua. Cơ bản sẽ không vượt qua 1 tháng thời gian. Thẩm Lâm gần nhất đều ở trong thị trấn thủ công, không ở nhà, Thẩm Nhu đi theo đại bá ra mượn xe bò, nàng tưởng chính mình đuổi xe bò đi trấn trên. Bất quá Thẩm đại bá biết được nàng muốn đi trấn trên, không dám yên tâm làm nàng tự mình đi, vừa vặn Thẩm đại bá cũng phải đi trấn trên mua vài thứ, liền tự mình khua xe bò đưa A Nhu đi Bàn Lâm trấn. 2 ngày này trong, trên đường vẫn là có tuyết động, xe bò đi đến chậm, 1 canh giờ sau, Thẩm đại bá mang theo Thẩm Nhu đi vào trấn trên. Thẩm Nhu đi Kỷ gia đưa ích khí hoàn, Thẩm đại bá tắc đi đặt mua chính hắn đồ vật. 36, đệ 36 chương. Chương 36. Thẩm đại bá đem Thẩm Nhu đưa đến Kỷ gia trước đại môn liền rời đi. Thẩm Nhu tiến lên gõ vang Kỷ gia cửa lớn sơn son đỏ, đại môn thực mau mở ra, người gác cổng biết được nàng là Thẩm gia gia tiểu nương từ sau, lập tức đem người đón đi vào, đi theo người gác cổng đi vào bên trong cánh cửa, lại có bà tử lãnh Thẩm Nhu đi gặp Kỷ phu nhân. Kỷ phu nhân biết được Thẩm Nhu tới, lập tức đi chính sảnh gặp người. Nhìn thấy Thẩm Nhu khi, Kỷ phu nhân ngẩn ngơ hạ, Thẩm gia tiểu nương tử hôm nay là ra cửa trang phẫn, hệ lông thỏ áo choàng, nửa trương khuôn mặt nhỏ ẩn ở lông thỏ nạm biên trung, chỉ lộ ra một đôi thủy nhuận lại liễm diễm đôi mắt. Hợp với Kỷ phu nhân trong lòng đều nhảy hạ, cho dù là Bàn Lâm trấn cũng chưa nhìn thấy quá như vậy xinh đẹp kiểu diễm dung mạo. Kia thôi Trạng Nguyên thật thật là mắt mù, đáng tiếc cái như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, chẳng sợ gả qua đi thôi ra còn chưa viên phòng quá. Nhưng tới rồi thành thân quá một lần, tái giá cũng là nhị hôn, lựa chọn quyền thiếu rất nhiều, nhà nàng có cái con vợ lẽ, vẫn luôn dưỡng ở nàng danh nghĩa, nàng đối kia con vợ lẽ cũng là rất đau tích, vừa lúc con vợ lẽ so Thẩm Nhu lớn hơn 2 tuổi. Kỳ thị là thật sự rất thích Thẩm Nhu, có nghĩ thầm làm nàng làm con dâu. Nàng cũng không hà khắc con dâu, có thể so kia thôi ra muốn tốt hơn rất nhiều. Nàng cùng mẹ phu nhân cũng là bạn thân, phía trước mẹ phu nhân còn nói, nếu là chính mình có nhi tử, liền muốn tìm Thẩm gia cầu hôn. Bất quá chuyện này cũng chính là Kỷ phu nhân ngẫm lại, khẳng định còn phải hỏi một chút nhân gia A Nhu ý kiến. A Nhu mau ngồi. Kỷ phu nhân đem A Nhu thỉnh đến thượng vị ngồi xuống, nàng cũng dựa gần Thẩm Nhu ngồi xuống. Bọn nha hoàn phụng dưỡng thượng nước trà trái cây sau liền lui xuống. Thẩm Nhu ngồi xuống sau, nhìn chằm chằm Kỷ phu nhân giữa mày nhìn mắt, những cái đó màu xám hơi thở đã tiêu tán không còn tăm hơi. Cũng liền cho thấy Kỷ phu nhân đã không có huyết quang thai hương. Nàng xem Kỷ phu nhân trên người cũng không giống có ngoại thương tình huống, sắc mặt cũng thực hảo, cho thấy thân thể còn tính khỏe mạnh. Cho nên Kỷ phu nhân huyết quang thai ương hẳn là bị hóa giải rớt, mà không phải đã trải qua qua. Thẩm Nhu đem tam bình lích khí hoàn đưa cho Kỷ phu nhân, phu nhân, đây là ngài cùng thiếu phu nhân lích khí hoàn, mặt trên ta đều đã dán sợi, cách dùng dùng lượng cũng đều ở mặt trên, ẩm thực phương diện không có quá lớn cấm kỵ, chớ có ăn cay độc, gần nhất ẩm thực thanh đạm chút liền có thể. Đa tạ A Nhu. Kỷ phu nhân tiếp nhận lích khí hoàn, nhìn kỹ mặt trên đều dán phu nhân cùng thiếu phu nhân chữ, hảo phương tiện nàng cùng con dâu tách ra, đỡ phải lộn lăn lộn. Thẩm Nhu suy nghĩ một lát, hỏi, phu nhân gần nhất nhưng có gặp được sự tình gì? Ta xem ngài ánh mắt có chút tán, như là đã chịu quá cái gì kinh hách. Nàng lời này chính là không giả, người nếu ánh mắt tan dã, 89/10 chịu quá kinh hách. Thẩm phu nhân ngạc nhiên nói, này đều giấu không được A Nhu, thật không dám giấu giếm. Mấy ngày trước đây ta cùng trong nhà bà tử ra cửa đi dạo, trên đường gặp được một con ngựa điên, đại ta quay đầu lại khi, kia ngựa điên đã vọt tới ta trước mặt, chiều ta nâng lên móng trước, sau lại ta liền cảm thấy bên hông năng hạ, kia ngựa điên cũng không biết sao lại thế này, chân sau tựa hồ huy hạ, toàn bộ mã thân mình cũng liền chật hạ, hai chỉ móng trước xoa ta bả vai qua đi, thật thật là Bồ Tát phù hộ. Nga, ta nửa điểm cũng chưa thương đến, chính là có chút dọa. Kỷ phu nhân nói lại tiếp tục nói, nói đến cũng là kỳ quái thực, kia mã thân nghiêng lại khi, ta bên hông nóng lên, chính là ai nu ngươi cấp cái kia túi tiền, ta nhét ở áo trong bên trong tới, sau lại còn đem túi tiền lấy ra nhìn mắt, cũng không có gì dị thường, mở ra túi tiền sau, bên trong đều là ai nu ngươi xứng dược, còn có một đống bột phấn, kia bột phấn nhưng cũng là dược liệu. Thẩm Nhu chính mình chảo dược liệu, đương nhiên biết được bên trong căn bản không có gì bột phấn trạng dược liệu. Thiên Kỷ phu nhân không phát hiện bùa bình an, cũng liền cho thấy kia đôi bột phấn chính là bùa bình an. Nó thế Kỷ phu nhân chặn lại một hai, sau đó liền hóa thành bột mịn. Cũng coi như là loại dược liệu. Thẩm Nhu căng ra đầu trả lời. May mắn chưa cho Kỷ phu nhân phát hiện bùa bình an. Nàng trong lòng vẫn là thực kinh ngạc. Lần đầu tiên vẽ bùa, thế nhưng thật sự hữu dụng. Nay cùng huyền môn đạo môn có chút liên hệ. Thẩm Nhu xem đều là tương đối tán thư tịch, không có chính thống sư phụ đã dạy nàng. Nàng cũng không quá minh bạch vì sao phủ chắn thai sau sẽ hóa thành bột mịn. Kỷ phu nhân thấy Thẩm Nhu khuôn mặt nhỏ tiếu lệ kiều nộn, trong lòng càng thêm thích, nhịn không được hỏi, A Nhu, ta còn có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi, ta còn có cái tiểu nhi tử, tuổi vừa lúc trường ngươi 2 tuổi, chưa bao giờ hôn phối, cũng không gì thông phòng linh tinh, liền muốn hỏi một chút A Nhu, nhưng có tái giá tâm tư. Thẩm Nhu nghe nói cái này, mới nghiêm mặt nói, phu nhân hảo ý lòng ta lãnh, nhưng ta hiện tại vô tâm kết hôn, một lòng chỉ nghĩ học giỏi y y thuật, cho nên này 3-4 năm, còn sẽ không suy xét hôn phối vấn đề. Kỷ phu nhân nghe qua lời này, không hề nhiều cầu, cười nói, là nhà ta tiểu nhi tử không phúc khí. Hai người nói chuyện phía một lát, Thẩm Nhu đứng dậy cáo tử. Kỷ phu nhân tự mình đưa nàng rời đi Kỷ ra. Thẩm Nhu dọc theo đường đi đều ở cân nhắc phụ triện sự tình. Về phương diện này, nàng kinh nghiệm bằng không. Vẽ bùa như thế đơn giản sao? Nàng biết thế gian này có thiên đạo bản thân là thế gian này chuẩn tắc quy củ. Nó cũng là vạn vật quy tắc, ảnh hưởng thế gian này hết thảy. Nay phù triện tác dụng, cùng thiên đạo cũng là thiên ti vạn lũ. Nói trắng ra là, cũng chính là ngươi họa phù chịu thiên đạo ảnh hưởng, ngươi nếu có thể đủ cảm ứng thiên đạo, họa ra tới phù liền sẽ linh nghiệm. Đây là Thẩm Nhu chính mình cân nhắc ra tới. Liên cung huyền hư giới thiên đạo, nó có thể làm tu luyện người sử dụng các loại thuật pháp. Thế giới này là vô pháp sử dụng tiên hư giới những cái đó thuật pháp. Thẩm Nhu đã sớm thử qua. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước đống nhiên truyền đến nói thanh âm, ai ai, như thế nào quăng ngã ở chỗ này, ngươi không sao chứ? Thẩm Nhu ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện là cái ăn mặc vải thô áo tang, thân hình thực thấp bé gầy ốm, mang theo mũ có rẻm Lao Thái Thái. Lao Thái Thái nửa người ngã vào bên cạnh bán hoành thánh quầy hàng bên. Lao Thái Thái mang theo mũ có rẻm, căn bản không lộ ra dung mạo tới. Nhưng Thẩm Nhu lại biết nàng là cái Lao Thái Thái. Bởi vì nàng lộ ra tay vịn hỗn độn quầy hàng thượng chân bàn, cái tay kia khô gầy, tràn đầy nếp nhăn cùng đốm, phảng phất chỉ còn lại có một tầng da dính nơi tay cốt thượng, nhìn có chút dò người. Thẩm Nhu không nửa điểm chần chờ, nàng đi lên trước giúp đỡ bán hoành thánh đại thẩm đem Lao Thái Thái cấp đỡ lên. Hai người đem Lao Thái Thái đỡ ở bên cạnh trường ghế dài ngồi hạ. Ngài không có việc gì đi? Thẩm Nhu hỏi. Bán hoành thánh đại thẩm cũng nói, làm ta sợ muốn chết. Đột nhiên liền ngã vào ta sạp bên cạnh, ngươi người này không có việc gì đi. Lão Thái Thái không nói gì, nàng kia chỉ khô gầy khô quắt tay chính bắt lấy Thẩm Nhu thủ đoạn, đang chuẩn bị buông ra khi, Lão Thái Thái thân ảnh tựa hồ ngẩn ra hạ, nàng mang theo mũ có rẻm, nhưng có thể nhìn ra nàng đem đầu chuyển hướng về phía Thẩm Nhu, kia chỉ khô gầy khô quắt tay cũng đột nhiên nắm chặt Thẩm Nhu thủ đoạn. Thẩm Nhu thậm chí có thể cảm giác được này Lão Thái Thái bắt lấy nàng cái tay kia run lợi hại. Nàng thực khẳng định, ngay từ đầu Lão Thái Thái cũng không có tay run. Này Lão Thái Thái làm sao vậy? Ngươi Lão Thái Thái đã mở miệng. Cũng quả nhiên là lão nhân thanh âm, nghẹn ngào, tuổi già sức yếu. Lão nhân nói không ra lời, nhưng nàng rõ ràng thực kích động, nắm Thẩm Nhu thủ đoạn không chịu buông ra, thậm chí còn theo Thẩm Nhu thủ đoạn hướng tới cánh tay thượng sờ đến trên vai. Sờ đến bả vai sau, lão nhân run càng thêm lợi hại. Nàng lại theo Thẩm Nhu bả vai hướng tới cổ cốt, gương mặt, đầu lâu sờ soạn qua đi. Bên cạnh hoành thánh quán đại thẩm có chút không vui, các ngươi đây là ở làm gì? Nếu là không có việc gì, cũng đừng ngồi này, đỡ phải chậm trễ ta làm buôn bán. Thẩm Nhu móc ra 10 văn tiền ném cho nàng, tới 2 chén hỗn độn. Nàng cũng sợ không rõ này, Lao Thái Thái rốt cuộc tình huống như thế nào, tổng cảm giác nàng muốn kích động ngất qua đi dường như. Một chốc nhìn dáng vẻ là không rời đi này hoành thánh sạp. Hoành thánh quán đại thẩm lộ ra gương mặt tươi cười, khách quan chờ một lát. Nói xong đem trên bàn 10 văn tiền sờ đi. Qua đi bếp lò biên nấu khởi hoành thánh. Lão Thái Thái sờ đến Thẩm Nhu đầu lâu khi, không ngừng là tay run, liền toàn bộ thân mình đều bắt đầu phát run lên. Thẩm Nhu cũng rốt cuộc ý thức được, này lao thái thái là tự cấp nàng sở cốt. Huyền môn người, đạo môn người, vẫn là cái gì kỳ nhân đại sư. Lao thái thái sờ xong Thẩm Nhu đầu lâu, đồng nhiên từ trên ghế đứng lên, một phen kéo lấy Thẩm Nhu thủ đoạn liền hướng ra ngoài đi đến. Hoành thánh quán đại thẩm ngây người hạ, các ngươi hoành thánh. Thẩm Nhu bất đắc dĩ quay đầu lại, không cần. Bạch bạch tổn thất nàng 10 văn tiền. Này lao thái thái cũng không biết muốn đem nàng kéo đến chạy đi đâu. Lao thái thái lôi kéo Thẩm Nhu vẫn luôn hướng phía trước đi tới, nàng bước đi tập tễnh, bối cũng câu lũ, lại là cũng không quay đầu lại. Lao thái thái, ngài đây là tính toán mang ta đi nào? Thẩm Nhu bất đắc dĩ hỏi. Lao thái thái vẫn là không nói lời nào, lôi kéo Thẩm Nhu ở tiểu lầu trước ngừng lại, nàng lôi kéo Thẩm Nhu tiến tiểu lầu, móc ra một khối bạc vụn ném cho tiến lên đây hầu hạ điếm tiểu nhị nói, cho chúng ta một gian sương phòng, mặc làm người tiến vào quấy rầy. Thanh âm giản mùa cực kỳ. Đến lặc. Điếm tiểu nhị lãnh hai người đi lên gác mái sương phòng. Còn tuyển cái ẩn nấp góc sương phòng. Chờ hai người đi vào sương phòng, điếm tiểu nhị mới lui xuống đi. Lão thái thái lôi kéo Thẩm Nhu đi vào sương phòng, đóng lại cửa phòng, nàng mới đem trên đầu mang theo mũ có rèm gỡ xuống. Đích xác như Thẩm Nhu suy đoán như vậy, là cái không sai biệt lắm 70-80 tuổi, gần đất xa trời lao thái thái. Này lao thái thái tóc hạc ra mồi, xem tinh thần trạng thái, rõ ràng chính là không nhiều ít có thể sống nhật tử. Lao thái thái nhìn Thẩm Nhu thực kích động, nàng nguy run run mở miệng, ta danh Kính Tâm, gia trụ Vĩnh Hoàn Thôn, đến chung quanh bá tánh tán thưởng, xưng hô ta một tiếng tiên bà. Nàng nói Kính Tâm khi, Thẩm Nhu còn không biết nàng là ai, nhưng nàng nói chính mình ở tại Vĩnh Hoàn Thôn, là trong thôn tiên bà khi, Thẩm Nhu liền biết nàng là ai. Vĩnh Hoàn Thôn khoảng cách Vân Thủy Thôn cách 3 cái thôn, Vĩnh Hoàn Thôn có cái thực nổi danh bà cốt, sẽ bang nhân đoán mệnh xem chuyện này, nghe nói là có điểm thần thông, chung quanh thành trấn có rất nhiều mộ danh mà đi người. Nhưng Thẩm Nhu cũng không có gặp qua vị này bà cốt. Không nghĩ tới hôm nay ở trấn trên gặp được. Nàng mới vừa rồi lôi kéo chính mình hẳn là chính là sơ cốt. Có thể là lấy ra nàng mệnh cách tới. Nếu thật sẽ sơ cốt, hẳn là cũng là có chút bản lĩnh. Thẩm Nhu trần chờ hạ nói, không biết tiên bà kéo ta ở đây là ý gì. Nàng cảm thấy trước mắt tiên bà hẳn là không phải người xấu. Vị này tiên bà cả khuôn mặt thượng tất cả đều là nếp nhăn, mương khe danh hác, mí mắt đều đã gục xuống dưới, tràn đầy nếp nhăn bao trùm hai tròng mắt lại thanh triệt cực kỳ, không có nửa điểm vẩn đục cảm giác. Hẳn là cái phi thường thông thấu thuần thiện người. Có chút người thiện ác không cần từ tướng mạo tới xem, chỉ là xem nàng kia hai mắt đều đã biết được. Kính Tâm lúc này rốt cuộc không như vậy kích động, run rẩy thân mình cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng hỏi Thẩm Nhu, ngươi cũng biết chính mình mệnh cách. Thẩm Nhu suy nghĩ một lát, vẫn là lắc đầu. Liên tính trước mắt người không phải người xấu, nhưng hai người mới quen biết, nàng không có khả năng chuyện gì đều nói ra. Kính Tâm nghiêm mặt nói, ngươi mệnh cách mại thiên mệnh cách, cùng thiên đều dính lên quan hệ, có thể tưởng tượng biết mà này mệnh cách nên là thật tốt. Nói câu đại nghịch không nói, ngươi muốn cho đại lương thay đổi triều đại đều không phải cái gì việc khó nhi, ngươi nếu tưởng bảo đại lương trăm năm an ổn cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi này mệnh cách đồng dạng cũng sẽ vì ngươi mang đến rất lớn tai họa, nếu là bị người có tâm lợi dụng, muốn đoạt ngươi khí vận, đối với ngươi mà nói, ngươi nếu cái gì cũng đều không hiểu, không biết như thế nào phòng bị, đó là phi thường nguy hiểm. Nàng ra rồi, nàng còn không biết sư tỷ rốt cuộc ở phương nào, là đoạt xá, vẫn là một lần nữa đầu thai. Sư tỷ người như vậy, cho dù là chết, đều sẽ cho chính mình lưu điều đường lui. Lúc trước nàng mềm lòng, không có làm sư tỷ hồn phi phách tán, này vài thập niên nàng mỗi khi nhớ tới đều rất là hối hận. Bởi vì nàng biết, sư tỷ nhất định còn sẽ ngóc đầu trở lại. Sư tỷ người như vậy, tồn tại liền sẽ làm hạ vô số chuyện xấu, đem mạng người coi như trò đùa, vì chính mình, sư tỷ cái dạng gì sự đều làm được. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn muốn nhận cái đồ đệ làm chính mình y y bắt truyền thừa đi xuống. Lại trước nay không có gặp phải quá thích hợp. Người thường căn bản vô pháp làm nàng đồ đệ. Cần có thể cảm giác giữa trời đất này sinh khí người, mới có thể có cái nên làm. Người như vậy, 10 vạn người chung đều không chừng có thể có một cái. Mà thiên mệnh chi nhân, đối trong thiên địa sinh khí càng là có trời sinh thân cận cảm. Thiên mệnh chi nhân, liền tính nàng sẽ không tu tập phương pháp, giữa trời đất này sinh khí đều sẽ quay chung quanh nàng chuyển. Kính Tâm không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ gặp phải thiên mệnh chi nhân. Có thiên mệnh mệnh cách người, tâm tư đều là nhất thuần thiện, học cực đều đặc biệt mau. Hơn nữa trước mắt cô nương này quen thuộc đều là đại thiện người. Nàng cũng có chút tiếc nuối, nếu là có thể sớm mấy năm gặp được cô nương này nên thật tốt. Nàng hiện giờ, sợ là đã không nhiều ít nhật tử. Thấy trước mắt thiếu nữ chỉ là hơi hơi dương khẩu nhìn nàng, Kính Tâm hỏi, cho nên, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Ta có thể giáo ngươi một ít tự bảo vệ mình bản lĩnh, để tránh ngươi gặp phải có tâm người. mơ màng hồ đồ đã bị cướp đi khí vận. Nàng này nhưng không tính lừa gạt trước mắt tiểu cô nương, thiên mệnh mệnh cách, đích xác yêu cầu hộ thân bản lĩnh, bằng không chính là người tu hành trong mắt hương bánh bao. Thẩm Nhu nghe xong kính tâm nói, trầm mặc lên, nàng nghĩ tới Diêu Trang Thanh. Từ tiên hư giới sau khi trở về nàng liền muốn báo thủ. Nhưng sở học đều là cứu người, nàng không có biện pháp dùng chính mình học y y thuật đi lộng chết Diêu Trang Thanh. Nàng cũng phát quá thể, tuyệt không dùng y y thuật đi hại người. Hơn nữa Diêu Trang Thanh khẳng định còn sẽ nhớ thương nàng mệnh cách, nàng biết được hiểu chút phương diện này bản lĩnh, về sau cũng có cùng Diêu Trang Thanh chống lại bản lĩnh, nói không thể cũng có thể quang minh chính đại làm Diêu Trang Thanh được đến ứng có báo ứng. Hơn nữa nàng hiện tại đích sắc vô pháp đối phó Diêu Trang Thanh, Diêu Trang Thanh không có làm phạm pháp chuyện này, nàng tổng không thể đi cấp Diêu Trang Thanh hạ độc, độc chết nàng. Như vậy chính là thiên đạo không dung nàng. Thẩm Nhu rốt cuộc ngẩng đầu, tiền bà, ta nguyện ý. Kính tâm không nghĩ tới tiểu cô nương liền như vậy tin nàng, nguyện ý cho nàng làm đồ đệ. Nàng do dự hạ hỏi, vậy ngươi muốn hay không cùng người nhà thương lượng hạ? Nói thật, các nàng này một truyền thừa, thông thường đều sẽ có tam tệ năm thiếu mệnh lý. Nàng đời này chính là cô. Cả đời không có thành thân, không có con cái. Đại đa số người đều không muốn làm hài tử học các nàng loại này huyền mà lại huyền đồ vật. Bất quá trước mắt cô nương này là thiên mệnh mệnh cách, tam tệ năm thiếu đối nàng ảnh hưởng hẳn là không có bao lớn. Thẩm Nhu cười nói, không cần, ta chính mình sự tình có thể chính mình làm quyết định. Kính tâm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, kia hôm nay ta liền thu ngươi vì đồ đệ, sư phụ ta lúc trước không có gì môn phái, đều là tự học, sau lại thu sư tỷ cùng ta. Ta cùng sư tỷ cấp sư phụ dập đầu lại ba cái liền xem như sư phụ đồ đệ, cho nên hôm nay ngươi cho ta khái ba cái đầu liền tính bái nhập ta môn hạ. Thẩm Nhu có thể cảm giác nàng nói sư tỷ khi, rõ ràng đốn hạ. Cho nên tiên bà sư tỷ là người phương nào? Thẩm Nhu không có lắm miệng, nàng quỳ xuống cấp kính tâm dập đầu lại ba cái. Từ đây, nàng có sư môn. Tuy rằng sư môn cũng chỉ có nàng cùng sư phụ. Kính tâm lại nói, trước mặt ngoại nhân, ngươi cũng không cần kêu sư phụ ta, kêu ta tiên bà đã là. Bọn họ loại người này, tuy bị thế nhân kính, nhưng đại đa số người vẫn là sợ bọn họ. Thẩm Nhu gật gật đầu. Kính tâm lúc này mới có điểm không cần ý tứ hỏi, đều thu ngươi làm đồ đệ, lại trả lại ngươi không biết ngươi tên Húy, hộ tịch nơi nào. Thẩm Nhu cười nói, ta họ Thẩm Danh Nhu, gia trụ Thủy Vân Thôn, khoảng cách sư phụ thôn liền cách ba cái thôn. Đi tắt nói, nửa canh giờ là có thể đến sư phụ cái kia thôn. Kính tâm nghe thấy Thẩm Nhu tên khi, kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Thẩm Nhu tên này chính là liền nàng đều nghe qua. Trạng Nguyên Lang vợ trước, nghe nói y thuật cũng đặc biệt lợi hại. Huyền môn năm thuật bên trong, nàng đã muốn biết y đi. Kính tâm rất là cảm khái, nàng này thật là bạch nhặt cái đồ đệ. Thẩm Nhu nói, mới vừa rồi sư phụ chính là thân thể không khỏe mới quăng ngã. Ta giúp sư phụ bắt mạch đi. Kính tâm đương nhiên biết chính mình tình huống, nhưng nàng không cự tuyệt đồ đệ. Thẩm Nhu cấp kính tâm bắt mạch, đãi sờ lên mạch đập, nàng trong lòng liền lộp bột một tiếng, nhịn không được nhìn về phía kính tâm. Kính tâm lại là hiểu rõ, chỉ là hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Thẩm Nhu đời trước cùng tiên bà cũng không giao thoa, cũng không biết tiên bà cuối cùng rốt cuộc là như thế nào vận mệnh. Thậm chí liền tiên bà khi nào quy thiên đều không biết. Kính tâm không chỉ có là tuổi già già đi, thân thể suy yếu, khí quan suy kiệt, dầu hết đèn tắt, nàng liền kinh mạch đều là đứt gãy quá. Kính tâm cười nói, không ngại. Nàng thân thể của mình nàng là biết được. Sợ là căn bản liền cứu đều cứu không trở lại. Tuổi trẻ khi bị chút thương, kinh mạch đứt gãy quá, cho nên ta kỳ thật cũng không có gì bản lĩnh, cũng chính là bang nhân tính đoán mệnh, nhìn xem Dương Trạch tâm trạch, bói toán hạ sự tình mà thôi, vẽ bùa đã là không có khả năng, bất quá tuy rằng không thể vẽ bùa bày trận, giáo ngươi mấy thứ này vẫn là không có vấn đề, ngươi nếu có thiên phú, vẽ bùa bày trận cũng có thể học được, này hai dạng cũng là khó nhất. Nàng cùng sư tỷ kia chàng đấu pháp, nàng cũng thiếu chút nữa chết đi. Thẩm Nhu do dự một lát nói, này đó ta sẽ hảo hảo đi theo sư phụ học. Bất quá trước mắt vẫn là sư phụ thân thể tương đối quan trọng, sư phụ thân thể đảo cũng có thể trị, chỉ là yêu cầu dược liệu khó tìm. Này cơ hồ tương đương mạnh mẽ giúp sư phụ tục mệnh, sở cần dược liệu, cho dù là nhân sâm, đều đến là trong núi dài quá 500 năm lâu, liền mặt khác bình thường chút dược liệu, cũng đến là 50 năm triều thượng niên đại, sở cần dược liệu mấy chục loại nhiều, đặt mua này đó dược liệu tiền bạc là phi thường khủng bố. Nàng cho người ta xem cả đời bệnh, chỉ sợ đều thấu không dậy nổi nhiều như vậy tiền bạc. Kính tâm cười nói, mạnh mẽ tục mệnh, bực này với nghịch thiên sửa mệnh, sở cần dược liệu sợ là đến thiên tài địa bảo đi. Thôi, không bắt buộc, chờ lát nữa ngươi theo ta về nhà một chuyến, ta cho ngươi mấy quyển thư tịch, ngươi trước chính mình nhìn, nếu có không hiểu địa phương, tùy thời có thể tới hỏi ta. Thẩm Nhu chỉ có thể gật đầu, nàng trước mắt căn bản vô pháp thấu nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Như vậy dược liệu, nói câu thiên tài địa bảo thật đúng là không quá. Nàng nếu có thể gom đủ này đó, lại cấp sư phụ tục 20 năm mệnh cũng không có vấn đề gì. Kính Tâm là tới trấn trên mua đồ vật, nàng còn có cái nô buộc, là nô buộc đuổi xe ngựa đưa nàng tới trấn trên, nô buộc vừa vặn có chút chuyện khác muốn làm, liền không bồi Kính Tâm. Kính Tâm mua đồ vật sau chuẩn bị đi ngõ nhỏ trên xe ngựa chờ nô buộc, không nghĩ tới thân thể quá hư, liền té lăn quay hoành thánh xa bên. Thẩm Nhu là cùng Thẩm Đại Bá cùng nhau tới, nàng trước đem sư phụ đưa đi xe ngựa biên, sau đó nói, sư phụ, ta đi trước cùng ta Đại Bá nói tiếng, lại bồi ngài cùng nhau trở về đi. Kính Tâm gật đầu, nhìn Thẩm Nhu ra ngõ nhỏ. Nàng có chút cảm khái, ra tới một chuyến, thế nhưng tìm cái như vậy tiểu mỹ nữ hoa nhi làm đồ đệ. Thẩm Đại Bá đã ở phía trước chờ Thẩm Nhu. Thẩm Nhu qua đi cùng nàng nói thanh. Nói là trên đường cứu Vĩnh Hoàng thôn tiên bà thân thể không tốt lắm, nàng đưa tiên bà về nhà, làm Thẩm Đại Bá chính mình đánh xe trước về nhà. Thẩm Đại Bá có chút ngoài ý muốn, tiên bà. Thẩm Nhu gật gật đầu, Đại Bá không cần lo lắng, ta đưa tiên bà sau khi trở về chính mình đi trở về đi liền hảo. Hảo. Thẩm Đại Bá không lại hỏi nhiều. Chờ Thẩm Đại Bá đánh xe rời đi, Thẩm Nhu mới trở về Kính Tâm bên người. Kính Tâm nô buộc đã trở lại. Là cái 30 tuổi tả hưu phụ nhân. Phụ nhân thấy Thẩm Nhu cũng không hỏi nhiều, chờ Kính Tâm làm cái thủ thế, phụ nhân liền vội vàng xe ngựa hướng tới thị trấn khẩu chạy tới. Trên đường thời điểm, Kính Tâm mới nói cho Thẩm Nhu, ta cái này nô buộc kêu Tinh Nương, trời sinh câm những người, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị qua tay bán đi, ta gặp được nàng khi, nàng mới 5 tuổi, sau lại liền mua nàng, nàng cũng liền vẫn luôn làm bạn ta, làm bạn sắp có 30 năm. Trước kia nàng còn tưởng cấp Tinh Nương tìm cái nhà chồng. Tĩnh Nương chết sống không đồng ý. Mà nàng xem Tĩnh Nương tướng mạo, cũng là cái góa bùa người, nếu thật sự thành thân, chỉ sợ cũng sẽ phu chết tử vô, không được chết giả. Sau lại nàng cũng khiến cho Tĩnh Nương vẫn luôn như vậy làm bạn nàng. Thẩm Nhu nghe được có chút thổn thức. Nhân thế gian, cá nhân vận mệnh thật sự là ngàn kỳ trăm thái. Xe ngựa muốn so xe bò nhiều, Tĩnh Nương lại là cái đánh xe hảo thủ, dọc theo đường đi cũng chưa cái gì sóc nảy cảm giác. Thực mau liền đến Vĩnh Hoàn Thôn. Thẩm Nhu đem người đưa đến ra. Đây cũng là nàng lần đầu tiên tới Vĩnh Hoàn Thôn, đều là ở Di Sơn chân núi, cùng Thủy Vân Thôn không gì khác nhau. Sư phụ ra là bình thường tiểu viện, bên trong sạch sẽ, không có trong viện cắm đại hương, cũng không cung phụng cái gì tổ sư ra. Chỉ thờ phụng một chương bài vị, mặt trên chỉ có khắc 6 cái chữ to. Kính vô danh chi bài vị. Kính Tâm nói, này đó là ngươi sư công bài vị, ngươi sư công kêu Kính vô danh, hắn cũng là cái cô nhi, từ nhỏ ăn bách ra cơm lớn lên, thậm chí liền họ đều không có. Đây là chính hắn cho chính mình lấy tên, ai nu cấp sư công khái 3 cái đầu đi. Thẩm Nhu cung kính quỳ xuống, cấp sư công dập đầu lệ 3 cái. Kính Tâm sắc mặt bình tĩnh, nhưng hốc mắt đều là hồng. Thẩm Nhu bái xong sư công, Kính Tâm làm ở nàng trong viện chờ. Thẩm Nhu chờ sư phụ cho nàng để ra cái rổ ra tới, nàng sốc lên nhìn mắt, đều là liền sơn, về tảng, dịch kinh, đạo đức kinh như vậy thư, còn có chút tạp ký, hẳn là sư phụ mấy năm nay chính mình viết. Kính Tâm nói, người trước hãy chờ xem. Nếu là có không hiểu địa phương, có thể tới tìm ta. Thiên mệnh chi nhân, học đồ vật hẳn là thực mau. Như vậy nhập môn thư tịch đối nàng tới nói, định là không khó. Thẩm Nhu cùng Kính Tâm cáo biệt, lúc này mới dẫn theo rổ rời đi. Lúc sau Thẩm Nhu đi rồi nửa canh giờ, trở lại Thủy Vân Thôn. 37, đệ 37 chương. Chương 37. Trở lại Thủy Vân Thôn đã là giờ mùi sơ, thẩm ra người đều ăn qua cơm trưa, thẩm mẫu cấp nữ nhi lưu có đồ ăn. Thẩm Nhu ăn cơm xong thực. Liền trở về chính mình phòng, mở ra rổ, đem mấy quyển thư tịch cùng sư phụ bút ký lấy ra tới. Kỳ thật này tam quyển sách, Thẩm Nhu ở tiên hư giới liền xem qua. Tiên hư giới có sinh khí, cũng có huyền môn đạo môn. Huyền môn đạo môn đều là không có linh căn phàm nhân. Nhưng bọn hắn có thể cảm thụ sinh khí, cho nên có thể nhập huyền môn hoặc đạo môn. Tam quyển sách bên trong nội dung, Thẩm Nhu đều đã xem qua, nàng trí nhớ hảo, bên trong nội dung cũng đều nhớ rất rõ ràng, cho nên nàng trước mở ra chính là sư phụ bút ký. Sư phụ bút ký thượng sở ghi lại đồ vật đều là giải rác. Sư phụ cũng không có chính thống môn phái, chỉ là đi theo sư công học. Bút ký thượng đồ vật tuy rằng viết thực hỗn độn, nhưng Thẩm Nhu tất cả đều xem hiểu. Đối nàng cũng có rất lớn trợ giúp, ban đầu một ít không hiểu địa phương cũng có thể được đến trải vớt. Nàng mới biết được, nguyên lai vẽ bùa rất khó. Sư phụ vẽ bùa khi, yêu cầu tắm gội sau lại đi thiết đàn hành nghi thức tế lễ. Cũng chính là dâng hương quỳ lạy, nói cho thiên đạo. Đem sắp sửa vẽ bùa sự tình trước biểu đạt ra tới. Cầu chúc hoàn thành sau, liền phải lấy ra mặc cùng chu sa cùng giấy vàng, đoan chính ngồi quỳ, tính hạ tâm tới, bắt đầu vẽ bùa. Vẽ bùa cần thiết dùng chu sa cùng giấy vàng, còn phải niệm chú, vẽ bùa cũng cần một hơi hóa thành. Như vậy một lá bùa mới tính hòa hảo. Nhưng là, liền tính là như vậy họa ra tới phù, có chút cũng là không có phù lực, tương đương với uổng phí công phu. Sư phụ còn nói, liền tính là trước kia nàng, họa 10 chương phù, có thể có một chương có phù lực đều xem như không tồi. Nhìn đến nơi này khi, Thẩm Nhu đốn hạ. Nàng ngày ấy vẽ bừa, không có thiết đàn hành nghi thức tế lễ, không có lau mình rửa tay, cũng không có đoan chính thái độ, càng thêm không có niệm chú. Bất quá nàng vẽ bừa khi, trừ bỏ tâm thành, chú cũng nhưng thật ra ở trong lòng mặc niệm quá. Thậm chí vô dụng chu sa giấy vàng, dùng chỉ là nàng vài giọt huyết cùng bình thường giấy tuyên thành. Thẩm Nhu này ngồi xuống chính là hơn một canh giờ, nàng vẫn luôn lại lật xem sư phụ bút ký. Sư phụ bút ký đặc biệt hỗn độn, đều là nghĩ đến cái gì liền nhớ chút cái gì, các loại phù hòa pháp. Còn có nói phù lực lượng không chỉ có là có thể biểu hiện ở giấy vàng thượng, nếu là lợi hại chút kỳ nhân, hư không niệm chú vẽ bùa đều là có thể. Đương nhiên, loại này đều là dùng ở đấu pháp chung, hoặc là cho người ta hạ chú. Cái này hạ chú là vì người bảo lãnh bình an, mà không phải diêu trang thanh như vậy, dùng chú đi cướp đi nhân ra khí vận. Thẩm Nhu chính xem nghiêm túc, Thẩm Tiểu Hồ bá lập tức chạy trốn đi vào, chui vào giường đế. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy nhát gan? Thẩm Nhu dở khóc dở cười. Thẩm Tiểu Hồ tới Thẩm gia đều sắp có non nửa năm, còn giúp nàng đi quân doanh đưa quá tin nhi, nhưng nếu không có tất yếu, nó vẫn là không vui thấy người xa lạ. Thủy Vân thôn người chưa bao giờ gặp qua nó. Ngược lại nó đem mau Thủy Vân thôn người đều cấp nhận cái đầy đủ hết. Bởi vì nó mỗi ngày ngồi sổn viện môn khe hở hướng ra ngoài nhìn. Thẩm Tiểu Hồ như vậy nhảy trốn, cho thấy viện ngoại có khách nhân tới. Thẩm Nhu khép lại bút ký, ra sương phòng. Nàng mới vừa đi ra ngoài, liền nghe thấy viện ngoại có người gõ cửa thanh âm. Thẩm Mẫu vừa lúc ở trong viện, qua đi mở cửa. Là cùng thôn Vi bà bà. Vi bà bà đã có hơn 60 tuổi, trong nhà con cháu mãn đường, đại nhi tử ở trấn trên khai cửa hàng, nàng liền cùng tiểu nhi tử ở tại Thủy Vân thôn. Tiểu nhi tử cũng là rất có hiếu tâm người, mấy cái con cái đều thực cẩn mẫn, trong nhà nhật tử quá rất là rực rỡ. Vi bà bà là bị tiểu nhi tức Vương thị đỡ tới. Vương thị tiến viện môn trước cùng Thẩm Mẫu chào hỏi qua, hô thanh tẩu tử. Nhìn thấy Thẩm Nhu từ xương phòng ra tới, Vương thị vội vàng nói, A Nhu mau giúp ta bà mẫu nhìn một cái xem, ta bà mẫu đau đầu chịu không nổi. Vi bà bà vẫn luôn có đau đầu tật xấu, tuổi trẻ thời điểm liền có, khi đó đau đầu không nghiêm trọng, mấy tháng mới phát tác một lần. Tuổi lớn về sau, phát tác lên liền tương đối thường xuyên, nhưng cũng cơ bản đều là 10 ngày nửa tháng một lần. Vi bà bà trong nhà phòng có giảm đau tán. Là trấn trên lang chung cho nàng khai, tuổi trẻ thời điểm đau đầu lên nàng còn có thể kháng một chút. Sau lại tuổi lớn, kia đau đầu lên hận không thể làm người hướng trên vách tường đâm. Vi bà bà thật sự khiêng không được, trấn trên lang chung mới cho nàng khai ngăn đau tán, còn nói cho nàng, một lần chỉ có thể dùng một thìa dùng lượng, dùng chút ít nước gấm đưa phủ. Tuyệt đối không thể một ngày uống thuốc dùng hai thìa. Vi bà bà cũng liền mấy năm nay đau đầu thật sự chịu không nổi mới bắt đầu dùng cái này ngăn đau tán. Nàng cũng nghe từ lang trung dặn dò, đau đầu khi chỉ dùng một thìa ngăn đau tán. Hiệu quả thực hảo, có thể lập tức ngừng đau đầu. Nhưng là cái này giảm đau tán vô pháp làm vi bà bà chặt đứt đau đầu bệnh căn, chỉ có thể đủ làm nàng tạm thời ngăn đau mà thôi. Tới rồi nửa tháng sau, nàng đau đầu chứng lại sẽ phạm vào. Vi bà bà lúc này đau đầu liền lộ đều đi không xong. Trong miệng vẫn luôn ai ra kêu, sắc mặt đều là bạch. Không ăn ngăn đau tán sao? Thẩm Nhu hỏi. Vương thị vội la lên, ăn, buổi trưa lúc ấy liền ăn một thìa ngăn đau tán, nhưng là không bao lâu ta bà mẫu liền la hét đầu càng thêm đau. Chúng ta còn tưởng rằng là bà mẫu không nghỉ ngơi tốt, làm nàng về phòng nghỉ ngơi một lát, nàng liền nằm ở trải lên thẳng hừ hừ. Sau đó đau nàng nhắm thẳng trên tường đâm, ta liền chạy nhanh đem bà mẫu đưa lại đây. Từ khi Thẩm Nhu giúp Trình thị rơi xuống tử thai, các thôn dân đối Thẩm Nhu y thuật mới tin phục lên. Thẩm Nhu biết loại này ngăn đau tán, rất nhiều hiệu thuốc đều có đến bán, phối phương đại đồng tiểu dị. Nó bên trong chính yếu dược liệu là anh túc xác. Anh túc xác làm dược liệu, tới phối dược phương khi dùng lượng đều là thực cẩn thận, bởi vì thứ này có tính gây nghiện. Nó dùng để xứng ngăn đau tán là thực thường thấy phối phương. Nhưng dùng lượng nhất định phải dựa theo lời dặn của bác sĩ. Vì bà nửa tháng dùng một thìa, bên trong cũng chỉ có rất ít lượng anh túc xác, sẽ không thành nghiện. Nhưng nếu một lần dùng hai thìa, liền không thể. Vi bà bà người nhà cũng vẫn luôn theo lang trung dặn dò tự cấp nàng uống thuốc. Thẩm Nhu nói, giảm đau tán chỉ là tạm thời hỗ trợ giảm đau mà thôi, nó không thể đoạn bệnh căn, mà bà ngài đau đầu chứng là từ giữa thâm niên kỳ bắt đầu, từ mấy tháng phát tác một lần đến bây giờ nửa tháng phát tác một lần, ngay từ đầu dùng một thìa giảm đau tán là có thể ngừng đau đầu, nhưng người đối bất luận cái gì dược vật đều là có kháng dược tính, loại này dược sẽ chậm rãi trở nên không dùng được. Cho nên bà ngài dùng một thìa đã không có gì hiệu quả. Không phải có chuyện như vậy. Vi bà nhịn không được đấm đánh phần đầu mở miệng hô, đều do kia Diêu thị, ta chính là uống lên nàng nước bùa đau đầu chứng mới tăng thêm. Vương thị lúc này mới ngượng ngùng nói cho Thẩm Nhu, cái này ngăn đau tán còn rất quý, ta bà mẫu biết được thôi ra kia, kia Diêu thị sẽ dùng phù cho người ta xem bệnh, hơn nữa đau lòng tiền bạc, không nghĩ mua ngăn đau tán, liền đi tìm Diêu thị hỏi nàng, có thể hay không giúp đỡ ngăn đau đầu. Diêu thị liền đồng ý, làm ta bà lần sau đau đầu khi đi tìm nàng, ta bà thật đúng là đi. Không từng tưởng, Diêu thị thật đúng là có điểm bản lĩnh, ta bà mẫu uống xong nàng kia nước đùa sau, đầu lập tức liền không đau, ta bà liền đi qua hai lần, hôm nay lại đi tìm nàng khi, nàng còn muốn ta bà cái kia đại mâm ngọc tử, ta bà cảm thấy nàng ngay từ đầu nói không thu tiền, hiện tại bắt đầu muốn thù lao, cảm thấy nàng bất an hảo tâm liền nổi giận đùng đùng đã trở lại, uống lên giảm đau tán, liền mặc kệ dùng nói cuối cùng, Vương thị cũng có chút ngượng ngùng lên. Đến nỗi Vương thị trong miệng đại mâm ngọc tử, Thẩm Nhu biết là vật gì, chính là một khối còn chưa kinh tạo hình phát ngọc, nhìn giống cái vòng tròn lớn mâm. Là vi bà tuổi trẻ thời điểm nhặt được, ngọc chất thực bình thường, thợ thủ công còn nói, nếu muốn dùng kia chạm ngọc đồ vật, không có lời, điêu ra tới giá cả còn không có công phí cao. Vi bà liền vẫn luôn đem thứ này gác ở nhà, nàng còn thường xuyên cùng người khoe ra, cho nên mọi người đều biết vi bà trong nhà kia khối phát ngọc. Nhưng liền tính là thôn dân, cũng có thể nhìn ra kia ngọc đích xác giống nhau, bên trong rất nhiều sợi đồng, ngọc chất cũng rất kém cỏi. Là tục xưng cục đá nguyên liệu, cũng liền so cục đá hảo điểm. Thẩm Nhu cũng biết Diêu Trang Thanh vì sao muốn kia khối ngọc thạch nguyên liệu. Ngọc giá cả quý, ngọc thạch đều là sinh khí nhuận dưỡng mà thành. Liền tính là lại tiện nghi ngọc liêu, bên trong cũng đựng sinh khí. Sư phụ bút ký chung có ghi lại, ngọc có thể dùng để bày trận, làm ngọc phù. Dùng ngọc tới làm ngọc phù so giấy vàng họa phù hảo rất nhiều. Giống như là bùa bình an, dùng giấy vàng tới họa, chỉ lo một lần, dùng ngọc liêu điêu khắc thành bùa bình an nói, có thể hỗ trợ chắn rất nhiều lần hay. Đương nhiên, càng tốt chạm ngọc khắc phù liền càng lợi hại, có thậm chí có thể chắn tử kiếp. Diêu Trang Thanh nếu sẽ vẽ bùa, khẳng định cũng biết ngọc liêu chỗ tốt, cho nên mới muốn vi bà cái kia mầm ngọc tử. Thẩm Nhu nói, dùng phù tới chữa bệnh, thuộc về huyền môn cùng đạo môn bản lĩnh, cũng đích xác có điểm tác dụng, như là không cẩn thận vết cắt đổ máu, nó có thể lập tức cầm máu, nhưng nó chỉ có thể trị mặt ngoài, không thể trị nội bộ, có chút chứng bệnh liền không thích hợp dùng phù tới trị, liền tính có thể, kia cũng chỉ là mặt ngoài nhìn không thành vấn đề. Nàng nói liền cấp vi bà bắt mạch, sau đó hỏi, bà ngài này đau đầu chứng có phải hay không tuổi trẻ khi chịu quá lớn hàn khiến cho. Liền tính nữ tử làm ở cứ khi, đầu thổi phong, cũng sẽ khiến cho đau đầu chứng, nhưng sẽ không như vậy nghiêm trọng. Nàng cấp vi bà bắt mạch, biết được nàng đây là đại hàn khiến cho. Vi bà trầm mặc. Ngay cả ông thị đều không hiểu được việc này nhi. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho bà đau đầu chứng, người trong nhà đều hỏi qua, vi bà lại là ngậm miệng không nói chuyện. Thẩm Nhu cũng liền không hỏi, nàng nói, bà, ta trước giúp ngài giảm đau đi. Đau đầu chứng đơn thuần dùng thuốc và kim châm cứu là đã vô pháp trị tận gốc, yêu cầu châm cứu phối hợp trị liệu. Thẩm Nhu mang tới kim châm, mang theo vi bà cùng ông thị đi vào dược phòng. Làm vi bà nằm ở dược phòng trải lên, bắt đầu vì nàng châm cứu. Vương thị nhìn thon dài kim châm chậm rãi chắt nhập bà kinh ngoại kỳ huyệt, đại khí cũng không dám ra một chút. Nơi này liền nàng đều biết có bao nhiêu nguy hiểm, hơi có vô ý là có thể muốn mạng người. Ai nu dám ở chỗ này thi châm? Thẩm Nhu ngừng thở, một tia sinh khí theo kim châm cùng nhau đâm vào vi bà huyệt vị trung. Nàng may mắn có thể sử dụng huyền hư giới biện pháp tới thi châm, bằng không vi bà này đau đầu chứng nếu là bình thường thi châm, cũng căn bản vô pháp chữa khỏi. Sau nửa canh giờ, 16 căn kim châm theo thứ tự chắt nhập vi bà trên đầu. Vi bà đầu đã không đau. Thẩm Nhu nói, bà, sau nửa canh giờ gỡ xuống kim châm liền hảo, bất quá như vậy một lần trị liệu là vô pháp tuyệt tự, nếu tưởng tuyệt tự, yêu cầu nửa năm thời gian tới trị, mỗi nửa tháng tới một lần, trừ bỏ thi châm còn phải uống dược. Phương thuốc nói, ta nơi này có chút dược liệu là có, không có dược liệu còn phải các ngươi đi trấn trên đi một chuyến, ta nơi này nói, chỉ thu các ngươi dược liệu tiền, thi châm phí dụng liền không cần. Thực tế cấp người bệnh thi châm, đối nàng chính mình tu luyện cũng là có rất lớn chỗ tốt. Vương thị thấy Ai Nhu trên trán đều là mồ hôi, có chút đau lòng. Lại nghe Ai Nhu nói tiền thuốc men, Vương thị nhịn không được hỏi, Ai Nhu, kia tổng cộng yêu cầu nhiều ít tiền bạc. Thẩm Nhu nói, không sai biệt lắm 10 tới lượng bạc, ta viết yêu cầu dược liệu, các người đi trong thị trấn mua, không sai biệt lắm yêu cầu 7-8 lượng bạc tả hữu, ta nơi này có dược liệu cũng đại khái yêu cầu cái 5-6 lượng, ta có thể bảo đảm chính là, nửa năm thời gian. Bà đau đầu chứng có thể tuyệt tự, về sau không bao giờ sẽ đau. Vương thị nghe được 10 tới lượng bạc khi còn có điểm rồi dám, 10 tới lượng bạc, lão đại gia cùng nhà bọn họ thấu thấu cũng không tính khó, nhưng vẫn là rất luyến tiếc. Bất quá vừa nghe bà mẫu cái này đau đầu chứng có thể tuyệt tự, Vương thị lập tức nói, còn cần cái gì dược liệu, A Nhu cứ việc nói, ta ngày mai khiến cho chúng ta đương ra đi trấn trên lấy dược. Cha tấn bà mẫu 20-30 năm đau đầu chứng nếu có thể tuyệt tự, đại bá ca cùng nàng trượng phu đều sẽ thật cao hứng. Vì bà cũng thân thể khẽ run, nàng đau đầu chứng có thể tuyệt tự. Sau nửa canh giờ, Thẩm Nhu đem vi bà trên đầu kim châm toàn bộ gỡ xuống, lại đem còn thừa yêu cầu dược liệu đều viết xuống tới giao cho Vương thị, làm ngày mai đi trấn trên mua. Vương thị đỡ bà mẫu sau khi trở về, lập tức liền giữ chặt trong viện phách xài trượng phu kích động nói, đương ra, A Nhu nói nương đau đầu chứng có thể chữa khỏi, nửa tháng thi châm một lần, thi châm 10 lần tả hữu, lại phối hợp uống thuốc, nương đau đầu chứng là có thể hoàn toàn dừng cày. Vi bà liền hai cái nhi tử, còn có hai cái nữ nhi cũng sớm xuất giá. Nàng bốn cái con cái đều đặc biệt hiếu thuận, nữ nhi liền tính xuất giá, mỗi năm cũng có thể trở về xem nàng 2-3 lần. Vì bà tuy rằng có chút keo kiệt, nhưng tâm địa hảo, cũng không hà khắc hai cái con dâu. Cho nên hai cái con dâu đối nàng cũng thực hảo. Nghe Vương thị nói như vậy, vì vĩnh phi hô, không có khả năng. Vương thị không vui nói, như thế nào liền không khả năng, ngươi không hy vọng nương đau đầu chứng hoàn toàn hảo lên sao. Vì vĩnh phi vội vàng nói, đương nhiên không phải. Ta cũng hy vọng ta nương đau đầu chứng có thể hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng lúc trước ta cùng đại ca mang theo nương tìm nhiều ít lang trung A, sở hữu lang trung đều nói nương đau đầu chứng là không có khả năng tuyệt tự. Vương thị nói, đó là bọn họ không bản lĩnh. A Nhu nói có thể tuyệt tự khẳng định có thể tuyệt tự, Thẩm Nhu còn nói liền thu cái dược liệu tiền, thi châm phí dụng đều không thu chúng ta, bất quá dược liệu tiền cũng có chút tiểu quý, thêm lên đến mười mấy lượng bạc đâu. Mười mấy lượng bạc. Vì Vĩnh Phi trừng lớn mắt. Mười mấy lượng bạc là có thể hoàn toàn chữa khỏi ta nương sao? Lúc trước hắn còn mang mẹ ruột đi đại thành bên trong cũng tìm lang trung nhìn quá, nhân gia cũng nói đau đầu chứng liền tính trong kinh thành mặt thái y cũng chưa biện pháp chữa khỏi, chỉ có thể mỗi lần đau đầu khi thi châm giảm bớt. Nhưng hiện tại mười mấy lượng bạc là có thể chữa khỏi liền trong cung thái y đều bó tay không biện pháp đau đầu chứng. Vì Vĩnh Phi cảm giác giống nằm mơ dường như. Nhưng nếu có thể chữa khỏi nương, hắn làm cái gì đều nguyện ý, vì Vĩnh Phi không nói hai lời. Ngày hôm sau liền đi trấn trên hỗ trợ bác dược, đưa đi cấp Thẩm Nhu. Chẳng sợ chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng đến thử xem. Cái này đau đầu chứng cha tấn nương 20-30 năm, không ngừng là nương bệnh, cũng mau thành bọn họ làm nhi nữ tâm bệnh. Người nhà mỗi khi hỏi nương rốt cuộc là như thế nào nhiễm đau đầu chứng. Nương cái này đau đầu chứng, khẳng định không phải thân thể không hảo khiến cho, hẳn là có khác nguyên nhân. Nhưng mỗi lần bọn họ hỏi, nương chỉ là khóc, cái gì đều không nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Hiện tại chỉ hy vọng nương đau đầu chứng liền hoàn toàn hảo. Vì Vĩnh Phi đem dược liệu đều lưu tại Thẩm gia, nhân A Nhu nói, cái này dược không cần mỗi ngày ăn, mỗi lần tới thi châm khi ăn một bộ liền thành. Kỳ thật Vì Vĩnh Phi đi trấn trên mua dược liệu khi, còn nhịn không được hỏi kia lang trung, chính mình mẹ ruột đau đầu chứng rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi. Kia lang trung loát tròm dâu nói, đó là một hoàn thần y ở trên đời, sợ đều đối lệnh tôn đau đầu chứng bó tay không biện pháp. Một hoàn là trăm năm trước một vị thực nổi danh thần y gì sớm đã mất. Vì Vĩnh Phi đem dược liệu đều cấp Thẩm Nhu khi, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi ra khẩu. Thẩm Nhu chờ Vì Vĩnh Phi rời đi sau, đem hắn đưa tới dược liệu tất cả đều xứng thành một bộ phó, chờ mỗi lần cấp Vì bà thi châm hoàn thành sau lấy ra sắc thuốc ăn vào là được. Ngay kế tỉnh lại, Thẩm Nhu đẩy ra xong cửa sổ, bên ngoài lại bắt đầu tuyết rơi. Lại có một tháng liền phải đến cửa ải cuối năm. Thẩm Nhu mấy trăm năm qua, rốt cuộc lại có thể cùng người nhà cùng nhau ăn Tết. Lúc trước nàng gả qua đi thôi ra đi kinh thành sau, từ nay về sau mười mấy tái, thẳng đến chết, nàng cũng chưa ở cùng người nhà cùng nhau ăn Tết. Bởi vì kinh thành khoảng cách Thủy Vân thôn đường xá xa xôi, nàng một nữ tử, như thế nào vượt qua này ngàn dặm về nhà mẹ đẻ. Thẩm Nhu ngồi ở song cửa sổ hạ, dựa theo sư phụ bút ký thượng ghi lại như vậy bắt đầu tu luyện. Sư phụ tu luyện biện pháp cùng nàng không sai biệt lắm, đều là cảm ứng sinh khí, làm sinh khí ở trong cơ thể vận chuyển lớn nhỏ chu thiên. Một canh giờ sau, Thẩm gia người đều lục tục rời giường. Thẩm Nhu ăn qua cơm sáng sau liền đi dược phòng bên trong công việc lu đủ lên. Nàng còn ở dược phòng bên trong cách cái tiểu cách gian ra tới, như vậy Thẩm mẫu cùng chị em dâu nhóm ở dược phòng sưởi ấm làm nữ hồng khi, cũng quấy rầy không đến Thẩm Nhu. Thẩm Nhu mấy ngày trước đây đi trấn trên mua chút chu sa cùng giấy vàng trở về, ở nhà luyện vẽ bừa. Nàng đồ vật đều đặt ở tiểu cách gian bên trong đồ vật, Thẩm gia người chưa bao giờ sẽ tiến vào phiên động. Chớp mắt lại là nửa tháng qua đi. Sáng sớm, Vương thị liền đỡ bà mẫu lại đây Thẩm Nhu dược phòng lần thứ hai thi châm. Chờ thi châm xong, Thẩm Nhu chiên dược cấp Vi bà uống xong. Vi bà nhìn Thẩm Nhu, muốn nói lại thôi. Nàng là tưởng cùng A Nhu nói lời cảm tạ. A Nhu thi châm rốt cuộc có hay không dùng nàng là nhất rõ ràng. A Nhu lần đầu tiên cho nàng thi châm khi, nàng liền cảm giác thoải mái rất nhiều, không phải ăn giảm đau tán cái loại này thoải mái, mà là toàn bộ đầu đều cảm thấy nhiệt nhiệt, trong đầu thực thanh minh. Hôm nay lần thứ hai tới thi châm trước, đầu cũng lại bắt đầu đau, nhưng bệnh trạng nhẹ rất nhiều, nàng không có muốn nôn mửa đầm tưởng tình huống như vậy. Là nàng có thể thừa nhận được đau đau. Thẩm Nhu nhìn Vi bà đem dược đều uống xong mới nói, bà, hôm nay ngài đau đầu trạng huống có phải hay không nhẹ rất nhiều. Về sau mỗi trải qua một lần thi châm, ngươi đau đầu bệnh trạng liền sẽ giảm bớt rất nhiều, cơ bản thi châm 7 lần sau, ngươi liền sẽ không lại như thế nào cảm giác được đau đầu. Kỳ thật nàng thi châm mới là trị liệu mấu chốt nơi, uống dược chỉ là làm Vi bà cùng Vi người nhà an tâm. Này đó dược vật trải qua nàng thi châm sau, cũng có thể khởi đến càng tốt hiệu quả trị liệu. Vi bà tuy chưa nói nàng đau đầu chứng rốt cuộc là như thế nào phát tác, nhưng thấy Vi bà không muốn nói, thêm chi Thẩm Nhu xem nàng tướng mạo thượng hữu ngày giác thiên hữu, đại biểu mẫu thân cha mẹ cùng kia một bên sụp đổ, cho thấy Vi bà khi còn nhỏ mẫu thân mất sớm, nhưng nàng cha mẹ cùng còn có rất nhiều nói tế văn ngang dọc đan sen, cho thấy Vi bà có hậu mẫu, thả đối nàng rất kém cỏi. Hơn nữa quan sát Vi bà tướng mạo thượng mặt khác cùng, đều có thể nhìn ra nàng thiếu niên thời kỳ quá phi thường thê thảm. Có lẽ Vi bà đau đầu chứng chính là nàng khi còn nhỏ một chút sự tình dẫn tới. A Nhu cảm ơn ngươi. Vi bà đột nhiên liền đỏ hốc mắt, sau đó nắm Thẩm Nhu tay khóc không thành tiếng, thật sự cảm ơn ngươi. Nàng cho rằng khi còn nhỏ kia chàng tai nạn, sẽ cả đời cùng với nàng, thẳng đến nàng chết đi, đều là nàng thoát khỏi không đi bóng ma. Nhưng hiện tại, này bóng ma tựa hồ rốt cuộc muốn tan. Đã đầy mặt nếp nhăn Vi bà cứ như vậy nắm Thẩm Nhu tay, giảng ra này cùng với nàng nửa đời bóng ma. Nếu không phải A Nhu, chuyện này có lẽ đến chết ta đều sẽ không nói ra. Vi bà ánh mắt xuyên thấu qua Thẩm Nhu nhìn phía nàng phía sau, ánh mắt có chút không, cũng có một tia sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy gì khủng bố người cùng sự. Vi bà chậm rãi nói ra nàng cả đời này nhất thê thảm quan cảnh. Nàng cũng không phải Thủy Vân thôn người, nàng khi còn nhỏ ở tại khoảng cách Thủy Vân thôn mấy trăm km ngoại một cái thành trấn thượng, 3 tuổi khi, mẫu thân chết bệnh, phụ thân cưới tục huyền. Nhà nàng cũng không tính con cùng, ăn no mặc ấm là không thành vấn đề. Nhưng từ phụ thân cưới tục huyền sau, nàng nhật tử liền vất vả lên. Ngay từ đầu khi, mẹ kế cũng chỉ là đối nàng không quan tâm. Sau lại bắt đầu ghét bỏ nàng ăn đến nhiều, trong nhà có cực việc đều là làm nàng làm. Đại trời lạnh, còn làm nàng ra khỏi thành đi trên núi lốn tuổi. Từ nhỏ không phải đánh chính là mắng, cứ như vậy, nàng cũng trưởng tới rồi mười mấy tuổi. 17-8 cô nương, cũng nên làm ai. Nhưng mẹ kế vì làm nàng ở lâu ở nhà làm việc, vẫn luôn kéo không cho nàng làm ai. Sau lại vẫn là phụ thân nhìn không được, làm mẹ kế bắt đầu cho nàng làm ai. Mẹ kế tức giận, không hảo hướng phụ thân sinh khí, ngày đó ban đêm, phụ thân vừa lúc ra cửa làm buôn bán ly ra. Còn rơi xuống đại tuyết, mẹ kế tùy tiện xả cái lý do, đem nàng đuổi ra phòng, đem còn lại phòng môn cũng đều khóa, đem nàng đơn độc nhốt ở trong viện đông lạnh. Nàng tuy ăn mặc xiêm y gì, nhưng thổi mạnh gió to, bay lông ngông tuyết, thổi đến nàng đầu đều là đau, nàng căn bản vô pháp trốn. Cứ như vậy, nàng ở trong viện đông lạnh một suốt đêm. Tuy rằng tìm kiện áo tơi khóa lại trên người, nhưng đầu bị gió thổi một suốt đêm. Tự lần đó liền lưu lại đau đầu bệnh căn. Tuổi trẻ khi còn hào chút, phát tác thời điểm còn có thể chịu đựng, mấy tháng mới phát tác một lần, tuổi lớn liền có chút khiêng không được. Nghe xong Vi bà những lời này, Vương Thị đã khóc thành lệ nhân. Nàng căn bản không biết bà mẫu khi còn nhỏ quá thảm như vậy. Thẩm Nhu nghe được trong lòng cũng rất khó chịu. Thế gian này, có chút người liền xuất sinh đều không bằng. Bà, ngài là cái có hậu phúc. Thẩm Nhu hỏa nhã nói. Nàng xem Vi bà tướng mạo, thật là cái có hậu phúc. Hơn nữa Vi bà con cái đều đặc biệt hiếu thuận, hiện tại con cháu mãn đường, nhưng còn không phải là có hậu phúc sao. Vi bà lau nước mắt, đem kia đoạn trải qua nói ra, nàng trong lòng tựa hồ đều thoải mái nhiều. A Nhu, thật sự thực cảm ơn ngươi. Vi bà lại nhịn không được cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Nàng khi còn nhỏ nhật tử quá khổ, cho nên cũng dưỡng thành hiện tại rất nhiều không tốt thói quen, tỉ như keo kiệt, hoặc là có gì thứ tốt đều thích cùng người ngoài khoe ra. Vương Thị là hồng con mắt đỡ bà mẫu về nhà. Sau khi trở về, nàng còn đem chuyện này cùng trượng phu nói nói. Vi Vĩnh Phi nghe được gân xanh cố lấy, nắm tay nắm chặt chiếc khẩn. Hắn sẽ không mắng chửi người, nhưng hắn rõ ràng, nếu người nọ còn trên đời, hắn khẳng định sẽ xông lên đi đánh người. Cũng may mắn người nọ chết sớm. Vương Thị hốc mắt vẫn là hồng hồng, đương ra, về sau chúng ta phải đối nương càng tốt chút mới là. Vi bà ở phòng tê, lão nhị, ngươi tiến vào một chút. Vi Vĩnh Phi vội vàng vào mẹ ruột trong phòng, không trong chốc lát hắn liền ra tới, trên tay còn có cái đại tay mải. Vương thị nhịn không được hỏi, đây là gì? Vi Vĩnh Phi thần sắc phức tạp, nơi này là 10 lượng bạc vụn, còn có nương thực bảo bối cái kia mâm ngọc tử, nói nhường cho A Nhu đưa đi, đây là cấp A Nhu tiền thuốc men. Ban đầu là nói, chờ nương trị hết, mới đem tiền thuốc men cấp A Nhu, hơn nữa liền 7 lượng bạc. Hiện tại nương lại cho 10 lượng, liền vẫn luôn đương bảo mâm ngọc tử cũng cấp A Nhu. Kỳ thật kia mâm ngọc tử trừ bỏ đại, nhìn đều không giống ngọc, là kém cỏi nhất cục đá nguyên liệu. Bán đi cũng không đáng giá mấy cái tiền. Vương thị lẩm bẩm nói, nương lần này còn rất hào phóng. Nhưng còn không phải là hào phóng, lấy Vi bà tính tình, 7 lượng khám phí nàng nói không chừng còn có thể trả giá đến 6 lượng, hiện tại không chỉ có không trả giá, còn nhiều cho 3 lượng, còn cấp khối như vậy tảng đá lớn ngọc nguyên liệu. Thẩm Nhu thu được Vi Vĩnh Phi đưa tới bạc cùng kia thạch ngọc nguyên liệu cũng thực kinh ngạc. Vi bà thế nhưng trước đem khám phí cho nàng. Ngay cả Diêu Trang Thanh muốn cái kia tảng đá lớn mâm ngọc tử đều cho nàng. Vi Vĩnh Phi nói, A Nhu, ngươi thu đi, ta nương nếu cho ngươi, khẳng định sẽ không thu hồi đi. Thứ này, gác trong nhà hắn đều ngại chiếm địa phương. Hắn cũng có chút ngượng ngùng, sợ A Nhu cảm thấy nương keo kiệt. Thẩm Nhu tiếp nhận thạch mâm ngọc tử, liền cảm giác được mặt trên nồng đậm sinh khí. Tuy là kém cỏi nhất ngọc thạch nguyên liệu, nhưng bởi vì khá lớn, mặt trên sinh khí cũng còn thành. Thứ này đích xác bán không ra giá cả, nhưng dùng nó tới bày trận chính là cái thứ tốt. Thẩm Nhu đông nhiên liền có cái ý tưởng. Nàng gần nhất vẫn luôn luyện vẽ bùa, đối với bày trận, nàng còn không có nếm thử quá. Phía trước vẫn luôn lo lắng sư phụ thân thể, hiện tại có này khối thạch ngọc liêu, nàng có thể nếm thử làm một cái tụ khí trận. Tụ tập sinh khí, tẩm bổ thân thể. Sư phụ thân thể đã dầu hết đèn tắt, có như vậy trận pháp vì sư phụ tẩm bổ thân thể, nàng ở xứng chút thấp xứng bản tục mệnh dược. Nói không chừng còn có thể làm sư phụ sống lâu một đoạn thời gian. Thẩm Nhu trong lòng có chủ ý, cùng Vi Vĩnh Phi nói lời cảm tạ sau, nàng liền nhận lấy 10 lượng bạc cùng cái này tảng đá lớn ngọc nguyên liệu. Vi Vĩnh Phi đi rồi không bao lâu, Thẩm Mẫu cũng đã trở lại. Thẩm Mẫu còn mang về một con dê chân cùng nửa phiến sườn dê. Thẩm Mẫu cười tủm tỉm nói cho Thẩm Nhu, thôn nuôi có người sát dương, ta nhìn này thịt dê rất phì nộn, liền mua chút hồi, vào đồng thịt dê tương đối bổ dưỡng, A Nhu gần nhất vất vả, muốn bổ bổ thân mình. Thủy Vân thôn người phần lớn đều là dưỡng heo, rất ít có người uy dương. 38, đệ 38 chương. Chương 38. Thẩm gia hậu viện cũng dưỡng đầu heo, phải đợi năm trước mấy ngày mới sát. Người trong thôn dưỡng gia cầm, phần lớn đều là vì trợ cấp gia dụng. Trước kia Thẩm gia dưỡng heo đều là dưỡng bán đi trợ cấp gia dụng, hiện tại A Nhu hòa ly trở về nhà, A Nhu lại sẽ kiếm tiền, tháng trước còn giao cho Hứa thị 20 lượng bạc, Hứa thị nơi nào sẽ hà khắc nữ nhi. Tất nhiên là hy vọng trong nhà bọn nhỏ ăn được chút, thân thể dưỡng chắc được chút, mỗi ngày đều là biến đổi đa dạng làm tốt ăn, cho nên năm nay heo cũng không tính toán bán, đánh tới nhà mình lưu trữ ăn. Hôm nay nhìn thấy trong thôn có người sát dương, liền mua chút hồi. Canh thịt dê nhất bổ dưỡng. Thẩm Nhu cười nói, nương đem thịt dê phóng phòng bếp, trong chốc lát ta tới lộng. Vừa lúc cũng có thể cấp sư phụ đưa chút qua đi, làm sư phụ nếm thử tay nghề của nàng. Từ khi theo sư phụ lần đó tới, Thẩm Nhu còn chưa có đi gặp qua sư phụ. Trên người nàng còn có chút bạc, phía trước Tiêu Nguyệt cho nàng 100 lượng ngân phiếu còn thừa 30 lượng tả hữu, đưa cho nàng dược liệu cũng đều còn dư lại chút. Hơn nữa Nhiếp Chính Vương lưu lại kêu 782 bạc vụn, xây dược phòng dùng hết một nửa, còn có cấp kỷ phu nhân xứng lích khí hoàn, kỷ phu nhân cho nàng 1-200 thù lao. Trên người nàng ước chừng còn có 172, cho mẫu thân 20 lượng, còn thừa 150 lượng. Này 150 lượng, sợ là còn chưa đủ cấp sư phụ phối dược dùng. Những cái đó có thể vì sư phụ tục mệnh dược liệu đều đến là 2-300 năm hoặc là 5-600 năm phân, chẳng sợ chỉ dùng vài thập niên phân dược liệu, trên người nàng tiền cũng không đủ. Còn phải ngẫm lại biện pháp. Tu khí trận hơn nữa nàng cấp sư phụ xứng dược, kỳ thật cũng chỉ có thể làm sư phụ sống thêm cái 2-3 năm. Trừ phi có thể tìm được 500 năm phân nhân xâm linh chi đương quy trở này đó chủ yếu dược liệu. Thẩm Nhu đem Vi bà cho nàng thạch ngọc nguyên liệu thả lại chính mình phòng. Liền đi phòng bếp bận việc lên. Sườn dê có 5 cân, Thẩm Nhu tất cả đều cấp băm chuẩn bị hầm canh. Chân dê có thể phóng ngày mai ăn. Sườn dê hầm canh, chân dê làm thành nồi ăn tương đối hảo. Đều là mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, sườn dê cũng không cần chắc thủy. Thẩm Nhu bỏ thêm phiến đương quy cùng sườn dê vẫn luôn đặt ở bếp lò thượng hầm. Mối ăn đều không có thêm. Chờ đến sườn dê hầm đến cốt nhục sắp chia lìa khi, mãn viện tử đều là nồng đậm canh thịt hương khí, mới gia nhập mối ăn cùng một tiểu đem cậu kỷ. Lại hầm cái 30 phút là được. Cái nồi này đương quy canh thịt dê là Thẩm Nhu từ buổi sáng bắt đầu hầm đến buổi chiều. Không thêm muối ăn khi, Thẩm Nhu liền thêm chén canh thịt dê ra tới đơn độc uy Thẩm Tiểu Hồ. Động vật đều không thể hút vào quá nhiều muối phân. Thẩm Tiểu Hồ gần nhất đều không thế nào thích ăn sinh thực, tổng đi theo Thẩm gia người cùng nhau ăn ăn chín, hơn nữa nó chỉ ăn thịt, nhìn so mới nhặt về tới khi lớn sắp có hai vòng. Nó kia thân da lông cũng càng thêm tươi đẹp, lửa đỏ, du quang thủy hoạt, sờ lên mềm mại như tơ lụa. Lúc này đã giờ mùi cuối cùng. Thẩm Nhu đem canh thịt dê thêm non nửa ra tới để vào ấm sành, lại phong kín hảo. Cùng Thẩm Mâu nói thanh sau, Thẩm Nhu mang theo vại canh thịt dê, còn có vi bà cho nàng cái kia thạch ngọc nguyên liệu ra cửa. Thủy Vân thôn khoảng cách Vĩnh Hoàn thôn, đi tắt nói, hơn nửa canh giờ liền có thể tới. Thẩm Nhu vận khí tốt, đi đường thượng khi vừa vặn gặp phải cái khua xe bỏ hồi Vĩnh Hoàn thôn người, Thẩm Nhu cho 2 văn tiền, người nọ liền mang nàng đoạn đường. Hai người là đối phu thê, tướng mạo nhìn trung hậu thành thật, biết được Thẩm Nhu là đi tiên bà ra thời điểm, hai người đều thực kích động, còn nói, muốn biết Tống tiểu nương tử là đi thăm tiên bà, chúng ta liền không thu ngươi cái này tiền. Nói còn đem phía trước thu 2 văn tiền còn cấp Thẩm Nhu, Thẩm Nhu không cần đều không thành. Hai phu thê nói, Tống gia tiểu nương tử không biết, tiên bà đối nhà của chúng ta có đại ân. Theo hai người kích động ngôn ngữ, Thẩm Nhu cũng biết là chuyện như thế nào. Hai người đã có hơn 40, trong nhà nhi nữ đều đã thành thân, lão đại gia hai phu thê ở trấn trên kiếm ăn, bọn họ liền ở nhà xem cháu gái tôn tử. Có thiên cháu gái tôn tử đi ra ngoài chơi, kết quả tới rồi buổi tối, chỉ có cháu gái trở về. Lúc ấy cháu gái 5 tuổi, tiểu tôn tử mới 3 tuổi. Bọn họ loại này người nhà quê ra hài tử, từ sẽ chạy sẽ nhảy liền bắt đầu chính mình cùng trong thôn hài đồng nhóm cùng nhau chơi đùa. Hai vợ chồng già đều đã thói quen cháu gái tôn tử đi ra ngoài chơi. Nhưng ngày đó buổi tối, chỉ có cháu gái trở về, tôn tử không hồi, bọn họ sợ hãi, suốt đêm đi tìm tiểu tôn tử. Cháu gái cũng tiểu, căn bản không biết đệ đệ đã chạy đi đâu. Bọn họ tìm suốt đêm, cũng không đem tiểu tôn tử tìm trở về. Sau lại vẫn là kinh người nhắc nhở, hai người đi tìm tiên bà muốn tiểu tôn tử sinh thần bát tự, nói cho bọn họ, làm cho bọn họ không nên gấp gáp, bọn họ tiểu tôn tử không có việc gì, nói bọn họ tiểu tôn tử có tuệ căn, đến Bồ Tát thích, sẽ cả đời trôi chảy, không có đại thai đại nạn. Cuối cùng một phen bấm đốt ngón tay, còn nói cho bọn họ một đường hướng bắc đi, là có thể tìm được bọn họ tiểu tôn tử. Hai người cùng ngày liền một đường chiều bắc đi. Đi rồi 10 tới km, trên đường gặp được cái phá miếu. Tiểu tôn tử liền ở phá miếu bên trong trốn tránh. Hai người ôm tiểu tôn tử hảo một đốn khóc, mới hỏi tiểu tôn tử như thế nào chạy nơi này tới. Tiểu tôn tử cũng không khóc, liền nói ngày hôm qua mơ màng hồ đồ chạy vội chơi, không biết như thế nào liền chạy đến này phá miếu tới. Tiểu tôn tử ở phá miếu qua một suốt đêm. Hai người hỏi tiểu tôn tử có sợ không, tiểu tôn tử còn nói không sợ, nói trong chùa có Bồ Tát làm bạn. Này phá miếu bên trong còn cung phụng cái Bồ Tát, tuy là cái tượng đất, có chút địa phương đều nứt ra rồi, nhìn rách tung tóe, nhưng vẻ mặt từ bi. Bọn họ tiểu tôn tử cũng nên là thật sự có phận duyên, cũng không cảm thấy này hoang dã phá miếu thực đáng sợ, ngược lại bởi vì có này bổn thân Bồ Tát làm bạn, an tâm vượt qua một suốt đêm, một chút kinh hách cũng chưa đã chịu. Hai vợ chồng già lúc này mới tin tưởng tiên bà là thật sự có bản lĩnh. Lúc sau đối tiên bà cũng đặc biệt cung kính. Thẩm Nhu nghe xong, khẽ cười một tiếng, nàng đương nhiên biết được sư phụ là có thật bản lĩnh. Ngồi xe bò, cũng liền 30 phút liền đến Vĩnh Hoàn Thôn. Hai vợ chồng già còn tự mình đem Thẩm Nhu đưa đến tiên bà ra cửa. Kính Tâm ở tại thôn đuôi, dựa vào Di Sơn chân núi, hậu viện cơ bản dựa gần Di Sơn. Sư phụ ra viện mở rộng ra, viện môn trước còn dừng lại một chiếc xe ngựa, hẳn là có khách nhân tới cửa. Thẩm Nhu vào viện môn, nghe thấy thiên thính bên kia có nói chuyện thanh âm, là cái phụ nhân thanh âm, tiên bà, ngươi giúp ta đi. Đã là thỉnh cầu sư phụ hỗ trợ, Thẩm Nhu lại nghe không ra nàng trong lời nói mặt cung kính chi ý. Thẩm Nhu đi vào thiên thính, phát hiện một cái trang điểm thực phú quý phụ nhân đang ngồi ở bàn bên băng ghế dài thượng. Cái này thiên thính là sư phụ chuyên môn dùng để tiếp đãi tìm nàng hỗ trợ các khách nhân. Bên trong chỉ có một trương rất lớn bàn vuông bốn phía 4 điều băng ghế dài. Phụ nhân bên cạnh người còn đi theo cái tuổi có chút đại bà tử. Kính Tâm ngồi ở phụ nhân đối diện, vừa lúc mặt hướng cửa, nhìn thấy Thẩm Nhu tiến vào sau, nàng ngẩng đầu hướng tới Thẩm Nhu cười cười, ai Nhu tới. Thẩm Nhu cũng hô thành sư phụ. Kính Tâm chiều Thẩm Nhu vây tay, lại đây ngồi đi. Thẩm Nhu gật gật đầu, ta cho ngài mang theo canh thịt dê, trước đem canh đưa qua đi phòng bếp lại đến. Nàng nói xong, ôm đồ vật qua đi phòng bếp. Tĩnh Nương ở phòng bếp bận rộn, Thẩm Nhu đem canh thịt dê đưa cho nàng, Tĩnh Nương. Cái này là ta ngao canh thịt dê, buổi tối ăn, ta hãy đi trước sư phụ bên kia, trong chốc lát lại đây giúp ngươi nấu cơm. Tĩnh Nương sẽ đọc ngôn ngữ, biết được Thẩm Nhu nói cái gì, nàng gật gật đầu, hướng Thẩm Nhu làm cái thủ thế. Thẩm Nhu không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, nàng tính toán trở về sau cũng muốn học học ngôn ngữ của người câm điếc, như vậy mới có thể cùng Tĩnh Nương câu thông. Thẩm Nhu đem thạch ngọc nguyên liệu cũng thuận tay đặt ở phòng bếp, tính toán đợi lát nữa sư phụ khách nhân rời đi sau, hỏi lại hỏi sư phụ bố tụ khí trận sự tình. Qua đi thiên thính khi, Thẩm Nhu thấy vừa mới làm sư phụ hỗ trợ phụ nhân trên mặt có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Chờ đến Thẩm Nhu tiến vào, Kính Tâm mới nói, Á Nhu ngồi ta bên người tới. Thẩm Nhu đi qua đi, dựa gần Kính Tâm ngồi xuống. Kia ăn mặc phú quý phụ nhân rốt cuộc nhịn không được nói, tiên bà, ta tới là tưởng thỉnh ngài giúp ta nhìn xem chuyện này, ngươi này luôn là phân tâm, trong chốc lát còn xem đến chuẩn sao. Phụ nhân ngữ khí bất mãn, Kính Tâm cũng không tức giận, ôn hòa nói, chúng ta thầy trò không thường gặp mặt, cho nên có chút chậm trễ phu nhân, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi. Thấy này tiên bà thái độ như thế hảo, phụ nhân cũng có chút ngượng ngùng lên, nhưng nàng lại nhịn không được tưởng, nếu thật là kỳ nhân, tính tình sao còn như thế hảo. Cho nên kêu bản lĩnh rốt cuộc là thật là giả. Phụ nhân ánh mắt dừng ở Kính Tâm trên người liền biến thành đánh giá. Bên người nàng bà tử thấy thế, trong lòng nôn nóng, rốt cuộc không nhịn xuống, ghé vào phụ nhân bên thai nhỏ giọng nói, phu nhân, ngài liền tin lão nô một lần đi, lão nô chất nhi chính là ở tại này Vĩnh Hoàn Thôn, tiên bà là thật sự rất lợi hại, xem sự thực chuẩn, hơn nữa tiên bà tính tình thực hảo ở chung, phu nhân ngài hảo hảo cùng tiên bà nói. Nàng cũng là thấy nhà mình phu nhân quá ưu sầu, mới đem tiên bà chuyện này nói cho phu nhân nghe, làm phu nhân tới xin giúp đỡ tiên bà. Phu nhân nhíu nhíu mi, rốt cuộc không nhiều lời nữa, chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe lọt được. Kính Tâm cũng nghiêng đầu hỏi Thẩm Nhu, A Nhu, sư phụ cho ngươi thư nhưng đều có xem. Thẩm Nhu gật gật đầu, đều đã xem qua. Kính Tâm nói, hảo, vậy ngươi trong chốc lát có thể thử xem, trước giúp vị này phu nhân nhìn một cái. Nàng chỉ là tưởng khảo nghiệm A Nhu, nhưng cũng không ốm bao lớn hy vọng. Nàng cấp A Nhu tam quyển sách đều là nhập môn cấp bậc, cũng là tất xem, nếu liền này tam quyển sách đều xem không hiểu, cùng này đó là vô duyên. Mà này tam quyển sách nếu có thể đủ xem minh bạch, ít nhất có thể hiểu được bang nhân đơn giản xem xuống tay xem tướng tương cực. Kính Tâm kỳ thật không đối A Nhu ôm bao lớn hy vọng, đó là thông tuệ như sư tỷ, nghe sư phụ nói, sư tỷ xem xong này tam quyển sách, đem thư thượng nội dung lý giải thấu triệt cũng ước chừng hoa một năm thời gian. Sư tỷ ở huyền môn chính là thuộc về có thiên phú cái loại này, mà nàng chỉ là cần cù bù thông minh, hơn nữa nàng thân tính lạc quan, bản tính thuần thiện, mới tại đây con đường đi không thể so sư tỷ kém. Có đôi khi tâm thái chăm chỉ ngược lại lớn hơn thiên phú. Phụ nhân vừa nghe Kính Tâm nói, lại nhịn không được. Tiên bà, ta là tới tìm ngươi xem chuyện này, không phải tới làm ngươi đồ đệ luyện tập. Bên cạnh bà tử cũng hơi lăng, nàng cháu trai chính là Vĩnh Hoàn Thôn người, cháu trai nói qua, tiên bà là người cô đơn. Bên người chỉ có cái vừa cầm vừa điếc người hầu, trước nay không nghe nói tiên bà có đồ đệ, vẫn là cái như vậy mỹ mạo cô nương. Kính Tâm nói, phu nhân không cần lo lắng, ta cũng ngồi ở chỗ này giúp ngài xem. Thẩm Nhu xem trước mắt phụ nhân tướng mạo, đáy mắt con cái cung ao hãm, có nhẹ nhẹ hôi khí, cho thấy phụ nhân cầu sự tình cùng nàng con cái có quan hệ, có chuyện phiền toái triền ở nàng con cái trên người. Không chỉ có như thế, này phụ nhân cái mũi thượng cũng ẩn có màu xám quấn quanh. Cái mũi là người tướng mạo thập nhị cung tiền tài cung. Tiền tài, tự nhiên là đại biểu tài vận. Mũi hình đẹp mượt mà, lại phối hợp mặt bộ chỉnh thể ngũ quan cùng khung xương, mới có thể nhìn ra được một người tài vận như thế nào, tiền tài cung là tốt là xấu. Này phụ nhân trong nhà không thiếu tiền, nhưng cái mũi thượng này màu xám hơi thở cho thấy nàng gần nhất mất tài, còn sẽ thất một bút lớn hơn nữa tài. Hơn nữa đáy mắt con cái cung tương kết hợp. Này bút tài cùng phụ nhân con cái cũng có chút quan hệ. Thẩm Nhu không đợi phụ nhân lại oán trách sư phụ, nàng đã mở miệng nói, phu nhân hôm nay sở lo lắng việc hay không cùng con cái có quan hệ, thả con cùng tài có quan hệ. Phu nhân trong nhà gần nhất mất tiền tài. Phụ nhân cùng nàng bên cạnh bà tử vừa nghe Thẩm Nhu lời này, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Các nàng cũng là chân trước vừa tới, nay kiểu Mỹ tiểu cô nương sau lưng liền theo tới, đều còn không có tới kịp cùng tiên bà nói các nàng rốt cuộc sở xem chuyện gì. Hơn nữa phụ nhân sự tình trong nhà cũng không báo quan. Trừ bỏ trong nhà thân nhân còn có phụ nhân tương đối tin được tâm phúc biết được, người khác căn bản không biết, này tiểu cô nương rốt cuộc là làm sao mà biết được. Chẳng sợ nàng chỉ nói cái đại khái, cũng đủ phụ nhân cùng bà tử kinh hãi. Kính Tâm có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn A Nhu liếc mắt một cái. Kỳ thật nàng cũng có thể đủ nhìn ra này phụ nhân đại khái gặp được chuyện phiền toái nhi, hẳn là trong nhà mất trộm, mất đi đồ vật là phi thường quan trọng cũng thực quý trọng, này quý trọng chi vật sự tình quan nhi nữ tiền đồ hoặc nhân duyên. Chính là A Nhu lúc này mới học không đến một tháng đi. Thế nhưng có thể như thế chuẩn xem người tướng mạo. Ngay cả lúc trước sư tỷ cũng là học 3 năm, mới có thể chân chính tu luyện ra nội khí, xem người tướng mạo xem sự. Kính Tâm tâm tình rất là kích động. A Nhu so với lúc trước sư tỷ đều phải có thiên phú. Phụ nhân Ngô phu nhân nhịn không được ngồi nghiêm chỉnh lên, "Tiểu, tiểu tiên bà, ngài xem thật chuẩn, thật là trong nhà ném dạng đồ vật, là nữ nhi của ta đính hôn tín vật, thực quý trọng, ít nhất giá trị mấy trăm lượng, nữ nhi của ta việc hôn nhân này là lúc trước trong nhà công công sớm chút năm bên ngoài buôn ba trên đường, cứu một năm tuổi tương đương nam tử, người nọ vì cảm tạ ta công công ân cứu mạng, còn nói nguyện cùng nhà của chúng ta kết hai họ chi hảo, nói nhà bọn họ ngày sau nếu có thể có thành tựu lớn, liền sẽ tới nhà của chúng ta tới cửa cầu hôn, nếu vẫn luôn thời vận không tốt nói, cũng không xa chậm trễ nhà của chúng ta cô nương." Loại chuyện này, Nô Lão Thái gia năm đó cũng không có để ý, thiên người nọ nhất định phải cảm kích Nô Lão Thái gia, hỏi Ngô gia địa chỉ. Nô Lão Thái gia liền cho, người nọ còn nói chính mình họ giả. Lúc sau hai người ai đi đường ấy, nhoáng lên mắt hơn 20 năm qua đi. Trước đó vài ngày, kinh thành đột nhiên tới đoàn người đến Ngô gia, nói là hơn 20 năm trước Ngô Lão Thái gia cứu giả gia người. Tới chính là giả gia quản gia, nói bọn họ giả Lão Thái gia lâm chung trước vẫn luôn nhớ thương lúc trước Ngô Lão Thái gia ân cứu mạng. Nói bọn họ giả ra hiện giờ ở kinh thành cũng coi như có một tịch chi vị, giả Lão Thái gia đại nhi tử thực tranh đua, ở kinh thành làm quan, giả Lão Thái gia lâm trung trước dặn dò giả đại Lão gia, nhất định phải cưới Ngô gia cô nương. Mà giả đại Lão gia người đã trung niên, tự nhiên không có khả năng hắn cưới. Hắn cưới không thành, giả đại Lão gia có hai cái nhi tử. Trưởng tử đã đính hôn, ấu tử chỉ có 18, còn chưa đính hôn. Cưới Ngô gia nữ lại là giả Lão Thái gia lâm trung trước luôn mãi dặn dò chuyện này. Giả đại Lão gia là cái có hiếu tâm, liền dựa theo lúc trước Ngô Lão Thái gia cấp địa chỉ tìm tới, hắn là trong triều quan viên, tới không được, liền phái trong nhà quản gia tới. Trừ bỏ đính hôn tín vật, còn có một phong cái giả đại Lão gia quan ấn thư tử. Ngô gia người tự nhiên không có khả năng cứ như vậy tin a. Ngô đại Lão gia liền phái người đi kinh thành tìm hiểu, lại là thật sự, giả đại Lão gia ở trong triều làm quan, vẫn là cái ngũ phẩm chức quan, ấu tử cũng đích xác không thành thân. Nô đại Lão gia cũng là có con trai con gái, nhi tử hai cái, nữ nhi hai cái. Trưởng nữ còn không có đính hôn. Nô đại Lão gia liền có điểm tâm động, Nô Lão Thái gia thân thể ngạnh lãng còn trên đời, nghe nói sau cũng rất là cảm khái, cảm thấy giả Lão Thái gia là trọng tình trọng nghĩa người, đã lúc trước có ước định, không bằng liền đem đại phòng gia trưởng tôn nữ hứa cấp giả đại Lão gia ấu tử, vừa lúc tuổi tác cũng tương đương. Nô phu nhân trong lòng cũng thực hướng vào này cọc nhân duyên, muốn biết bọn họ Ngô gia chỉ là thương nhân. Giả ra lại là làm quan. Nữ nhi này thuộc về cao gả, về sau gả đi kinh thành, kia giả ra ấu tử tranh đua chút, nói không chừng còn có thể làm quan phu nhân. Liên ở Ngô gia người chuẩn bị đồng ý việc hôn nhân này thời điểm, phát hiện giả ra đưa tới đính hôn ngọc bội không thấy. Này nhưng đến không được, đây là đính hôn ngọc bội, thành thân khi là phải đi ngang qua sân khấu. Ngô gia người cũng không nhớ rõ kia ngọc bội thượng hoa văn hình thức, muốn giả tạo đều khó. Chuyện này còn không thể báo quan, không thể tuyên dương mỗi người đều biết. Nô phu nhân cũng là không biện pháp, nghe xong bên người bà tử nói, Vĩnh Hoàn thôn có cái thực nổi danh tiên bà, xem chuyện này thực linh nghiệm, có thể tới thỉnh tiên bà nhìn xem kia cái ngọc bội rốt cuộc ở nơi nào. Nghe Nô phu nhân nói xong ngọn nguồn, Thẩm Nhu lại nhịn không được nhìn thoáng qua nàng núi. Chuyện này không thích hợp, Nô phu nhân này trên mũi không chỉ có xương xám quấn quanh, trên mũi còn xuất hiện hoành văn, này cũng không phải là đơn giản hao tiền, là muốn phá đại tài. Mấy trăm lượng bạc đối Ngô gia tới nói căn bản không phải đại tài. Cho nên Ngô phu nhân tiền tài cung biểu hiện thất tài tuyệt không ngăn là kia cái đính hôn ngọc bội. Ngô phu nhân nói xong, thật cẩn thận nói, tiên bà, tiểu tiên bà, các ngươi có thể hay không giúp ta nhìn một cái kia cái ngọc bội rốt cuộc ở nơi nào. Việc này quan nữ nhi của ta nhân duyên, việc hôn nhân này nếu có thể thành, ta cũng có thể an tâm. Mới vừa rồi Thẩm Nhu lộ kia tay đã đem nàng cấp chấn trụ, liền đồ đệ đều lợi hại như vậy, sư phụ chẳng phải là lợi hại hơn, nàng ngự khí cũng liền bất chi bất giác cung kính rất nhiều. Nàng nói xong lời này, Thẩm Nhu cùng Kính Tâm đều nhịn không được nhìn mắt nàng trước mắt con cái cung. Nay sợ căn bản là không phải một cọc hảo nhân duyên. Nô phu nhân đáy mắt con cái cung đều hãm thành như vậy, còn có hôi khí. Hôi khí cũng là đen đủi. Con cái cung có đen đủi xuất hiện, cho thấy con cái nhiều cực khổ. Mà Nô phu nhân hiện tại lại tự cấp nữ nhi nghị thân, thuyết minh này việc hôn nhân không phải hảo nhân duyên, sẽ làm Nô phu nhân nữ nhi ăn tấn đau khổ. Kính Tâm nói, cho nên ngươi hôm nay tới chỉ là muốn hỏi kia cái ngọc bội ở nơi nào. Đúng là. Kính Tâm lại nói, vậy ngươi viết cái tự đi, hôm nay tới đoán chữ, giúp ngươi nhìn xem ngọc bội rốt cuộc ở nơi nào. Nô phu nhân vội vàng gật đầu. Kính Tâm đi mang tới giấy mực. Đãi nghiền nát hảo mực sau, nô phu nhân phô khai giấy tuyên thành, bưng lên bút lông sói dính lên mực nước ở giấy tuyên thành thượng viết xuống một chữ tới. Ngô phu nhân viết trước khi, Thẩm Nhu trong lòng cũng vẫn luôn nghĩ Ngô phu nhân nói kia cái ngọc bội rơi xuống. Ngô phu nhân viết cái bảo tự, cũng không biết là bởi vì nàng quá khẩn trương, vẫn là lây dính mực nước nhiều chút, cái kia bảo tự phía dưới ngọc kia một dựng vật ra, cuối cùng Ngô phu nhân tay ở run lên, còn đem bút lông sói hướng lên trên để ra hạ, thế cho nên bảo phía dưới ngọc tự nhìn giống cái tay tự. Ngô phu nhân ngượng ngùng nói, kỳ thật ta là tưởng viết cái bảo tự, quá khẩn trương chút, nếu không ta một lần nữa viết một cái đi. Kính Tâm lắc đầu, không cần, đã là đoán chữ, chẳng sợ không cẩn thận viết sai cũng đồng dạng hữu dụng. Thẩm Nhu lại hơi hơi ngơ ngẩn, nàng không biết sao lại thế này, nàng thế nhưng ở Ngô phu nhân viết xuống cái này bảo tự thượng cũng thấy được một tia đen đủi. Kính Tâm nghĩ ai Nhu nếu liền xem người tướng mạo đều sẽ, nếu không này đoán chữ cũng làm nàng tới thử xem. A Nhu, ngươi đến xem phu nhân viết này tự, cảm thấy này ngọc bội nên ở nơi nào. Thẩm Nhu xem kia tự, nhẹ giọng nói, bảo tự, ý vì chân quý, thuyết minh mất đi chính là dạng tương đối chân quý đồ vật. Nhìn kỹ bảo thượng nửa bộ, nó đã có thể coi như ra ý tứ, lại cho thấy phía dưới ngọc vây ở trong đó, ngọc không có hoạt động quá vị trí, cho thấy phu nhân muốn tìm đồ vật vẫn là ở chính mình trong nhà, bị nhốt ở trong đó chỗ nào đó, mà phu nhân cuối cùng một bút, làm bảo tự phía dưới ngọc tượng tay, cũng có thể lý giải vì, trong nhà người động tay, đã là phu nhân chính ngươi. Thân nhân đem ngọc bội cầm đi. Xin hỏi phu nhân sinh thần bát tự. Thẩm Nhu lại hỏi. Nô phu nhân đều không kịp kinh ngạc, trước báo thượng sinh thần bát tự. Thẩm Nhu ở trong lòng tập diễn thiên can địa chi biểu, lại đối ứng Nô phu nhân sinh thần bát tự sau, đến ra phương nam phương vị. Cũng chính là ngọc bội ở Ngô ra phương nam vị địa phương. Hơn nữa ở phương nam vị cung trong phòng. Thẩm Nhu hỏi. Phu nhân trong nhà ở tại phía nam người là ai? Nô phu nhân lẩm bẩm nói, là nhà ta trưởng nữ. Cũng chính là chuẩn bị cùng giả ra người định ra việc hôn nhân cái kia trưởng nữ. Thẩm Nhu nhìn về phía Ngô phu nhân, nay cái ngọc bội hẳn là ở phu nhân trưởng nữ cung phòng bên trong. Nàng đã ở chữ viết thượng nhìn thấy nhẹ nhẹ đen đủi, mà trong nhà nhất đen đủi địa phương chính là cung phòng, cũng chính là như xí địa phương. Kính Tâm trong lòng đại chấn, hãi đến nàng cơ hồ sắc mặt đều thay đổi chút. Nàng có thể từ này tự thượng nhìn đến trước nửa bộ phận cùng A Nhu là tương đồng, ngọc bội còn ở Ngô gia, thả chính là Ngô gia người một nhà động tay cầm đi ngọc bội. Lại căn cứ thiên can địa chi cùng mới vừa rồi Ngô phu nhân báo ra sinh thần bát tự, suy tính ra ngọc bội phương vị là ở phía nam. Nhưng nàng chỉ có thể suy tính ra nơi này tới. Căn bản không biết ngọc bội là ở phương nam vị cung trong phòng. Các nàng người như vậy cho người ta xem sự, không có khả năng chân chính biết được sự kiện cụ thể nhân quả. Trừ phi là có thiên nhãn người. A Nhu chính là có thiên nhãn, bằng không có thể nào nhìn ra này khối ngọc bội ở cung phòng bên trong. Kính Tâm lúc này trong lòng chấn động đã không thể miêu tả. A Nhu cũng bất quá vừa mới xem xong kia tam quyển sách, mấy ngày liền làm địa chi sắp hàng đều đã vận dụng như thế linh hoạt. Cơ hồ Ngô phu nhân báo sinh ra thần bát tự khi, A Nhu liền bài tính ra phương vị tới. Ngô phu nhân cũng đồng dạng khiếp sợ, tiểu tiên bà ý tứ này là ta trưởng nữ chính mình đem đính hôn tín vật cấp giấu ở cung trong phòng. Nàng đây là có ý tứ gì? Thẩm Nhu nói, có thể là không nghĩ gả cho giả ra người. Nô phu nhân tức giận đến xanh mặt, kia nha đầu thúi, nàng rốt cuộc muốn làm gì, tốt như vậy việc hôn nhân nàng đều không nghĩ muốn. Thẩm Nhu lại nhìn mắt nô phu nhân mũi, nô phu nhân, ta cảm thấy việc hôn nhân này rốt cuộc muốn hay không thành, các ngươi tốt nhất vẫn là phái người đi kinh thành lại hỏi thăm giả ra tình huống, ta nói ngươi sẽ thất đại tài, cũng không phải đơn chỉ kia cái ngọc bội, mà là mặt khác tài. Nhưng xa xa vượt qua mấy trăm lượng tiền bạc mức. Nô phu nhân trong lòng lộp bột một tiếng, có điểm không hiểu tiểu tiên bà cái này lời nói là có ý tứ gì. Thẩm Nhu nôn tẫn tại đây, cũng không hề nhiều lời. Nàng có thể nhắc nhở cũng liền đến nơi này, hơn nữa nàng chỉ là từ Ngô phu nhân tướng mạo thượng xem, cụ thể có phải hay không thật sự, nàng kỳ thật cũng cân nhắc không ra, rốt cuộc không thật sự bang nhân xem qua chuyện này. Thẩm Nhu quay đầu cùng Kính Tâm nói, sư phụ, ta mang theo canh thịt dê tới. Buổi tối bồi ngài ăn qua cơm chiều ta ở trở về đi. Từ khi bái sư sau, nàng đều cùng sư phụ không như thế nào ở chung quá. Hơn nữa tuy không như thế nào ở chung quá, nhưng nàng trong lòng rất thích sư phụ, cũng tưởng nhiều bồi sư phụ. 39, đệ 39 chương. Chương 39. Nô phu nhân trong lòng rốt cuộc vẫn là có điểm không cam lòng, nhịn không được hỏi, tiên bà, tiểu tiên bà, kia giả ra ấu tử sinh thần bát tự cùng tên húy đều đã đưa tới nhà ta. Bằng không ta báo trưởng nữ cùng hắn sinh thần bát tự, các ngươi giúp đỡ nhìn một cái xem, hai người rốt cuộc xứng không xứng. Nói không chừng chỉ là tiểu tiên bà tính sai rồi. Thẩm Nhu nghe vậy, nhìn sư phụ liếc mắt một cái. Kính Tâm gật đầu nói, ngươi đem trong nhà trưởng nữ cùng kia giả ra tử sinh thần bát tự báo tới, làm ta đổ nhi giúp ngươi tính tính. Nô phu nhân vội vàng đem sinh thần bát tự báo cấp hai người nghe. Thẩm Nhu nghe thấy nô phu nhân báo ra hai người sinh thần bát tự khi liền nhíu hạ mày. Kính Tâm nghiêng đầu nhìn đồ đệ liếc mắt một cái, cho rằng nàng sẽ ở giấy tuyên thành thượng bài bàn. Nhưng thấy đồ nhi nhíu mày, lược suy nghĩ một lát liền nói, nô phu nhân, ta còn là mới vừa rồi kia lời nói, nếu ngươi vẫn là khăng khăng muốn trong nhà trưởng nữ định ra việc hôn nhân này nói, một tuyệt bút tiền tài tổn thất là thiếu không xong, thả này giả ra tử sinh thần bát tự cũng không phải tiến tới người, hắn lười biếng thả ích kỷ, hai người bát tự không chỉ có tương hướng, thậm chí ngươi nữ nhi sẽ có hôn thai. Bát tự không chỉ là nhìn ra sinh canh giờ, còn sẽ cùng mặt khác các mặt kết hợp lên xem. Nàng tính ra hai người sinh thần bát tự không chỉ có tương hướng, hơn nữa sẽ có hôn thai. Hôn thai, nhẹ giả hòa ly, trọng giả chết. Nàng đoán, kia giả ra khả năng cũng không phải thật sự trọng tình nghĩa người. Bất quá là trong nhà gặp nạn, yêu cầu tuyệt bút tiền bạc độ cửa ải khó khăn, cho nên mới nghĩ đến 20 năm trước này cọc giả lao thái gia miệng thượng nói qua việc hôn nhân. Lại một cha, phát hiện Ngô gia có tiền, liền muốn cho trong nhà ấu tử cưới Ngô gia nữ, đến tuyệt bút của hồi môn. Không chỉ có là của hồi môn, đến lúc đó hai người thành thân, giả ra nói gặp nạn, yêu cầu tuyệt bút tiền bạc vượt qua, Ngô gia còn có thể khoanh tay đứng nhìn không thành. Kính Tâm cũng coi như đến ra hai người bát tự tưởng hướng, nhà gái khủng có hôn thai phát sinh. Nhưng nàng ít nhất là nhập sư phụ môn hạ, vài năm sau mới có thể ở trong lòng bài bàn. Ai nhu bất quá tài học một tháng mà thôi, đều không cần dùng giấy mặc tới bài bàn. Kính Tâm cả người đều bắt đầu hoảng hốt. Nô phu nhân lẩm bẩm hỏi, hôn thai là gì? Thẩm Nhu nói, hôn thai, nhẹ giả hòa ly, trọng giả chết. Nô phu nhân sắc mặt rốt cuộc đại biến. Nô phu nhân run môi, muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời tới. Nàng trong chốc lát nghĩ này tiểu tiên bà nói có phải hay không giả, tốt như vậy việc hôn nhân, nữ nhi như thế nào chính mình khả năng đem ngọc bội giấu đi. Trong chốc lát lại cảm thấy muốn thật ở nữ nhi trong viện cung trong phòng tìm được ngọc bội, nàng lại nên như thế nào. Có phải hay không liền thật sự giống như tiểu tiên bà nói, nữ nhi không muốn việc hôn nhân này còn sẽ làm bọn họ Ngô gia tổn thất tuyệt bút tiền bạc. Hơn nữa thật sự sẽ có hôn thai phát sinh. Nàng tổng cảm thấy có phải hay không tiểu tiên bà cố ý khuyết đại lý do thoái thác. Tiểu tiên bà nói như vậy, có phải hay không liền chờ nàng hỏi có cái gì hóa giải phương pháp. Sau đó tiên bà liền sẽ cho nàng cực phù hoặc là nói khai đàn tố pháp giúp nàng. Cuối cùng thu nàng một tuyệt bút bạc. Trách không được Ngô phu nhân như vậy tưởng, nàng hai năm trước gặp phải cái đạo sĩ. Đạo sĩ nói nhà nàng có tà ám, hỏi nàng hay không suốt đêm làm ác mộng, còn có ác quỷ quấn thân, cần khai đàn nghị cách, có thể giúp nàng tránh né trận này đại thai. Nô phu nhân khi đó nghe nói đạo sĩ nói, sắc mặt đại biến. Bởi vì nàng kia đoạn thời gian, buổi tối đích đích sát sát tổng làm ác mộng. Trong mộng đều là ác quỷ quấn thân. Nô phu nhân liền tin, lãnh đạo sĩ về nhà khai đàn nghị cách. Sau lại đạo sĩ cùng nàng muốn một tuyệt bút bạc làm thù lao. Lúc sau, nô phu nhân quả nhiên không lại đã làm ác mộng. Nàng cũng liền thật sự tin tưởng kia đạo sĩ là có thật bản lĩnh. Nửa năm sau, trong thị trấn bỗng nhiên phá kiện án tử. Nàng mới biết lúc trước đạo sĩ diệt tà ám là giả. Nguyên lai là này đạo sĩ còn có cái tiểu đệ tử, hai người sẽ ở trên phố tìm mục tiêu, nếu là gặp được trang điểm thực phú quý người, liền sẽ trộm hướng tới các nàng trên người giải một loại thuốc bột. Kia thuốc bột sẽ làm người ban đêm đi vào giấc ngủ khi tâm thần không yên, ác mộng cuốn thân. Quá cái 10 ngày nửa tháng, đạo sĩ liền tìm được người nọ, nói cho bọn họ, nói nhà bọn họ chung có tà ám, hỏi bọn hắn có phải hay không ban đêm luôn là làm ác mộng, chính là ra có tà ám biểu hiện. Đại đa số người đều tin là thật, thỉnh đạo sĩ về nhà khai đàn tố pháp, thừa dịp cách làm khi, đạo sĩ liền sẽ giải lên mặt khác một loại thuốc bột. Hút vào loại này thuốc bột sau, có thể an thần tĩnh khí, buổi tối tự nhiên không ở làm ác mộng. Đạo sĩ cùng hắn kia tiểu đồ đệ chính là dựa vào cái này nửa năm nội liễm tài vô số. Sau lại bị trấn trên huyện lao ra xuyên qua, đem hai người bắt lấy đánh vào đại lao. Nô phu nhân biết được chân tướng, thiếu chút nữa cấp tức chết. Cho nên hiện tại đối đãi huyền môn đạo môn, nàng đều là có điểm không tín nhiệm cảm giác. Cho nên nàng cũng theo bản năng cho rằng tiểu tiên bà nói xong này đó sau, liền sẽ cho nàng phá giải biện pháp. Sau đó liền sẽ hỏi nàng thu tuyệt bút tiền thù lao. Nàng đợi hạ, phát hiện tiểu tiên bà nói nàng nói xong câu kia hôn thai sau liền không lại tiếp tục phản ứng nàng. Bắt đầu cùng tiên bà nói lên thức ăn, tiểu tiên bà còn nói chính mình nấu cơm thực mỹ vị, trong chốc lát đi phòng bếp giúp cực tĩnh nương nấu cơm, làm sư phụ nếm thử chính mình tay nghề. Tiên bà còn cười tủm tỉm nói tốt, cũng chưa lại phản ứng nàng. Thẩm Nhu thấy Ngô phu nhân rồi dám nhìn chính mình, nàng ngẩn ra hạ nói, phu nhân, ngài có thể đi trở về. Lại lưu lại nơi này làm chi? Nên nói đều nói, hiện tại vị này phu nhân cần phải làm là về nhà đi tìm kia cái ngọc bội, sau đó thỉnh người đi kinh thành hoàn toàn điều tra kia cực giả ra chi tiết, có phải hay không tưởng lừa nhà bọn họ tiền tài, tốt nhất lại cẩn thận điều tra hạ kia giả ra tử phẩm hạnh. Úc úc. Nô phu nhân ứng hai tiếng. Nàng hoàng hốt đứng dậy. Liền này. Tiểu tiên bà này liền bắt đầu đổi người. Chẳng lẽ hai người thật không phải kẻ lừa đảo. Nô phu nhân trần chờ hạ, từ trong lòng móc ra một tỏi bạc đặt ở bàn thượng. Đa tạ tiên bà cùng tiểu tiên bà, ta đây đi về trước. Phu nhân thỉnh đi. Thẩm Nhu đứng dậy đưa Ngô phu nhân cùng kia bà tử đi ra ngoài. Chờ Ngô phu nhân cùng bà tử lên xe ngựa rời đi tiên bà ra, Thẩm Nhu mới lại xoay người hồi sư phụ ra, hãy đi trước phòng bếp, đem vi bà cho nàng thạch ngọc nguyên liệu dọn qua đi cấp sư phụ nhìn một cái. Mà trên xe ngựa, kia bà tử nhịn không được nhỏ giọng hỏi Ngô phu nhân, các bạc có thể hay không quá ít chút? Kia thỏi bạc tử chỉ có 5 lượng mà thôi. Tuy tiên bà bang nhân xem sự cũng không nói muốn nhiều ít tiền bạc, đều là làm khách nhân chính mình cấp. Nhưng Ngô gia làm buôn bán, ở Phụng Vĩnh Trấn rất nhiều mặt tiền cửa hiệu, địa phương khác cũng có cửa hàng cùng thôn trang thu thuê, trong nhà ca nhi tỷ nhi một tháng tiền tiêu hàng tháng đều có 20 lượng. Bà tử tổng cảm thấy 5 lượng bạc thật sự quá ít chút. Ngô phu nhân nói, cũng không biết các nàng có phải hay không có thật bản lĩnh, kia cô nương xem bộ dáng mới 14-15 tuổi, rốt cuộc vẫn là không quá làm người tin phục. Hơn nữa, nói tới đây, Nô phu nhân thanh âm đột nhiên nhỏ đi xuống, tổ tiên thời kỳ, đạo giáo huyền môn thịnh hành, liền quốc sư đều là vị huyền môn nữ tử, còn có đạo sĩ luyện đan cực, thế cho nên triều cương bệnh dịch tả, các ba cánh dân chúng lầm than, tổ tiên đau hạ tư định, diệt trừ rất nhiều huyền môn đạo giáo, khi đó tin này đó rất nhiều, hiện tại vài thập niên lại đây, tin này đó người cơ hồ ít ỏi không có mấy, ta chính là cảm thấy không quá đáng tin cậy. Vài thập niên qua đi, hiện tại huyền môn đạo môn, cũng không giống trước kia như vậy mọi người đòi đánh. Nhưng rất nhiều đều là giả, không nửa điểm thật bản lĩnh, đều là cố lộng huyền hư gạt người. Còn nữa, nàng đã từng liền cho người ta đã lừa gạt, cho nên Ngô phu nhân do dự hồi lâu, vẫn là chỉ cho 5 lượng bạc. Bà tử lại rất tin kính tâm, ta kia cháu trai nói, vị này tiên bà là thật rất có bản lĩnh, nhưng chưa bao giờ nghe nói nàng có tiểu đồ đệ, cho nên lão nô một chốc cũng không rõ ràng lắm vị kia tiểu tiên bà tính đến chuẩn không chuẩn. Phu nhân, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về nhìn một cái đi. Nhìn xem ngọc bội có phải hay không ở huyền tỷ nhi kia, nhất, tốt nhất cũng là làm lão gia phái người đi kinh thành lại điều tra hạ. Nô phu nhân trưởng nữ kêu Ngô Huyền Nhi. Huyền tỷ nhi cũng là nàng nhìn lớn lên, nàng cũng không hy vọng huyền tỷ nhi ngàn chọn vạn tuyển việc hôn nhân là cực hôn hay. Xe ngựa đi rồi một canh giờ, nô phu nhân cùng bà tử trở lại Phụng Vĩnh Trấn. Thực mau tới rồi Ngô gia. Nô phu nhân hỏi trong nhà bọn hạ nhân, nhưng nhìn thấy huyền tỷ nhi. Huyền tỷ nhi có ở đây không nàng trong viện? Hạ nhân nói, hồi phu nhân nói, đại cô nương buổi trưa đi ra ngoài một lát, lúc này đã trở về. Nô phu nhân mang theo bên người bà tử qua đi trưởng nữ phòng. Nô Huyên Nhi lúc này đang ở trong xương phòng làm nữ hồng, làm nàng luôn là nhịn không được phát ngốc, mặt mày ưu sầu nhìn về phía song cửa sổ ngoại chùi lùi hải đường thụ. Nghe thấy mẫu thân lại đây, Nô Huyên Nhi mới hoàn hồn, nàng đứng dậy đón Nô phu nhân qua đi, mẫu thân, ngại như thế nào lại đây? Nô phu nhân nhìn trưởng nữ, trong lòng cũng là ưu sầu. Nàng chính mình sinh hài tử, nào có không yêu đạo lý, tất nhiên là hy vọng bọn nhỏ tất cả đều cả đời trôi chảy. Cố tình tiểu tiên bà nói nữ nhi việc hôn nhân này cũng không tốt, còn sẽ có hôn thai như vậy đáng sợ sự tình phát sinh. Nô phu nhân nắm nữ nhi tay, ôn tồn hỏi, Huyên tỷ nhi, ngươi nói cho mẫu thân, ngươi có từng nhìn thấy quá kia cái đính hôn ngọc bội. Nhưng có gì ấn tượng? Hiện giờ, cũng tới rồi kiểm nghiệm kia tiểu tiên bà tính có phải hay không thật sự lúc. Nếu trong chốc lát là thật sự. Nô phu nhân vội vàng ném ra trong đầu ý tưởng, nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn kỹ. Nô Huyên Nhi nửa rũ xuống con ngươi nói, kia cái ngọc bội vẫn luôn đặt ở mẫu thân trong phòng, ta cũng liền gặp qua một lần, sau lại mẫu thân không phải đem nó khóa lên sao. Lúc sau ta cũng chưa từng nhìn thấy quá, mẫu thân hỏi cái này làm chi. Hai nhà đính hôn tín vật mất đi sự tình, nô phu nhân liền bọn nhỏ cũng chưa nói cho. Nô phu nhân thấy nữ nhi nói chuyện khi cũng không dám xem nàng đôi mắt, trong lòng liền lạnh nửa thanh, nàng chính mình sinh quê nữ. Sao có thể không biết tính tình? Trưởng nữ từ nhỏ đến lớn nói dối khi cũng không dám xem nàng đôi mắt. Nô phu nhân nắm chặt khăn nói, Huyên tỷ nhi, ngươi nói cho mẫu thân, việc hôn nhân này ngươi là như thế nào tưởng? Nô Huyên Nhi trong lòng cười khổ, nàng có thể như thế nào tưởng? Nàng đã có vừa ý người, nhưng người nọ trong nhà bần hàn, mẫu thân nhiều năm ốm đau trên giường, hắn đều là dựa vào làm cu li nuôi sống người một nhà, 20 tuổi thanh niên, cao lớn rắn chắc, tính cách cũng thực chất phác. Nhìn nàng khi chỉ biết mặt đỏ, lời nói cũng không dám nói, nàng ngay từ đầu chỉ là cảm thấy người này hảo sinh khô khan, xem nàng liền mặt đỏ, cảm thấy hắn hảo chơi, thường xuyên đậu hắn, mỗi lần hắn chỉ biết đỏ mặt nói, tiểu thư, ngài chớ có đậu ta. Nàng liên hỏi, ta nếu thiên tưởng đậu ngươi lại như thế nào? Cao lớn thanh niên liền nhìn nàng cặp kia cười mắt, cũng không nói lời nào, trong mắt lại cũng đựng đầy cười. Sau lại, nàng cũng không biết hắn như thế nào liền thường xuyên nhập nàng ngộng. Nàng mới phát hiện chính mình tâm ý. Nàng cũng từng vui đùa hỏi hắn, có phải hay không thích nàng? Cao lớn thanh niên sắc mặt lập tức liền đỏ, liền nàng đôi mắt cũng không dám nhìn. Cho nên nàng biết người nọ cũng thích nàng. Nhưng môn không đăng hộ không đối. Mẫu thân vì nàng việc hôn nhân ngàn chọn và tuyển, vẫn luôn là hy vọng nàng cao gả. Nàng cũng từng vui đùa hỏi qua mẫu thân, nếu là tìm cái nghèo khổ nhân ra, chỉ cần đối nàng hảo liền thành. Mẫu thân sắc mặt đều thay đổi, nói tuyệt đối không thể, nàng nữ nhi phụng ở lòng bàn tay lớn lên, sao có thể gả cho nhân ra như vậy. Cho nên nàng biết được, mẫu thân là tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng cùng người nọ. Nàng nếu nói, mẫu thân nói không chừng còn sẽ vì khó hắn. Thấy Huyên tỷ nhi không nói lời nào, nô phu nhân cũng nóng nảy, Huyên tỷ nhi, ngọc bội có phải hay không người giấu đi? Ta không hiểu mẫu thân lời này là ý gì. Nô Huyên Nhi ánh mắt lại dừng ở song cửa sổ ngoại hải đường trên cây. Nô phu nhân đứng dậy, hô, Lưu bà tử, đi cung phòng bên kia tìm xem. Nô Huyên Nhi vừa nghe mẫu thân nói cung phòng, sắc mặt đều thay đổi. Nô phu nhân bên người bà tử được lời nói, lập tức lui ra ngoài, qua đi cung phòng. Mẫu thân, ngươi đây là làm chi? Nô Huyên Nhi nóng nảy, đứng dậy muốn đi ngăn đón. Ngươi tới, đem Huyên tỷ nhi cho ta ngăn lại. Nô phu nhân lạnh lùng nói. Lập tức có nô buộc lại đây đem Nô Huyên Nhi ngăn lại. Nô phu nhân tự mình đi theo Triệu bà tử qua đi cung phòng, nàng liền đứng ở cung phòng ngoại chờ. Cái này cung phòng là tại nội viện, chỉ có trong viện chủ tử, cũng chính là Huyên tỷ nhi mới có thể sử dụng. Dùng xong cũng là rửa sạch thực sạch sẽ, bên trong còn nhiễm hương hân, cũng không mùi lạ. Một lát sau, Lưu bà tử thế nhưng thật sự từ bên trong lục soát ra cái dùng khăn tay bao đổ vật ra tới. Lưu bà tử đi đến Ngô phu nhân bên người, phu nhân, đây là từ đại cô nương cùng trong phòng tìm được, ở một khối buông lỏng gạch sau cất giấu. Bên trong đồ vật nàng không dám xem, nhưng sờ lên chính là cái ngọc bội hình dạng. Nô phu nhân mở ra khăn tay, quả nhiên nhìn thấy giả ra cái kia đính hôn ngọc bội. Nô phu nhân đầu góc quanh một tiếng nổ tung, bước chân đều có chút đứng không vững, sắc mặt trắng bệnh. Lưu bà tử vội vàng đỡ lấy nô phu nhân, để ý thân mình. Nàng trong lòng cũng là hoảng sợ, kia tiểu tiên bà nói đều là thật sự. Lại vẫn tính như thế chuẩn, liền địa điểm đều chuẩn xác mà nói ra tới. Xem ra kia tiểu tiên bà cũng là được tiên bà chân truyền, cũng là cái có thật bản lĩnh. Hơn nữa mới mười mấy tuổi, thật sự quá lợi hại chút. Kia tiểu tiên bà nói chuẩn Ngô thị lẩm bẩm nói. Cho nên muốn khăng khăng làm Huyên tỷ nhi gả đi kinh thành, về sau Huyên tỷ nhi thật sự sẽ. Nữ nhi nếu cất giấu này ngọc bội, hiển nhiên cũng không nghĩ gả đi giả ra. Mặc kệ như thế nào, vẫn là nữ nhi mệnh tương đối quan trọng. Nô phu nhân nắm ngọc bội, vội vàng rời đi Ngô Huyên Nhi sân. Ngô Huyên Nhi đứng ở cửa phòng, thấy mẫu thân bên người bà tử từ cung phòng lục soát ra nàng tàng ngọc bội, trong lòng cũng hoảng đến lợi hại, vốn tưởng rằng mẫu thân sẽ cầm ngọc bội đổ ập xuống lại đây hỏi nàng, nhưng không nghĩ tới, mẫu thân bắt được ngọc bội sau, xem đều xem không nàng liếc mắt một cái, vội vàng xoay người ra sân. Nô phu nhân trở về chính mình sân, nàng vẫn luôn nắm ngọc bội phát ốc. Chờ đến Ngô đại lao ra buổi tối trở về nhà. Nô phu nhân đã ăn qua cơm chiều. Nô đại lao ra ở bên ngoài xa giao, tất nhiên là ở bên ngoài ăn qua, chờ hắn rửa mặt trải đầu một phen trở lại phòng sau, thấy thê tử còn ngồi ở sụp thượng, trong tay còn nắm giả ra đưa tới ngọc bội, nô đại lao ra liền cười nói, ta đều nói là ngươi tự mình hạt nhọc lòng, ngọc bội khẳng định là chính ngươi không phóng hảo, hiện tại tìm được rồi ngươi cũng an tâm đi. Nếu tìm được rồi, ta liền phái người cùng giả ra đáp lời, chuẩn bị làm hai nhà đem thiếp canh thay đổi, đem việc hôn nhân định ra tới, như vậy ngươi cũng có thể yên tâm. Nô đại lao ra nói tới đây, nhịn không được tiếng thở dài, muốn ta nói, vẫn là cảm thấy kinh thành xa chút, Huyên tỷ nhi gả qua đi, cũng không có thân nhân chiếu ứng, ta còn là không yên tâm, ai. Nô Tuyên Nhi là hắn trưởng nữ, mới lúc sinh ra, hắn nhìn tã lót nho nhỏ nữ anh, trong lòng mềm lợi hại, tự nhiên cũng liền càng thương tiếc hai phân. Nghĩ trưởng nữ phải gả như vậy xa, hắn vẫn là có chút luyến tiếc. Lao ra. Nô phu nhân đột nhiên nói. Này cái ngọc bội là ta từ Huyên tỷ nhi cung trong phòng mặt lục soát ra tới. Nô đại lao ra như mày, sao lại thế này? Ta đã nhiều ngày vẫn luôn tìm không được này khối ngọc bội, trong lòng lo lắng, Lưu bà tử nói nàng chất nhi đại thôn có cái xem chuyện này rất lợi hại tiên bà, ta liền nghĩ đi tìm tiên bà tính tính cũng không sao. Nô phu nhân đem nàng hôm nay ở tiên bà ra phát sinh sự tình một năm một mười nói cho chính mình trợ phu, nói xong lời cuối cùng nàng đã đẩy mặt ưu sầu. Nàng nói phía trước một câu khi, Nô Đại Lao ra còn tưởng răn dạy thê tử có phải hay không lúc trước không bị kia đạo sĩ lừa đủ, còn đi tìm những người này làm chi. Nhưng nghe được mặt sau, Nô Đại Lao ra cũng ngây ngẩn cả người. Huyên tỷ nhi không mừng việc hôn nhân này, cho nên đem ngọc bội giấu ở cung phòng, liền nhà bọn họ người đều không rõ ràng lắm. Kia xa ở mấy chục km ngoại hai cái tiên bà hẳn là càng thêm không có khả năng biết được a. Chẳng lẽ thực sự có loại này kỳ nhân dị thuật? Cách xa như vậy đều có thể tính ra là Huyên tỷ nhi đem ngọc bội giấu ở cung phòng. Thậm chí còn tính ra Huyên tỷ nhi việc hôn nhân này không thích hợp. Nô phu nhân thở dài, Lao ra, ta ban đầu cũng không tin, nhưng từ Huyên tỷ nhi cung trong phòng lục soát ra này cái ngọc bội tới, ta không thể không tin ai trong nhà biết được ngọc bội mất đi cũng chưa mấy người, Huyên tỷ nhi cũng không quen biết kia hai vị tiên bà, không có khả năng cùng các nàng cùng nhau thiết cục cảnh sát, cho nên ta lo lắng kia tiểu tiên bà nói đều là thật sự, Huyên tỷ nhi việc hôn nhân này chỉ sợ thật sự có gì, ta liền nghĩ, lần này Lao ra ngài phái thân tín tự mình đi. Kinh thành một chuyến, cẩn thận điều tra kia giả ra nhân phẩm, cuối cùng lại quyết định Huyên tỷ nhi việc hôn nhân này muốn hay không thành. Sự tình quan trưởng nữ, Nô Đại Lao ra cũng coi trọng lên. Hắn lập tức ra cửa hô thân tín, làm thân tín ra roi thúc ngựa chạy đến kinh thành, cẩn thận điều tra giả ra tình huống cùng kia giả ra ấu tử phẩm hạnh. Thân tín lập tức đích người. Từ bên này đi kinh thành, ra roi thúc ngựa, trên đường thay ngựa, 3 ngày là có thể đến kinh thành. Nô Đại Lao ra cùng nô phu nhân này nhất đẳng chính là suốt nửa tháng. Chờ đến ăn Tết 2 ngày trước, thân tín mới trở về. Thân tín sau khi trở về nói cho Ngô Đại Lao ra cùng Ngô Phu Nhân, Đại Lao ra, Đại Phu Nhân, kia giả ra quả thực không phải cái thứ tốt, trong nhà liền dư lại cái vỏ rỗng, thiếu một đống nợ, cái kia tưởng cùng đại cô nương đính hôn giả ra ấu tử càng là cái vô lại ngụy quân tử, lại lười biếng, còn thích dạo thanh lâu cùng sòng bạc, giả ra những cái đó nợ, ít nhất có 2 vạn lượng bạc là hắn phát ra đi. Lần trước đi kinh thành tra hỏi giả phủ tình huống, cũng là tìm chung quanh 2 nhà phủ đệ hạ nhân. Hẳn là bị giả phủ thu mua quá, nói đều là dễ nghe lời nói. Lần này hắn ngồi xổm giả phủ chung quanh, hỏi rất nhiều phủ đệ. Thấy hạ nhân liền ra tới hỏi. Quả nhiên lần này được lời nói cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Nghe hắn hỏi giả phủ, tất cả đều là lắc đầu, nói với hắn giả phủ thiếu rất nhiều tiền, cái kia giả ra ấu tử càng là bị sùng lích kỷ lại lười biếng, cũng không đọc sách khảo công danh, mỗi ngày chợ thượng chiêu miêu đậu cẩu, hoặc là dạo thanh lâu cùng sòng bạc. Hỏi 10 mấy ra, đều là lời này. Hắn thậm chí còn ngồi xổm giả phủ chung quanh, theo dõi kia giả ra ấu tử, tận mắt nhìn thấy hắn đi thanh lâu ôm cô nương thân, thấy hắn đi sòng bạc đánh cuộc mãn nhãn đỏ bừng. Nô Đại Lao ra chờ thân tín nói xong, tức giận đến xanh mặt, đương trường tạp một bộ trà cụ thoá mạ giả ra một đốn. Nô Đại Phu Nhân cũng nằm liệt trên trường kỷ. Kinh thành, đó là ngàn dặm ở ngoài, tiểu tiên bà căn bản không có khả năng gặp qua giả ra ấu tử. Lại từ nàng cấp bát tự nhìn ra giả ra ấu tử phẩm tính không đoan chính. Nếu nàng không đi tìm tiên bà, khăng khăng làm nữ nhi cùng giả phủ đính hôn. Giả ra như vậy tình huống, nữ nhi chẳng phải là vào hố lửa. Mà nữ nhi gả qua đi, giả ra thiếu như vậy nhiều bạc, vì nữ nhi, bọn họ cũng đến đem trắng bóng bạc đưa đi giả phủ. Giả ra ấu tử còn hỉ dạo thanh lâu cùng song bạc, nữ nhi khẳng định quá không khoái hoạt. Bọn họ cũng sẽ làm nữ nhi hòa ly, liền tính vì bạc, giả phủ cũng sẽ không đồng ý hòa ly. Nhau đến cuối cùng, nói không chừng nữ nhi thật đúng là sẽ hương tiêu ngọc tổn. Nô phu nhân nghĩ đến đây, sắc mặt bạch như tờ giấy, nàng bắt lấy Ngô Đại Lao ra run giọng nói, Lao ra, này hôn sự 100 triệu không thể a. Ngô Đại Lao ra nói, ngươi yên tâm, này hôn sự còn không có định, ta đi cùng Lao ra tử nói tiếng, này việc hôn nhân không thành. Hắn đi tìm Ngô Lão Thái gia, Ngô Lão Thái gia nghe nói giả ra thế nhưng như thế, cũng là nổi trận lôi đình, làm người đem giả phủ đưa tới ngọc bội cùng thư từ lui về. Còn tự mình viết phong thư từ cấp giả phủ Đại Lao ra, mang chửi hắn đê tiện tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa, hắn cứu giả Lao Thái gia một mạng, bọn họ giả ra còn như thế hại Ngô gia, nếu giả ra còn dám đánh Ngô gia cô nương chủ ý, hắn định đi kinh thành Thuận Thiên phủ cáo cái ngự trạng. Mà Ngô phu nhân cũng nhớ tới chính mình lúc trước rời đi tiên bà ra khi mới cho 5 lượng bạc, tức khắc hổ thẹn không thôi, đem chuyện này cùng Ngô Đại Lao ra vừa nói. Ngô Đại Lao ra lấy 10 chương 100 lượng ngân phiếu, tổng cộng 1000 lượng ngân phiếu. Làm nàng một lần nữa cấp tiên bà đưa đi. Nói là như thế này đại ân tình, đã là 1000 lượng ngân phiếu cũng không nhiều lắm. Nô phu nhân lần này mang theo 1000 lượng ngân phiếu cùng tràn đầy một con ngựa xe lễ đi Vinh Hoàn Thôn. Lần này đi thời điểm kia tiểu tiên bà thế nhưng cũng ở. Nô phu nhân lần thứ 2 tới thời điểm, Thẩm Nhu đích sắc cũng ở sư phụ ra. Lần trước nô phu nhân đi rồi, sư phụ còn thực kích động đối nàng nói, A Nhu, ngươi thế nhưng như thế có thiên phú. Bất quá là vừa xem xong tam quyển sách là có thể cho người ta xem tướng đoán chữ tính bát tự. Thẩm Nhu tự nhiên không dám nói nàng đã từng ở tiên hư giới liền xem qua này đó thư, đã sớm nhớ dục trong lòng. Tuy rằng là hai cái thế giới, nhưng thế giới này có rất nhiều lịch sử nhân vật cùng đồ vật, tiên hư giới cũng đều là có. Nàng cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc sao lại thế này, lúc ấy nàng còn tưởng rằng là ở Đại Lương, cho rằng chính mình sau khi chết một lần nữa đầu thai, qua hồi lâu mới biết căn bản không phải. Càng cùng loại với một cái song song thế giới, có chút người cùng vật có chút lại không có. Nàng còn ở huyền hư giới tìm quá thẩm ra người, lại không tìm được. Sư phụ còn hỏi nàng là như thế nào biết được ngọc bội ở cung phòng. Thẩm Nhu liền đúng sự thật nói, nô phu nhân viết kia từ khi, ta ở mặt chữ thượng nhìn thấy nhẹ nhẹ hôi khí lượn lờ, nghĩ ngọc bội đã là ở nô phu nhân trưởng nữ trong viện, tự thượng có đen đủi cũng chính là dơ khí, chỉ có cung phòng mới có dơ khí, cho nên mới biết ngọc bội cụ thể rơi xuống. Nàng còn hỏi sư phụ, ta vừa mới tính nhưng đều là đúng. Nàng vẫn là có chút thấp thỏm, không biết tính đến chuẩn không chuẩn. Sư phụ cười tủm tỉm nói cho nàng, A Nhu tính đến cùng sư phụ tính đến 8-9 phần 10, hơn nữa A Nhu còn muốn thắng sư phụ một bậc, tính ra ngọc bội cụ thể rơi xuống. A Nhu chính là dựa theo ta kia bút ký thượng tu luyện, đã có thể cảm ứng được sinh khí, có thể đem sinh khí dẫn tới trong cơ thể vận chuyển lớn nhỏ chu thiên. Sư phụ cũng không nghĩ tới A Nhu như thế có thiên phú, ngắn ngủn một tháng, liền có thể dẫn sinh khí nhập thể. Lúc trước liền sư tỷ đều hao phí sắp có 2 năm công phu mới có thể dẫn sinh khí nhập thể. Nàng là hoa 5 năm công phu mới làm được. Nàng nguyên bản là nghĩ chờ A Nhu đem tam quyển sách đều lý giải thông thấu, mới bắt đầu giáo A Nhu như thế nào tu luyện. Chỉ có cảm ứng được sinh khí nhập kinh mạch trở thành nội lực, mới tính chân chính sở đến huyền môn biên nhi. Hơn nữa liền tính đã tu ra nội khí, cũng không phải tất cả mọi người có thể từ người tướng mạo hoặc là trên người nhìn đến mặt khắc khí. Còn phải có song tuệ nhãn. Thế gian có 5 mắt. Mắt thường, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn cùng Phật mắt. Mắt thường là phàm nhân chi mắt, chỉ có thể xem phàm nhân chứng kiến. Thiên nhãn tắc có thể xem kiếp trước kiếp này, trước kia cùng tương lai việc. Mà tuệ nhãn tắc có thể thấy sở hữu có thể thấy được hoặc là không thể thấy, hữu hình cùng vô hình sự vật, tự nhiên liền bao gồm giữa trời đất này hết thể hơi thở. A Nhu lại có song tuệ nhãn. A Nhu chính là cái thiên tài, so sư tỷ còn muốn lợi hại thiên tài, hơn nữa A Nhu phẩm tính thuần thiện. Tuyệt không sẽ đi sư tỷ con đường kia. Kính Tâm nhớ tới sư tỷ lúc trước hao phí 2 năm công phu dẫn sinh khí nhập thể liền bắt đầu trở nên cao ngạo cuồng vọng lên. A Nhu lại hoàn toàn bất đồng, biết được chính mình có song tuệ nhãn lại kinh lại ngốc, cuối cùng còn đỏ mặt qua đi phòng bếp giúp Tĩnh Nương nấu cơm, còn đi theo Tĩnh Nương học ngôn ngữ của người câm điếc. Nhìn phòng bếp học một lần ngôn ngữ của người câm điếc liền sẽ A Nhu, Kính Tâm trong lòng mềm mại thành một mảnh. Ngày đó buổi tối, ba người cùng nhau ăn cơm chiều. Kính Tâm cũng nếm tới rồi A Nhu làm canh thịt dê, thật sự tươi ngon cực kỳ. Nàng đời này, chẳng sợ lúc trước đi theo sư tỷ ở kinh thành, sư tỷ ở trong cung làm quốc sư khi, nàng đi theo sư tỷ nếm biến trong cung cùng kinh thành sơn chân hải vị, lại đều không có A Nhu làm này một chén canh thịt dê mỹ vị. 40, đệ 40 chương. Chương 40. Ngày đó ăn qua cơm chiều sau, Thẩm Nhu cùng Kính Tâm nói, sư phụ, ta xem ngài bút ký, nói là có thể dẫn sinh khí nhập thể sau, liền có thể bày trận. Ta liền nghĩ dùng kia khối thạch ngọc nguyên liệu ở ngài nhà ở bốn phía bố cái tụ khí trận, sau đó lại giúp ngươi xứng chút dược, có sinh khí tẩm bổ thân thể, hơn nữa xứng dược, ngài thân thể cũng có thể khôi phục chút. Nàng nói xong nhịn không được thở dài thanh, đáng tiếc không thể tìm toàn những cái đó niên đại mấy trăm năm dược liệu, bằng không ở thượng tụ khí trận, đồ nhi còn có thể vì ngươi tục mệnh 20 năm, hiện tại có thể tìm được dược liệu, sợ cũng chỉ có thể vì ngài tục 2-3 năm mệnh. Kính Tâm có điểm kinh ngạc. Không ngừng là kinh ngạc Đồ Nhi đã tưởng bắt đầu bảy trận, còn có Đồ Nhi y y thuật. Cho nên nàng rốt cuộc thu cái dạng gì đồ đệ. Tổng cảm thấy Đồ Nhi nếu là tưởng, đại khái không có gì nàng làm không thành sự tình đi. Biết được Đồ Nhi có song tuệ nhãn sau, một tháng là có thể dẫn sinh khí nhập kinh mạch, còn phải biết Đồ Nhi vẽ bùa cũng là một lần có thể thành, Kính Tâm đều đã tâm bình khí hòa, hiện tại Đồ Nhi nói muốn bảy trận, nàng cũng cảm thấy Đồ Nhi định là một lần là có thể thành công. Bảy trận thứ này, nàng đi theo sư phụ học mấy chục năm sau mới có thể. Sư tỷ như vậy thiên tài cũng là đi theo sư phụ học 4-5 năm sau mới có thể. Kính Tâm kinh mạch sớm tại cùng sư tỷ kia chàng đấu pháp trung bị phế bỏ, vô pháp ở cảm ứng trong thiên địa sinh khí, tự nhiên cũng không có cách nào bày trận, bằng không nàng khẳng định sớm đem tụ khí trận bày trận lên, chậm rãi điều dưỡng chính mình thân thể. Thẩm Nhu ngày hôm sau liền kêu thợ thủ công đem kia khối thạch ngọc nguyên liệu cấp cắt thành 8 khối. Bày trận 8 phương vị: Can, Khảm, Cấn, Chấn, Tuấn, Ly, Khôn, Đoái, cũng là bát quái phương vị. Này thuộc về là bát quái bảy trận phương pháp. Bảy trận biện pháp rất nhiều, Kính Vô Chi lúc trước học đều là tương đối hỗn độn. Hắn học xong cái gì, cũng sẽ dạy cấp đồ đệ cái gì. Tám khối thạch ngọc lại bị Thẩm Nhu mang về nhà điêu khắc thành ngọc phù. Thẩm Nhu khi trở về chờ, còn thu được Kính Tâm cho nàng một cái tiểu tay mải. Nàng mở ra một khai, bên trong lại là một chồng thật dày ngân phiếu. Kính Tâm cười nói, A Nhu, đây là ta mấy năm nay tích tụ, tiền bạc với ta mà nói đã là vật ngoài thân, ta kinh mạch toàn hủy, căn bản vô pháp cảm ứng sinh khí, cũng vô pháp bày trận, này đó tiền bạc ta cầm căn bản vô dụng, Tĩnh Nương chính mình còn loại có đất trồng rau cùng đồng ruộng, đó là thức ăn cũng không thiếu, ta để lại chút đủ chúng ta ăn uống, dư lại ngươi đều cầm đi, ngươi nói những cái đó dược liệu, cho dù là 50 niên đại giá cả đều không tiện nghi, sư phụ đoán ngươi một chốc cũng thấu không đến như vậy nhiều tiền bạc cũng mua dược liệu, cho nên này đó tiền bạc ngươi cầm đi mua dược liệu đi. Thẩm Nhu trần chờ hạ, vẫn là chỉ lấy trong đó một nửa ngân phiếu, sư phụ, không cần nhiều như vậy, này đó liền đủ rồi. Sư phụ này đó ngân phiếu thêm lên không sai biệt lắm có vạn lượng nhiều. Hẳn là sư phụ nhiều năm như vậy sở hữu tích tụ. Thẩm Nhu liền tính đem này vạn lượng ngân phiếu toàn cầm, cũng không đủ nàng mua sắm mấy trăm năm phân dược liệu. Rốt cuộc muốn làm một cái người sắp chết tục mệnh 20 năm, không có vạn lượng hoàng kim là làm không được. Cho nên nàng lấy một nửa, đặt mua chút vài thập niên phân dược liệu vẫn là không sai biệt lắm. Kính Tâm không cưỡng bách Đồ Nhi toàn nhận lấy, dù sao chờ nàng sau khi chết, trừ bỏ để lại cho Tĩnh Nương, còn thừa cũng đều là phải cho Đồ Nhi. Sau lại, Thẩm Nhu liền mang theo kia 5.000 lượng ngân phiếu cùng 8 khối thạch ngọc trở lại Thẩm gia. Thẩm Nhu điêu khắc này đó ngọc phù hao phí nửa tháng công phu. Nửa tháng, nàng lại giúp Vi bà bà thi châm một lần, Vi bà bà đau đầu chứng cũng lại nhẹ không ít. Lại còn có 2-3 ngày thời gian liền đến cửa ải cuối năm. Trong nhà gần nhất vội vàng mua hàng Tết. Thẩm Nhu vì điều khắc này 8 cái ngọc phù, đi trấn trên mua hàng Tết khi nàng đều không có đi theo. Đều là Thẩm Mẫu đi mua, còn mang theo Thẩm Hoành cùng nhau. Thẩm Hoán không phải thực thích dạo chợ, hắn càng nhiều thời điểm đều là ở nhà đọc sách. Thẩm Nhu nhớ rõ, đời trước Thẩm Hoán kỳ thật không thích đọc sách học tập, ở khoa cử phương diện không có bao lớn thành tựu, bị Thẩm Phụ đè nặng khảo quá một hồi đồng thí, thành tích rất kém cỏi. Thẩm Phụ cũng liền nghỉ ngơi làm nhi tử đi khoa cử con đường này, sau lại Thẩm Hoán đính hôn, liền dựa vào chăm sóc trong nhà vài mẫu đồng ruộng, còn có đi trấn trên làm cu li nuôi sống người một nhà. Nhưng đời này, Thẩm Hoán trở nên khắc khổ lên, hắn giống như tính toán thi khoa cử đi con đường làm quan. Thẩm Nhu đoán, Thẩm Hoán đại khái không cam lòng nàng bị thôi ra người như vậy khi dễ, nhưng hắn không bản lĩnh giúp chính mình báo thù, cho nên cũng tưởng thi khoa cử, đi con đường làm quan, trở về sau đi kinh thành làm quan. Áp kia thôi Lạc Thư một đầu, là có thể giúp nàng báo thủ. Khoa cử không phải chuyện xấu nhi, Thẩm Nhu liền không ngăn cản. Chính yếu chính là Thẩm Hoán chính mình quyết định, Thẩm Nhu đều sẽ duy trì. Thẩm Hoán đọc sách thực khắc khổ, buổi tối cũng sẽ khêu đèn đêm đọc. Thẩm Phụ Thẩm Mẫu đều thực vui mừng. Thẩm Mẫu lo lắng nhi tử thân thể, ở thức ăn phương diện càng thêm hào phóng. Mỗi ngày đều có thang thang thủy thủy giúp người nhà bổ thân thể. Thẩm Mẫu mang theo nữ nhi Thẩm Anh đi chợ thượng mua không ít hàng Tết hồi. Mua không ít cá, còn có thịt dê, đường đỏ, điểm tâm, hàng khô cử. Còn xả không ít bố, tính toán cấp trong nhà mỗi người đều làm thân tân y hề phục. Bất quá tưởng đuổi ở ăn Tết xuyên liền không quá khả năng, Thẩm Mẫu nữ hưng hảo, làm thân xiêm y hề cũng đến nửa tháng. Cho nên trừ bỏ xả bố hồi, Thẩm Mẫu còn cấp trong nhà không ai đều mua thân trang phục. Hàng Tết mua sau khi trở về, tự nhiên chính là muốn bắt đầu tạc cá viên thịt viên, cá khối, chả giò chiên, ngó sen kẹp, khoai lang viên từ từ. Đến ăn Tết, từng nhà đều sẽ chuẩn bị này đó thức ăn. Năm nay này đó thức ăn đều là Thẩm Nhu làm. Nàng con tạc dạng điểm tâm. Tạc gạo nếp táo. Cái này làm lên cũng đơn giản, đem táo đỏ tẩy sạch đào ra bên trong hộp táo, lại đem hòa hảo gạo nếp cục bột nắm thành tiểu đoàn nhét vào táo đỏ bên trong, hạ nồi tạc đến kim hoàng liền hảo. Nơi này ăn lên ngoài giòn trong mềm, có táo đỏ thơm ngọt, còn có gạo nếp mềm mại. Thẩm Anh đặc biệt thích ăn. Thẩm Nhu tạc không ít. Cấp đại bá cùng tam thúc trong nhà đều tặng chút qua đi. Tam thúc gần nhất vẫn luôn giúp nàng thuốc sổ quài. Tam thúc tay nghề tăng tiến không ít, tìm tam thúc làm công người cũng càng ngày càng nhiều. Nửa tháng, Thẩm Nhu cũng đã đem ngọc phù đều điêu khắc hảo. Điêu khắc tốt ngọc phù, nàng có thể cảm nhận được mặt trên sinh khí. Thẩm Nhu cảm thấy hẳn là không gì vấn đề. Liền mang theo 8 khối điêu khắc tốt ngọc phù, còn có không ít thức ăn lại đây sư phụ trong nhà. Vừa vặn Ngô phu nhân cũng mang theo một xe quà tặng còn có 1.000 lượng ngân phiếu tới cảm tạ Kính Tâm cùng Thẩm Nhu. Thấy Ngô phu nhân, Kính Tâm không ngoài ý muốn. A Nhu tính đến như vậy chuẩn, Ngô phu nhân khẳng định là đi kinh thành tra quá giả ra người, biết A Nhu nói được đều là thật sự, lúc này mới lại vội vàng mang theo đồ vật lại đây. A Nhu nhưng thật ra đối chính mình tính đồ vật có chút mơ hồ, không biết rốt cuộc chuẩn không chuẩn. Cho nên nàng nhìn thấy Ngô phu nhân tới khi vẫn là có chút ngoài ý muốn. Ngô phu nhân làm Lưu bà tử hỗ trợ đem xe ngựa thượng lễ tất cả đều dọn tiến tiên bà ra chung, mới cung kính nói, đa tạ hai vị tiên bà đề điểm, ta ngày ấy sau khi trở về, đích xác từ trưởng nữ trong viện cung trong phòng tìm được rồi kia cái ngọc bội, sau lại cũng phái người đi kinh thành một lần nữa tìm hiểu giả ra người, mới biết bọn họ căn bản chính là bất an hảo tâm, thiếu hạ rất nhiều nợ nần, kia giả ra ấu tử dạo thanh lâu còn thích đi sòng bạc, thật thật là quá cảm tạ tiểu tiên bà, nếu không phải ngài, chỉ sợ nhà ta trưởng nữ đều đã cùng kia giả ra tử đính hôn. Nô phu nhân nhớ tới chuyện này vẫn là thực nghĩ mà sợ. Nàng tiếp tục nói, cho nên hôm nay tới, đã là tưởng cảm tạ hai vị tiên bà, cũng là tưởng thỉnh hai vị tiên bà hỗ trợ nhìn một cái nhà ta trưởng nữ nhân duyên, nàng rốt cuộc nên tìm cái dạng gì nhân duyên. Nói, nô phu nhân đem kia điệp ngàn lượng ngân phiếu đặt ở bàn thượng. Thỉnh tiên bà giúp ta nhìn một cái đi. Kính tâm nói, A Nhu, vẫn là ngươi tới giúp vị này phu nhân nữ nhi nhìn một cái đi. Thẩm Nhu gật đầu, nàng nghĩ lần trước nô phu nhân báo cho sinh thần bát tự, chậm rãi nói, lần trước phu nhân đã cho sinh thần bát tự, ta đã ở trong lòng bài qua bản. Gia trưởng của ngươi nữ nhất xứng bát tự hẳn là tân xấu 5-7 tháng giờ thìn người sống, đây là nhất lợi nàng bát tự, nàng 17 tuổi có một kiếp, đối ứng hẳn là chính là phu nhân ngài thiếu chút nữa cho nàng hôn phối nhân duyên, này kiếp tránh thoát, nàng nhân duyên nếu có thể tìm đối người, cuộc đời này đem cả đời trôi chảy, con cháu đầy đàn, này nhân duyên ở tiền tài thượng có lẽ không có đại lợi, nhưng cũng còn tính không tồi, nhà trai đối nàng đặc biệt hảo, cả đời này đều sẽ sủng nàng đau nàng, hơn nữa ta xem phu nhân trưởng nữ bát tự. Nàng giờ phút này hồng loan tinh động, trong lòng hẳn là có điều thuộc, phu nhân trở về không ngại hỏi một chút. Nô phu nhân nghe tiểu tiên bà nói nữ nhi tìm đối nhân duyên sẽ cả đời trôi chảy, con cháu mãn đường khi trong lòng cũng đã thực kích động. Lại nghe được tiểu tiên bà nói trưởng nữ cuộc hôn nhân này ở tiền tài phương diện không có đại lợi khi liền đã hiểu, người nọ trong nhà hẳn là không gì tiền bạc, không giàu có. Trải qua lần này sự tình, nô phu nhân đã nghĩ thông suốt. Nữ nhi cả đời này nếu có thể đến một người nam nhân thương tiếc sủng ái, nhi nữ hiếu thuận, mặt khác cái gì đều không quan trọng. Nô phu nhân thở dài, đa tạ tiểu tiên bà, ta đã hiểu, ta đây liền không quấy rầy tiên bà cùng tiểu tiên bà. Lần này Ngô phu nhân là cung cung kính kính tới, rời đi khi cũng đầy mặt tươi cười, đối kính tâm cùng Thẩm Nhu tràn đầy kính trọng. Chờ Ngô phu nhân trở về Ngô gia, lại đi gặp trưởng nữ Ngô Huyên Nhi. Nàng nắm nữ nhi tay nói, Huyên tỷ nhi, giả ra việc hôn nhân, cha ngươi cùng tổ phụ đều không đồng ý. Nương cũng không nghĩ ngươi gả cho giả ra như vậy hôn chướng ngoạn ý. Nô Huyên Nhi ngây người, nương, thật vậy chăng? Nàng còn không biết Ngô đại lao ra thỉnh người đi kinh thành cha giả ra sự tình. Nô phu nhân thở dài đem giả ra làm sự tình cùng nữ nhi nói. Nàng không nói cho nữ nhi, tiểu tiên bà cho nàng đoán mệnh sự tình. Nàng hỏi nữ nhi, Huyên tỷ nhi, ngươi nói cho nương, ngươi trong lòng có hay không thích người? Ngươi yên tâm, lần này nương sẽ không ở nhất ý cô hành. Sẽ lấy đối phương phẩm tính làm trọng, ngươi nếu thiệt tính thích, hắn lại là cái phẩm tính đoan chính, nương sẽ không lại ngăn trở. Nô Huyên Nhi rốt cuộc vẫn là đỏ mặt đem thích người nói cho mẫu thân. Nô phu nhân sờ sờ nữ nhi gương mặt, cười nói, Huyên tỷ nhi trưởng thành, kia chờ nương đi xem thiếu niên kia phẩm hạnh, nếu là có thể, nương sẽ không ngăn các ngươi. Sau lại Ngô phu nhân tìm người đi nữ nhi nói nhân ra nhìn. Kia người nhà cũng là thật sự nghèo, trong nhà liền cô nhi quả phụ, mẫu thân ốm đau trên giường. Nhi tử là cái hiếu thuận, bị liên lụy 20 đều còn không có thành thân, nhưng hắn bắt tự, thật đúng là chính là tiểu tiên bà nói tân xấu 5-7 tháng giờ thìn người sống. Nô phu nhân nhịn không được thở dài. Bất quá cũng may Ngô gia có tiền, hơn nữa tiểu tiên bà đều nói, nữ nhi này cọc nhân duyên ở tiền bạc thượng không có đại lợi, nhưng cũng còn tính không tồi. Nghĩ đến nơi này lang vì nữ nhi cũng sẽ đi nỗ lực, cuối cùng tiểu nhật tử hẳn là cũng là quá không tồi. Nô phu nhân liền cùng trượng phu thương lượng hạ. Nô đại lao ra thế nhưng cũng nhận thức nơi này lang, còn nói, đã từng thấy hắn giúp hơn người, phẩm tính đích sắc không lời gì để nói, nếu tiên bà đều nói hai người bát tự xứng, vậy đi nói thân, sớm chút đem việc hôn nhân cấp định ra tới. Nô đại lao ra đối thê tử trong miệng tiên bà cũng là tin phục thực. Hai người việc hôn nhân năm sau liền định rồi xuống dưới. Biết việc hôn nhân định ra, Nô Huyên Nhi đều cảm thấy nằm mơ giống nhau, như thế nào đều không nghĩ ra, mẫu thân thế nhưng đồng ý. Bất quá nàng cũng là lòng tràn đầy vui mừng, chỉ chờ ở gả cho người mình thích. Nô phu nhân rời đi sau, Thẩm Nhu mới đem 8 khối ngọc phù cấp sư phụ xem qua. Sư phụ vớt ngọc phù lẩm bẩm nói, A Nhu thật là lợi hại. Rất nhiều huyền môn bên trong, cùng cực cả đời, liền đơn giản nhất đùa giấy đều khó có thể hòa thành. A Nhu không chỉ có một lần liền họa thành đùa giấy, liền như vậy ngọc phù, nàng đều có thể một lần điêu khắc thành công. Thẩm Nhu nói, sư phụ, chờ đem này 8 cái ngọc phù chôn ở tương đối ứng phương vị sau, trận pháp có phải hay không liền thành? Kính Tâm cười nói, đúng vậy. Nhưng bảy trận, không ngừng là điêu khắc ngọc phù khó. Càng khó còn có tìm phương vị. Giống cái này bắt quái tụ khí trận. Yêu cầu tìm càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, ly, khôn, đoái vị trí. Muốn đem ngọc phù chôn ở tương đối ứng vị trí thượng, trận pháp mới có thể thành. Mặc kệ là huyền môn vẫn là đạo môn trận pháp. Tìm đối phương vị mới là chân chính khó. Đại đa số người đều yêu cầu mặt khác đồ vật tới phụ trợ tìm phương vị, tỉ như sử dụng la bàn, hoặc là căn cứ thiên chi mà làm canh giờ từ từ tới tính toán phương vị. Kính Tâm mấy năm nay tuy không thể tu luyện bảy trận, nhưng nàng trước kia lưu lại pháp bảo còn rất nhiều. Trong đó liền có cái la bàn, là sư phụ cho nàng. Kính Tâm tính toán cấp A Nhu. Còn không đợi nàng nói chuyện, liền thấy A Nhu liền ôm này 8 cái ngọc phù hưng phấn ra sân, thực mau ở hậu viện chân núi một chỗ ngừng lại. A Nhu dùng cái sẻng, ngồi xổm xuống bắt đầu đào hố, đào hảo lại tuyển trong đó một khối ngọc phù chôn xuống dưới. Thấy thế, Kính Tâm bật cười. Nàng như thế nào quên A Nhu có song tuệ nhãn, căn bản không cần cái gì la bàn, bắt quái bàn. A Nhu kia hai mắt là có thể dễ dàng nhìn thấu sở hữu phương vị. Kính Tâm cùng Tĩnh Nương cùng nhau đi theo Thẩm Nhu, xem nàng chôn ngọc phù. Tĩnh Nương cũng đặc biệt thích Thẩm Nhu, còn cấp Kính Tâm dùng tay ra hiệu, hỏi nàng, A Nhu đang làm cái gì? Kính Tâm cung cấp Tĩnh Tâm khoa tay múa chân thủ thế, A Nhu ở bảy trận, vì thân thể của ta, có này trận pháp, ta có thể sống lâu chút thời gian. Vừa nghe Kính Tâm có thể sống lâu chút thời gian, Tĩnh Nương cũng nhịn không được rơi lệ, A Nhu thật tốt. Kính Tâm thở dài, đúng vậy, A Nhu thật tốt. Cuối cùng một khối ngọc phù mai phục, Thẩm Nhu là có thể cảm nhận được 4 phương 8 hướng sinh khí tụ tới. Trời đất này chi gian sinh khí vốn chính là sinh sôi không thôi. Sư phụ gia còn dựa vào di sơn. Trong núi nhiều thụ cùng thiên tài địa bảo. Mấy thứ này đều ẩn chứa rất rất nhiều sinh khí. Tu khí trận bố ở chỗ này nhất thích hợp bất quá. Hào nồng đậm sinh khí. Kính Tâm lẩm bẩm nói. Nàng đã không thể đủ cảm nhận được sinh khí, nhưng đứng ở này trận pháp bên trong, toàn thân đều thoải mái không ít. Này đó thạch ngọc cũng không đáng giá, nhưng ở A Nhu trong tay, lại đem nó biến phế vì bảo. Biến thành thiên kim đều không đổi được tụ khí trấn. Thẩm Nhu ngẩng đầu nhìn không trung. Nàng có thể cảm nhận được này đó sinh khí quần quận không ngừng hướng tới bên này tụ tới. Liên nàng chính mình cũng nhịn không được lẩm bẩm nói, thành. Thẩm Nhu cũng cảm thấy đứng ở này trận pháp bên trong, tinh thần cũng càng thêm thanh minh chút. Nàng nghĩ đến người nhà, còn có ở nỗ lực đọc sách thẩm hoán, bên nàng có lẽ không giúp được, nhưng có thể cũng ở trong nhà bố cái tụ khí trận. Như vậy đối người nhà thân thể hảo, thẩm hoán cũng có thể càng thêm tập trung tinh thần, đọc sách lên làm ít công to. Tốt ngọc thạch giá cả sang quý. Nhưng bảy trận không cần quá tốt ngọc thạch. Giống vì bà như vậy cục đá nguyên liệu vẫn là thực tiện nghi, mấy lượng bạc là có thể mua được. Bất quá như vậy thạch ngọc tương đối khó tìm, đại đa số ngọc thạch đều là bị làm thành vật trang trí hoặc là trang sức tới bán. Kỳ thật bùa giấy cũng là có thể bày trận, nhưng hiệu quả không có ngọc phù bày trận hảo. Như vậy ngọc phù bày trận, hiệu quả có thể liên tục 2 năm. Bùa giấy bày trận, hiệu quả kém rất nhiều, thả 1-2 tháng phải một lần nữa bố trí một lần, quá phiền toái chút. Thẩm Nhu tính toán năm sau liền đi trấn trên nhìn xem có thể hay không mua được tiện nghi thạch ngọc nguyên liệu. Thẩm Nhu bố hảo trận pháp sau, thấy sư phụ cùng Tĩnh Nương đều đứng ở cách đó không xa cười tủm tỉm nhìn nàng. Thẩm Nhu lộ ra gương mặt tươi cười, chiều hai người vây vây tay, hai người cũng cười tủm tỉm nhìn Thẩm Nhu. Buổi trưa thời điểm, Thẩm Nhu lưu tại sư phụ ra ăn cơm. Sư phụ cùng Tĩnh Nương đều đặc thích ăn Thẩm Nhu tạc gạo nếp áo. Thẩm Nhu cười nói, kia buổi chiều ta ở giúp sư phụ nhiều tạc điểm. Sư phụ gia cũng đều bị nhiều năm hóa. Năm rồi đều là Tĩnh Nương hỗ trợ tạc ăn tết thức ăn. Tĩnh Nương tay nghề giống nhau, trước kia Kính Tâm cũng không thế nào để ý mỗi ngày ăn gì. Nhưng ăn qua 2 lần A Nhu làm thức ăn, nàng nhưng thật ra có chút nhớ mãi không quên. Thẩm Nhu buổi chiều lưu tại sư phụ trong nhà, hỗ trợ đem sở hữu thức ăn đều tạc hảo sau. Thẩm Nhu hỏi, sư phụ, ngài ăn tết thời điểm muốn hay không cùng Tĩnh Nương cùng nhau qua đi thẩm gia cùng nhau ăn tết. Nàng là cảm thấy huyền môn loại này kỳ dị bản lĩnh không gì. Nhưng sư phụ giống như vẫn luôn không quá muốn cho rất nhiều người biết nàng. Kính Tâm cười nói, không cần, ta tuổi tác cũng lớn, như vậy qua lại buồn bà có chút ăn không tiêu, thả A Nhu giúp ta lộng tụ khí trận, ta cũng có nghĩ nơi nơi chạy. Thẩm Nhu không hề miễn cưỡng, cùng sư phụ cùng Tĩnh Nương cáo từ sau liền trở về thẩm gia. Trở lại thẩm gia, sắc trời đại hắc. Ngay kế sáng sớm, thẩm gia muốn bắt đầu giết heo. Dĩ vãng thẩm gia trước nay không có giết quá heo, dưỡng heo đều là chờ đến ăn Tết bán đi hảo trợ cấp gia dụng. Luyến tiếc ăn thịt heo. Thẩm gia cũng không có người sẽ giết heo, thẩm phụ liền thỉnh trong thôn chuyên môn sẽ giết heo ngưu đồ tể tới hỗ trợ giết heo. Sáng sớm, Nưu Đồ Tể liền tới rồi Thẩm gia. Nưu Đồ Tể sinh đến cao lớn cường tráng, một người cơ hồ sắp có Thẩm phụ hai người chắc địch. Nưu Đồ Tể mặt mày nhìn cũng có chút hung thần ác sát. Nhưng Thẩm Nhu xem hắn tướng mạo, thiên đình no đủ, mà các phạm vi, vành thai dày rộng, kỳ thật là cái thực thiện tâm người. Mà Nưu Đồ Tể ở trong thôn cũng đích xác rất có nhân duyên, hắn thường xuyên đi chấn trên bán thịt, có đôi khi gặp được đáng thương người, còn sẽ đưa chút ống cốt cực. Dù sao cũng phải nhà hắn nương tử dẫn theo lỗ thai mang hắn, nói hắn sẽ không làm buôn bán, muốn mệt đã chết. Nưu Đồ Tể cũng chỉ là vui tươi hớn hở tùy ý nương tử dẫn theo lỗ thai. Nưu Đồ Tể giết heo cũng có nhất tuyệt. Không đến nửa canh giờ, một đầu heo đã bị phân hảo, cốt là cốt, thịt là thịt gác ở đại trong buồn. Thẩm gia giết heo, dựa theo lệ thường, muốn thỉnh trong nhà thân thích cùng Nưu Đồ Tể ở trong nhà ăn cơm. Thẩm đại bá cùng Thẩm tam thúc hai nhà người đều tới tể. Giết heo cơm cũng là Thẩm Nhu làm. Giết heo cơm đều là có chú ý, tổng cộng lục đạo. Đầu nói đồ ăn, dùng heo huyết cùng đậu hủ làm thành, Thẩm Nhu mấy ngày trước đây liền đem đậu hủ đều áp hảo, làm món này thời điểm nàng còn bỏ thêm dưa chua. Dưa chua cũng là Thẩm Nhu ước. Huyết vượng đậu hủ dưa chua hầm ở nồi to, đạo thứ nhất đồ ăn hầm không sai biệt lắm khi, mãn viện tử người đều đã nuốt nước miếng. Còn có đạo thứ hai giết heo đồ ăn, gan heo, sống thịt cùng thận khế hoa, Thẩm Nhu đem tam dạng bạo xào, tươi mới ngon miệng. Đạo thứ ba màu trắng tam vương tử, là dùng tam tuyến thịt còn có rồi cùng heo bụng, Thẩm Nhu tắc thành lạnh bàn, điều cái chua cay nước. Đạo thứ tư là cung bạo thịt gân, tuyển đến sống thịt thượng hai điều gân, trước dầu chiên lại bạo xào, mềm mại gân nói. Đạo thứ năm kêu láo thịt khô, Thẩm gia cô y đi chấn trên mua thịt khô, cắt thành lát cắt thượng nổi trưng, trưng ra tới thịt khô nạc mỡ đan sen, tinh ánh dịch tấu. Cuối cùng một đạo hầm chân heo, vai chính, Thẩm Nhu dùng hầm bên trong tổn cải trắng đi theo chân heo, vai chính, cùng nhau hầm. Cải trắng hút đầy chân heo, vai chính, dầu trơn, vào miệng là tan, liền cải trắng đều là thịt hương vị. Toàn bộ Thẩm gia trong viện, tất cả đều là hương thịt. Không ít tiểu hài tử đều hướng Thẩm gia cửa tới thấu, ghé vào cửa mắt trông mong nhìn bên trong. Thẩm Nhu còn đốn một nồi to heo xương cốt, đi theo củ cải trắng cùng nhau hầm. Không thêm muối ăn thời điểm, Thẩm Nhu cũng đã lấy ra một tiểu bồn sườn heo cốt cùng củ cải trắng, đoan hồi phong bếp phóng, đây là cấp Thẩm tiểu hồ lưu, chờ buổi tối Thẩm tiểu hồ trở về là có thể ăn. Hôm nay buổi sáng Thẩm Nhu mới vừa rời giường khi, Thẩm Nhu liền nói cho Thẩm tiểu hồ, hôm nay trong nhà giết heo, trong chốc lát rất nhiều người tới, ngươi muốn tránh ở trong phòng vẫn là đi ra ngoài đi bộ hạ. Thẩm tiểu hồ đại khái nghe hiểu, lại đây cọ cọ Thẩm Nhu lòng bàn tay, hướng tới song cửa sổ ngoại nhìn mắt, là nói cho Thẩm Nhu, trong chốc lát nó liền đi gì sơn thượng đi bộ hảo, chờ buổi tối khi không có ai lại hồi. Cho nên thừa dịp thiên còn không có đại lượng, Thẩm tiểu hồ liền chạy di sơn thượng đi bộ đi. Tới rồi mùa đông, di sơn cấm săn thú, nhưng chỉ là nhằm vào nhân loại, Thẩm tiểu hồ vốn chính là trong núi thú loại, liền tính mùa đông cũng sẽ thường xuyên vào núi đi săn. Biết Thẩm tiểu hồ buổi tối hồi, nó lại đặc biệt thích Thẩm Nhu nấu thức ăn, Thẩm Nhu mới cố ý lưu. Kỳ thật nó liền ăn Thẩm Nhu nấu ăn chín, Thẩm mẫu làm, nó chưa bao giờ chạm vào. Thẩm Nhu đem một chậu heo cốt hầm củ cải đoan đi phòng bếp, ra tới sau đem nồi to bên trong gia nhập muối ăn, lại hầm một lát là có thể ăn. Nàng thấy viện ngoại bọn nhỏ đều mắt trông mong nhìn, cố ý thêm một chậu đoan đến sân cửa trường ghế dài thượng phóng, cười nói, đều tới nếm thử A Nhu tỉ tỉ tay nghề. Đều là trong thôn quen biết bọn nhỏ. Nàng cũng luyến tiếc thấy bọn nhỏ nước chảy khẩu nhìn. Tiểu gia hỏa đều chờ không kịp làm heo xương cốt lạnh một chút, gấp không chờ nổi đoạt lên. Chờ vừa vào khẩu, tiểu gia hỏa nhóm đều sợ ngây người. A Nhu tỉ tỉ, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Ăn quá ngon, A Nhu tỉ tỉ, ta trước nay không ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật. Ta cũng là, ô, ta nương nấu ăn cũng chưa cực hương vị. Thật hâm mộ Thẩm Hoành cùng Thẩm Hoán, A Nhu tỉ tỉ nếu là ta tỉ tỉ thì tốt rồi. Thẩm Hoán cũng ở trong viện hỗ trợ. Hắn đều 11, tự nhiên sẽ không đem bọn nhỏ nói thật sự. Nhưng Thẩm Hoành so với hắn tiểu vài tuổi, vừa nghe lời này liền không vui, hướng tới cửa tiểu hài tử nhóm làm mặt quỷ, A Nhu là tỷ tỷ của ta, mới không phải là các ngươi tỷ tỷ, các ngươi tưởng mở. Thấy bọn nhỏ đồng ngôn thú ngữ, trong viện các đại nhân cũng đều nhịn không được nở nụ cười. Buổi trưa giết heo đồ ăn là ở nhà chính ăn. Hai ngày này khó được ngày nắng, nhưng mùa đông vẫn là thực lãnh, đồ ăn đặt ở bên ngoài lạnh đến mau. Thẩm Nhu còn mua cái đồng nồi trở về, bên trong hơn nữa châm than hỏa, liền có thể xoát nồi ăn, có chút đồ ăn nếu là lạnh, đặt ở bên trong năng năng, hương vị cũng là giống nhau hảo. Này đốn giết heo cơm mọi người đều ăn rất là cao hứng. Buổi trưa giết heo cơm một chút đồ ăn cũng chưa dư lại. Thẩm đại bá cùng Thẩm tam thúc còn có Nưu Đồ Tể rời đi khi, Thẩm Nhu đều tặng 5 cân thịt heo làm mang về. Nưu Đồ Tể còn phải 200 văn tiền, đây là giết heo tiền. Buổi chiều thời điểm, Thẩm Mẫu liền cùng Thẩm Nhu cùng nhau đem dư lại thịt heo phân hảo, trong đó một bộ phận bôi lên muối ăn, chuẩn bị làm thành thịt khô. Dư lại một bộ phận đông lạnh lên, mỗi ngày ăn cũng đều là mới mẻ thịt. Bận việc một buổi trưa, hai người cuối cùng đem sở hữu thịt heo đều chuẩn bị cho tốt. Chờ đến Thẩm gia ăn qua cơm chiều, Thẩm Nhu cũng không gặp Thẩm Tiểu Hồ trở về, nàng biết Thẩm Tiểu Hồ có đôi khi chảo con mồi nói sẽ trở về tương đối trễ. Nàng đem cấp Thẩm Tiểu Hồ lưu heo cốt đặt ở tiểu bếp lò thượng, dùng rất nhỏ hỏa ấm áp, chờ nó buổi tối sau khi trở về sẽ chính mình sở đến trong phòng bếp ăn. Tới rồi giờ tuất, Thẩm gia người liền ngủ hạ. Thẩm Nhu đi vào giấc ngủ trước đều sẽ tu luyện, nàng chờ đến giờ hợi mới ngủ hạ. Ngủ trước Thẩm Tiểu Hồ cũng còn không có hồi, Thẩm Nhu cũng không phải thực lo lắng. Ước chừng tới rồi giờ tí, mọi âm thanh đều tĩnh, toàn bộ Thủy Vân thôn một chút tiếng vang cũng chưa. Thẩm Tiểu Hồ cũng kéo một con sắp có nó một nửa lớn nhỏ to mọng thỏ hoang trở về. Nó hôm nay đi Di Sơn săn đến con ngồi chính mình ăn chỉ, lại nhớ thương Thẩm gia người, cố ý bắt chỉ to mọng thỏ hoang mang về tới. Thẩm gia viện môn thượng có cái có thể hoạt động tiểu cửa gỗ, người là toàn không tiến vào, là cho Thẩm Tiểu Hồ lưu. Thẩm Tiểu Hồ kéo to mọng thỏ hoang từ nhỏ cửa gỗ chui tiến vào. Vừa tiến đến, nó liền cảm giác trong viện có hơi thở của người sống. Thẩm Tiểu Hồ vứt bỏ trong miệng bắt thỏ hoang, hướng tới người sống hơi thở nhe răng trợn mắt lên. Nó cũng nhìn thấy đang đứng ở Thẩm Nhu phòng song cửa sổ bên ngoài cao lớn thanh niên. Thẩm Tiểu Hồ nhe răng trợn mắt hạ, lại phát hiện này hơi thở nó ngửi qua hai lần. Nó thu hồi hung hung ánh mắt, một đôi tròn xoe thú mắt trừng mắt kia cao lớn thanh niên. Thân hình cao lớn cao dài thanh niên cũng phát hiện Thẩm Tiểu Hồ ánh mắt, quay đầu lại cùng Thẩm Tiểu Hồ một đôi tròn xoe thú mắt đối vừa vặn. 41, đệ 41 chương. Chương 41. Thân hình cao lớn cao dài thanh niên không phải người khác, đúng là từ kinh thành chạy về biên quan nhiếp chính vương Bùi Tự Bắc. Hắn ở kinh thành lưu lại 2 tháng tả hữu, gần nhất là bởi vì biên quan lưu có người, gần nhất cũng không chiến sự, thứ hai hắn không yên tâm cháu ngoại trai thương thế. Phong Khanh An trên đùi cùng trên trán thương thế cơ bản hảo hơn phân nửa, sau lại hắn cố ý thỉnh thái y y lệnh lén vì cháu ngoại trai trần trị, thái y y lệnh nói cho hắn, cấp cháu ngoại trai xử lý chân thương cùng trên trán miệng vết thương người rất lợi hại. Nói là thần y y đều không quá. Thái y y lệnh là Túc Lăng tổ phụ, tiêu Túc Trung Bá, y y thuật lợi hại, bằng không cũng sẽ không bị Bùi Tự Bắc cùng Túc Lăng từ bàn lâm chấn nhà cũ thỉnh về trong cung hỗ trợ chăm sóc tiểu hoàng đế. Túc Trung Bá thậm chí nói thẳng nói cho hắn, điện hạ, ta sờ qua hoàng thượng chân thương, là cẳng chân cốt bị người ngạnh sinh sinh dẫm đoạn, trên trán thương vốn dĩ cũng rất thâm, nhưng hiện tại đều khôi phục không sai biệt lắm, thần cũng hỏi qua hoàng thượng là ai giúp hắn trị liệu, hoàng thượng vẫn chưa lý lao thần, nhưng mặc kệ là ai, có thể làm hoàng thượng trên trán không lưu nửa điểm vết sẹo, dẫm đoạn chân trải qua trị liệu sau cũng có thể hoàn toàn khỏi hẳn, lão thần là làm không được. Đều sẽ lưu lại một đinh điểm di chứng, cho nên giúp đỡ hoàng thượng trị liệu người y thuật lợi hại, so lão thần y thuật thậm chí đều phải cao minh rất nhiều. Liên Túc Trung Bá đều nói Thẩm gia kia tiểu nương tử y thuật lợi hại, nghĩ đến cháu ngoại trai chân cùng trên trán là sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đến nỗi vì sao một cái 15 tuổi cô nương có thể có như vậy y thuật, Bùi Tự Bắc vẫn chưa tìm căn nguyên rốt cuộc đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn ở trong cung làm bạn cháu ngoại trai, thẳng đến cháu ngoại trai trên đùi bản tử rỡ xuống có thể chạy có thể nhảy không có nửa phần ảnh hưởng, trên trán miệng vết thương bôi mang về tới cởi sẹo cao, cũng là đinh điểm vết sẹo đều vì lưu lại, hắn mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới, ra roi thúc ngựa chạy về biên quan. Hắn rời đi khi, cháu ngoại trai nước mắt lưng tròng, nói luyến tiếc hắn. Cuối cùng cho hắn một mồm to cái dương, bình lui đại điện sở hữu cung nhân sau. Hai mắt đấm lệ mông mông nhìn hắn nói, cứu cứu, nếu ngươi phải về biên quan, có thể hay không giúp ta đem mấy thứ này đều mang cho Ai Nhu tỷ tỷ, này đó đều là ta ngàn chọn vạn tuyển chuẩn bị đưa cho Ai Nhu tỷ tỷ, cứu cứu yên tâm, đều là ta chính mình tư khố bên trong đồ vật, sẽ không cho người ta phát hiện. Hắn nói, nước mắt lạch cạch rơi xuống, Ai Nhu tỷ tỷ trong nhà phòng ở hảo tiểu, còn không có ta một gian tẩm cung đại, Ai Nhu tỷ tỷ còn muốn cùng anh Nhi tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Cứu cứu giúp ta đem này đó cấp Ai Nhu tỷ tỷ mang đi, làm Ai Nhu tỷ tỷ ra cái đại phòng, ở nhà lớn. Bùi Tự Bắc lúc ấy liền không nói gì. Hỏi tiểu cháu ngoại trai, không có tưởng cấp cứu cứu sao? Tiểu gia hỏa trần chờ hạ, cứu cứu nghĩ muốn cái gì? Cứu cứu cái đại nam nhân, muốn như vậy làm chi? Bùi Tự Bắc nói, không có, cứu cứu chỉ hy vọng Khanh An có thể bình bình an an. Một câu cấp tiểu gia hỏa lại chỉnh đôi mắt ngập nước. Cuối cùng tiểu gia hỏa vẫn là mạnh mẽ muốn cho cứu cứu giúp hắn đem một cái dương bảo bối cấp Ai Nhu tỷ tỷ đưa đi. Bùi Tự Bắc vô pháp, mở ra kia khẩu đại cái dương. Bên trong thật đúng là cái gì bảo bối đều có, đá quý, san hô, mã não, phỉ thúy, ngọc thạch, la vàng. Như vậy một cái dương, cũng không biết hắn hoa bao nhiêu thời gian một chút từ tư khố bên trong lay ra tới. Khó trách mỗi ngày tổng thấy hắn muốn đi tư khố bên trong dạo một vòng, nguyên lai là trộm tàng đồ vật. Cuối cùng Bùi Tự Bác lấy một túi lá vàng còn có một khối ngọc thạch, khanh an, này hai dạng là được rồi. Như vậy một mồm to cái dương, cứu cứu ra roi thúc ngựa mang bất quá đi, cũng quá chói mắt chút, dễ dàng cấp Thẩm gia mang đến tai họa. Lá vàng cùng ngọc thạch liền vừa vặn, lá vàng có thể đoái thành bạc hoa, ngọc thạch cũng có thể lưu trữ về sau làm thành trang sức. Hắn tuyển lá vàng là bên ngoài thực bình thường hình thức lá vàng. Ngọc thạch cũng không phải tuyệt thế chân phẩm, phẩm tướng cũng tương đối giống nhau. Bằng không liền tính mang cho Thẩm gia tiểu nương, nàng cũng không dám tùy ý loạn hoa. Phong Khanh An thấy cứu cứu tuyển hai dạng bình thường nhất, nội tâm rất là dối rắm, nhưng nghe cứu cứu như vậy vừa nói, hắn cũng minh bạch, gật gật đầu nói, vậy mang này hai dạng, còn thừa này đó, đãi về sau có cơ hội, ta muốn đích thân cấp Ái Nhu tỷ tỷ. Cho nên hắn giờ này khắc này xuất hiện ở Thẩm gia trong viện, chính là tính toán đem đồ vật lặng yên không một tiếng động đặt ở Thẩm gia tiểu nương tử song cửa sổ ngoại, sau đó rời đi. Không tưởng tượng, mới vừa đem đồ vật gác ở song cửa sổ ngoại, liền nghe thấy động tĩnh, hắn nghiêng đầu đi xem. Phát hiện phía trước cho hắn đưa quá tin, còn cấp Khanh An tiễn đưa Hồng Hồ theo Thẩm gia đại môn phía dưới cái kia lỗ nhỏ chui vào tới. Nó chui vào tới sau, đem còn hồ ly đầu rôi ở sân ngoại, lại kéo chỉ phi thường to mọng thỏ hoang tiến vào. Bùi Tự Bắc nhất thời không núp ních, lẳng lặng nhìn so với phía trước lại lớn một vòng béo một vòng Hồng Hồ, dùng tròn vo mông cùng xóa tung lông xù xù đuôi to đối với nó, gian nan từ trong động đem thỏ hoang kéo vào tới. Không trách Thẩm tiểu hồ như vậy thông minh nhanh nhạy tiểu thú trước tiên không phát hiện hắn. Hắn nội lực thâm hậu, vẫn luôn nín thở tinh khí, đó là Thẩm tiểu hồ cũng vô pháp trước tiên phát hiện hắn. Thằng đến tiến vào sân nghe thấy người sống hơi thở mới rõ ràng. Một người một hồ mắt đôi mắt. Bùi Tự Bắc do dự hạ, qua đi cùng Thẩm tiểu hồ chào hỏi, hắn chưa ngôn ngữ, chỉ là qua đi nửa ngồi xổm xuống thân sờ sờ Thẩm tiểu hồ. Thẩm tiểu hồ hiển nhiên cũng nhận thức hắn, biết hắn là Nhiếp Chính Vương, vẫn là An An thân nhân, cũng không phản kháng. Bùi Tự Bắc sờ Thẩm tiểu hồ ra lông, du quang thủy hoạt, xúc cảm cực hảo, hẳn là bị Thẩm gia tiểu nương tử dưỡng thực hảo. Thẩm tiểu hồ ngồi xổm ngồi kia, chờ cao lớn thanh niên sờ qua nó sau, nó mới đem cái chết đến thấu thấu thỏ hoàng kéo vào phòng bếp. Thừa dịp ánh trăng, Bùi Tự Bắc thấy Thẩm tiểu hồ đi vào phòng bếp sau, hướng tới bếp lò qua đi. Bếp lò thượng vẫn luôn ôn Thẩm Nhu để lại cho nó heo xương cốt hầm củ cải, hương đến không được. Thẩm tiểu hồ muốn ăn, nhưng vẫn luôn ôn ở bếp lò thượng, có chút năng chân, nó không nghĩ chính mình động móng vuốt, quay đầu lại nhìn Bùi Tự Bắc liếc mắt một cái. Bùi Tự Bắc thế nhưng cũng đã hiểu nó ý tứ. Kỳ thật hắn tiến sân sau đã nghe thấy kia nồng đậm mùi thịt cùng củ cải hương khí. Hắn ra roi thúc ngựa chạy cả ngày, không đi trước quân doanh, trước lại đây Thẩm gia. Nghe thấy này hương khí, không khỏi bụng đói. Hắn từ bếp lò thượng đem tiểu chậu gốm đoan xuống dưới đặt ở bên cạnh trên mặt đất, Thẩm tiểu hồ qua đi liếm liếm, năng nó một giật mình. Có điểm năng, nó chỉ có thể ngồi xổm ngồi bên cạnh, chờ lạnh lại ăn. Bùi Tự Bắc thấy nó hình như có một viên khởi xảo lả lướt tâm, thật sự rất thông minh, không khỏi tâm sinh thích. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thông minh tiểu thú. Bất chi bất giác thấy, Bùi Tự Bắc thu hồi nội lực, đem chung quanh bình lui triệt khai, đồ vật đã đưa đến, hắn cũng tính toán hồi quân doanh đi. Thẩm Nhu ban đêm ngủ đến so vãn, nàng vốn là ngủ say, nhưng nàng tu luyện mấy tháng, khối này thân thể tương đối phía trước ngũ cảm đều nhanh nhạy rất nhiều. Tới rồi không sai biệt lắm giờ tí mạng, nàng nghe thấy bên ngoài một tia động tĩnh, viện môn bởi vì Thẩm tiểu hồ tiến vào khi kéo kẹt một chút. Thẩm Nhu mở mắt ra, nghe xong hạ động tĩnh, quả nhiên là Thẩm tiểu hồ, hẳn là ở trong sân đãi một lát liền đi qua phòng bếp. Đã là Thẩm tiểu hồ hồi, Thẩm Nhu cũng liền an tâm rồi chút, nhắm mắt lại đang chuẩn bị tiếp tục đi vào giấc ngủ, lại đột nhiên nhận thấy được một tia mặt khác hơi thở. Có người tới Thẩm gia. Nàng đột nhiên từ giường chung ngồi khởi, xuống giường phô, lê thượng giày đều, lặng yên không một tiếng động đi vào cửa. Khai cửa phòng, nàng liền nhìn đến phòng bếp cửa kia mặt cao lớn thon dài thân ảnh, kia hẳn là nam tử thân hình, còn khoác hậu sưởng. Bùi Tự Bắc đang định rời đi khi, nghe thấy cửa phòng động tĩnh, quay đầu lại nhìn lại. Dưới ánh trăng, Thẩm gia tiểu nương tử rối tung một đầu tóc đen, kia đầu tóc đen mềm mại đen bóng, ở dưới ánh trăng đều hiện ra nhu ánh sáng chạch. Nàng khoác thân hậu áo, vánh ánh khuôn mặt nhỏ nửa ẩn ở áo lãnh hạ, ánh mắt cảnh giác vọng lại đây. Bùi Tự Bắc hơi lăng hạ, hắn không nghĩ tới Thẩm tiểu nương tử ngũ cảm sẽ như thế hơn người, hắn bất quá đem quanh thân nín thở nội lực chết đi, nàng liền phát hiện. Xin lỗi. Bùi Tự Bắc phóng thấp giọng âm nói, không nghĩ tới quấy nhiễu ngươi. Thẩm Nhu nhận được hắn thanh âm, nàng hoàn hồn, cũng đệ thấp thanh âm hỏi, điện hạ như thế nào lại đây? Nàng hỏi chuyện khi đã muốn chạy tới phòng bếp cửa, Thẩm tiểu hồ thấy nàng ra tới, vòng quanh nàng xoay vòng, dùng lông xù xù đầu đi cọ nàng chân, Thẩm Nhu cũng ngồi xổm xuống xoa xoa nó, khiến cho nó đi ăn cái gì. Bùi Tự Bắc bất đắc dĩ nói, mới từ trong kinh hồi biên thành, Khanh An làm ta giúp ngươi mang khẩu cái dương, có chút chói mắt, ta liền từ trong dương chọn hai dạng đưa lại đây, đặt ở ngươi song cửa sổ hạ, không từng tưởng rời đi khi quấy nhiều đến Thẩm tiểu nương tử. Thẩm Nhu hiểu rõ, nàng cũng thực nhớ mong tiểu hoàng đế, không biết hắn hồi kinh sau thế nào. An An hắn tốt không? Bùi Tự Bắc nói, hết thể mạnh khỏe, trên đùi ván kẹp đã dỡ xuống, cả ngày thoăn thoắt ngược xuôi, trên trán thương cũng chưa lưu lại nửa điểm vết sẹo, còn muốn đa tạ Thẩm tiểu nương tử, nếu không phải ngươi, khủng hắn lần này sẽ có đại nạn. Nhưng còn không phải là đại nạn, Khanh An nếu là không bị Thẩm tiểu nương tử nhặt đi, liền tính chờ hắn tìm được, Khanh An chân chỉ sợ đã sớm sai thất tốt nhất trị liệu thời cơ, trên trán thương cũng sẽ lưu lại xấu xí vết sẹo, thọt chân hủy dung, như vậy hoàng đế sẽ bị triều thần cùng thiên hạ ba tánh dùng khác thường ánh mắt đi đối đãi, Khanh An cả đời này đều sẽ hủy diệt. Cho nên Thẩm tiểu nương tử là Phong gia ân nhân, cũng là Bùi gia ân nhân. Thẩm Nhu rốt cuộc an tâm chút. An An hảo liền hảo, điện hạ không cần lại nói lời cảm tạ. Nàng vẫn là rất tưởng niệm An An, giữa mấy tháng hài tử, cùng nàng chính mình hài tử cũng không sai biệt lắm. Nàng đời trước bị thôi ra người như vậy đối đãi, chưa từng sinh dục con nối dõi, nhìn Mục Tú Kiều hài tử, nàng trong lòng luôn là lấy máu, cũng từng muốn chính mình hài tử. Nói thật, nàng nhặt được An An, cũng là đối nàng tâm ma tiêu tan. Thẩm Nhu không nhớ tới này đó, nàng đi vào phòng bếp bậc lửa đèn lên dầu, điện hạ ra roi thúc ngựa hồi biên thành, chỉ sợ trên đường còn không có ăn đi. Ta nấu vài thứ điện hạ ăn qua lại lên đường đi. Nơi này khoảng cách ra Ninh Quan còn phải 2-3 cái canh giờ chạy, nàng cũng không nghĩ làm Nhiếp Chính Vương đói bụng hồi. Bùi Tự Bắc không cự tuyệt, hắn đi theo Thẩm Nhu đi vào phòng bếp, nhưng có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Thẩm Nhu bật lửa đèn dầu sau, phòng bếp sáng lên nhu nhu vầng sáng. Nàng lúc này mới thấy rõ Nhiếp Chính Vương khuôn mặt, hắn chỉ sợ trên đường cũng chưa ngừng lại quá, là suốt đêm lên đường hồi. Sợi tóc thượng đều kết xương, một thân hàn khí. Thời gian này điểm Thủy Vân Thôn cũng sẽ không có người ra tới đi dạo, Thẩm Nhu đảo cũng không cần lo lắng bị người phát hiện nhà nàng phòng bếp còn sáng lên. Nàng từ xài đôi tìm căn tiểu gậy gỗ, tùy ý đem một đầu nhu thuận đen bóng tóc đen bản thành búi tóc sau mới nói, điện hạ ngồi ở bệ bếp kia giúp ta nhóm lửa liền thành. Nơi đó ấm áp, cũng không cần như thế nào nhúc nhích, liền hướng bếp bên trong thêm tuổi lửa liền hảo. Hảo! Bùi Tự Bắc ngồi ở bệ bếp chỗ tiểu ghế con thượng. Hắn cao to, vai rộng chân dài, ngồi kia có vẻ có chút câu. Hắn tuy là danh môn vọng tộc sinh ra, nhưng không phải mười ngón không dính Dương Xuân Thủy kiểu quý thiếu gia, nhóm lửa thiêu xài nấu cơm cực, hắn kỳ thật đều sẽ. Thẩm Nhu thấy hắn sẽ thiêu xài, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nàng chiêu trong nồi thêm thủy, chậm rãi thiêu, sau nồi cũng bỏ thêm nước ấm, mặt trên thả cái trưng giá, đem tạc gạo nếp táo, thịt viên, cá khôi các nhặt bản phóng đi lên trưng. Lại lấy bạch diện ra tới, bỏ thêm thủy xoa thành cục bột, đặt ở sau nắp nồi thượng cái nắp sau tỉnh mặt. Phía trước trong nồi mặt còn ở thiêu nước ấm. Buổi tối phao mộc nhĩ cùng nấm hương bắt chút ra tới, đây là ngày mai buổi sáng Thẩm Nhu tính toán làm mặt xào thêm thức ăn. Liên buổi tối ngủ tiền để trước dùng nước lạnh phao thượng. Hiện tại đã phao hảo. Thẩm Nhu lấy chút phao tốt mộc nhĩ nấm hương ra tới, rửa sạch sẽ sau cắt thành đinh. Lại lấy khối thịt ba chỉ đồng dạng thiết đinh. Lại cắt chút hương tỏi, xào thêm thức ăn dùng. Thêm thức ăn là ở tiểu bếp lò thượng xào tốt. Xào hảo sau thêm thức ăn đặt ở bên cạnh chờ dự phòng. Sau nồi mặt cũng tỉnh không sai biệt lắm, Thẩm Nhu lấy ra tỉnh tốt cục bột đặt ở bàn thượng cán thành ra mặt, lại cắt thành khoan mặt. Nàng tính toán làm chén du bát khoan mặt. Cắt xong rồi khoan mặt đặt ở phía trước trong nồi nấu. Du ớt trong nhà đều có. Chờ Thẩm Nhu đem khoan mặt nấu hảo, vớt lên sau đem xào thêm thức ăn toàn bộ ngã vào khoan trên mặt, lúc này mới hỏi Bùi Tự Bắc, điện hạ có thể ăn cay sao? Có thể. Bùi Tự Bắc không kén ăn, bên ngoài lãnh binh đánh giặc, hắn liền sinh đều ăn qua. Thẩm Nhu lúc này mới đảo hai muỗng du ớt đặt ở thêm thức ăn thượng. Phòng bếp còn có cái bàn nhỏ. Thẩm Nhu đem chén lớn khoan mặt đoan qua đi, lại đem sau nồi nhiệt trưng đồ ăn bưng lên bàn. Điện hạ nhanh ăn đi. Thẩm Nhu nấu cơm thực ma lưu, nhìn rườm rà, không đến nửa canh giờ là có thể ăn. Bùi Tự Bắc gật đầu đứng dậy, qua đi bàn vuông nhỏ trước ngồi xuống. Nhìn trước mắt du bát khoan mặt, mặt trên ớt tươi sáng hương cay, thêm thức ăn cũng xảo đến gãi đúng chỗ ngứa. Hắn nhặt lên một đũa. Đem khoan mặt cùng thêm thức ăn cùng ớt quấy đều, gắp một chiếc đũa lây dính thêm thức ăn cùng du ớt khoan mặt nhập khẩu. Nhũ đầu tựa hồ nháy mắt bị mở ra, tiên hương cay rát hương vị kích thích hắn khoang miệng. Nhập khẩu khoan mặt kính đạo, hương cay, nàng cấp thêm thức ăn cũng thực bỏ được, tất cả đều thịt đinh rất nhiều, mùi thịt nồng đậm. Chỉ một ngụm, Bùi Tự Bắc liền minh bạch. Vì sao Khanh An vẫn luôn nhớ thương Thẩm tiểu nương tử làm thức ăn? Nàng làm thức ăn không ngừng là mỹ vị, giống như đồ ăn nhập khẩu, sở hữu cảm quan đều bị mở ra. Đều ở hưởng thụ loại này đồ ăn hương vị. Nàng đem đồ ăn hương vị làm gãi đúng trong ngứa. Thẩm Nhu ôn thanh nói, trong nhà đơn sơ, không biết làm được thức ăn điện hạ còn thích. Bùi Tự Bắc ngẩng đầu, Thẩm tiểu nương tử khiêm tốn, Bùi mộ chưa bao giờ ăn qua như thế mỹ vị, khanh ăn ở trong cung cũng vẫn luôn nhớ thương, hôm nay nếm đến Thẩm tiểu nương tử làm thức ăn, Bùi mộ mới biết khanh ăn vì sao sẽ nhớ thương. Thẩm Nhu cười nói, An An càng thích ngọt khẩu đồ ăn. Nàng đoán An An cứu cứu, trước mắt vị này nhiếp chính vương hẳn là cũng là đồng dạng. Hắn ăn hai khẩu khoan mặt, kia cái đĩa gạo nếp táo đều đã ăn luôn một nửa, hẳn là cùng An An khẩu vị không sai biệt lắm, càng hỉ ngọt khẩu đồ ăn. Thẩm Nhu nói xong, không hề quấy rầy hắn ăn cơm, qua đi đem Thẩm Tiểu Hồ ăn xong buồn đoàn đi bên ngoài rửa sạch sẽ, đặt ở tủ chén phía dưới. Chờ nàng thu thập không sai biệt lắm, Bùi Tự Bắc cũng đều ăn đến không sai biệt lắm. Hắn hẳn là thật sự rất đói bụng, nhưng liền tính rất đói bụng, hắn dùng bữa khi cũng là kim tôn ngọc quý bộ dáng. Ngồi ở nho nhỏ bàn vuông trước, hắn tư thái cũng cực hảo, sống lưng thẳng thắn, tư thái thoải mái. Hắn đem sở hữu thức ăn đều ăn sạch sẽ, hẳn là cũng là thật sự đói lả. Ăn xong đồ vật sau, Bùi Tự Bắc bưng không chén không bàn qua đi bên ngoài bên cạnh giếng chính mình múc nước đem bộ đồ ăn tẩy sạch. Thẩm Nhu theo đi lên, vội vàng nói, điện hạ phóng liền hảo, ta tới thu thở. Thẩm gia tiền viện còn đánh khẩu giếng. Nay khẩu giếng cũng có chút năm đầu, là trước đây Thẩm gia lão tổ tông còn ở thời điểm thỉnh người đánh giếng. Không cần. Bùi Tự Bắc túi đầu trước mắt nữ tử, Thẩm tiểu nương tử nghỉ ngơi đó là, mấy cái chén đua ta chính mình giặt sạch liền hảo. Nàng kiều kiều nho nhỏ, cái đầu chỉ tới đầu vai hắn mà thôi. Thẩm Nhu thấy thế, cũng không bắt buộc. Hảo, làm phiền điện hạ. Nàng nói ngẩng đầu, vừa lúc đâm tiến thanh niên cặp kia hẹp dài mắt phượng trung. Hai người đều hơi lăng một lát. Vẫn là Thẩm Nhu trước du mắt, xoay người vào phòng bếp, đi đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Chờ nàng phòng bếp thu thập sạch sẽ sau, Bùi Tự Bắc bưng rửa sạch sẽ chén đĩa tiến vào. Đa tạ Thẩm tiểu nương tử khoản đãi, Bùi mỗ cáo tử. Điện hạ trên đường cẩn thận. Thẩm Nhu nói xong, còn đưa cho Bùi Tự Bắc một cái hộp đồ ăn. Nơi này là ta tạc gạo nếp táo, thấy điện hạ thích, lại trăng chút, điện hạ có thể mang đi ăn. Hắn giờ phút này ở nàng trong mắt, chỉ là An An cứu cứu. Không hề là đời trước từng có vài lần chi duyên nhiếp chính vương. Hắn bộ dáng tính tình dường như ở nàng trong mắt trong lòng một chút nổi lên hình dáng, trở nên phong phú lên. Hảo! Bùi Tự Bắc tiếp nhận hộp đồ ăn, nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Thẩm Nhu nguyên là tính toán khai viện môn làm hắn rời đi. Vẫn là Bùi Tự Bắc ngăn lại nàng, Thẩm tiểu nương tử không cần khai viện môn, đỡ phải bừng tỉnh người nhà. Hắn tới khi trực tiếp phi đầu tường. Nhưng hắn nói xong, liền cảm thấy không ổn, nửa đêm người bay ra đầu tường tựa hồ không tốt lắm. Thẩm gia viện môn là tương đối dày nặng cửa gỗ, mở ra tình hình lúc ấy có rất lớn kéo kẹt thanh. Thẩm Nhu quay đầu lại liếc hắn một cái, thủy nhuận liễm diễm con ngươi mang theo điểm điểm ý cười, "Hảo, kia làm phiền điện hạ tiếp tục từ đầu tường đi xuống đi." Bùi Tự Bắc cũng bật cười. Hắn hướng Thẩm Nhu gật đầu hạ, dẫn theo hộp đồ ăn, nhẹ điểm mũi chân, người liền đã đứng ở Thẩm gia cao cao tường viện thượng, hắn đứng ở đầu tường, ôn tồn nói, An An làm ta mang đồ vật đặt ở Thẩm tiểu nương tử song cửa sổ hạ, Thẩm tiểu nương tử chớ có quên mất. Hảo! Bùi Tự Bắc xoay người phi hạ đầu tường, lặng yên không một tiếng động, thật sự nửa điểm thanh âm cũng chưa. Thẩm tiểu hồ giờ phút này cũng ngồi xổm ngồi ở Thẩm Nhu bên người, thấy Bùi Tự Bắc phi hạ đầu tường, nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, có chút hưng phấn mà xoay vòng. Thẩm Nhu liền hắn tiếng bước chân cũng chưa nghe thấy được. Chắc là dùng nội lực lên đường, như vậy là có thể lặng yên không một tiếng động. Thẩm Nhu đảo cũng có chút tưởng nếm thử. Nàng trong cơ thể cùng kinh mạch bên trong cũng có nội khí. Tiên hư giới có linh khí, đạt tới trúc cơ kỳ sau, tu sĩ liền có thể vượt nóc băng tường. Nàng ở tiên hư giới tu vi đã tới rồi đại thừa cảnh giới, ngự kiếm phi hành là thái độ bình thường. Đương nhiên, ở thế giới này, không có linh khí, chỉ có thể tu luyện ra nội lực. Tất nhiên là không có khả năng ngự kiếm phi hành. Bất quá nàng đã tu luyện ra nội khí, vượt nóc băng tường có lẽ là có thể. Thẩm Nhu nghĩ nghĩ, tính toán nếm thử hạ. Nàng nhẹ điểm mũi chân, vận khởi tới kinh mạch bên trong nội lực, cả người bay lên trời, người đã phi đến góc tường thượng. Quả thực vẫn là thực nhẹ nhàng. Nhìn phía dưới Thẩm Tiểu Hồ hướng nàng bắt đầu kêu, Thẩm Nhu sợ nó đánh thức Thẩm gia người, cũng biết nó là ý gì. Thẩm Nhu nhẹ nhàng nhảy xuống góc tường, ôm Thẩm Tiểu Hồ lại lần nữa bay lên đầu tường. Sau đó ngồi xuống, Thẩm Tiểu Hồ bị nàng ôm vào trong ngực. Một người một hồ liền như vậy ngồi ở đầu tường xem nơi xa hắc ảnh thật mạnh di sơn. Còn có kia cao lớn cao dài thân ảnh thanh niên tốc độ thực mau biến mất ở trong thôn đường nhỏ thượng. Bùi Tự Bắc là dùng khinh công lên đường ra thôn, hắn mã ngừng ở thôn ngoại trên đường trong rừng cây. Hắn sắp ra Thủy Vân thôn khi, nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Thẩm gia, lại thấy Thẩm gia tường viện đầu tường ngồi cái nhỏ xinh thân ảnh, đúng là Thẩm tiểu nương tử, trong lòng ngực còn ôm kia chỉ béo trăng hồng hồ. Hảo đi, còn sẽ khinh công, Bùi Tự Bắc trong lòng đã không dậy nổi gợn sóng. Lần sau lại gặp được Thẩm tiểu nương tử sẽ khác, hắn cũng thấy nhiều không trách. Bùi Tự Bắc quay đầu lại, dùng khinh công một đường đuổi tới thôn ngoại rừng cây, lại cưỡi ngựa hồi quân doanh. Chờ hắn trở lại quân doanh khi, chân trời hửng sáng. Trong quân binh lính đều đã dậy sớm rèn luyện. Bùi Tự Bắc trở lại quân trướng chung, đem hộp đồ ăn gác ở trên bàn. Bàn thượng còn có một đống thư tín cùng công văn, hắn bắt đầu mở ra này đó thư tín cùng công văn. Hơn 2 tháng không ở biên quan, tích một đống chính vụ. Nhìn không trong chốc lát, bên ngoài vang lên quân sư Túc Lăng kích động thanh âm, điện hạ, thuộc hạ có thể tiến vào sao? Tiến vào. Bùi Tự Bắc đạm thanh nói. Túc Lăng vén rèm lên đi vào quân trướng, thấy Bùi Tự Bắc đang ngồi ở bàn sau phê duyệt công vụ, hắn kích động nói, điện hạ, ngài nhưng tính trở về. Vừa dứt lời, Túc Lăng thấy bản thượng còn phong cái hắn chưa bao giờ gặp qua hộp đồ ăn, nhịn không được di thanh, điện hạ còn từ trong cung mang đến thức ăn hồi sao. Hắn nói, đã mở ra hộp đồ ăn, thấy bên trong là một đại hộp gạo nếp táo, lại lầm bầm lầu bầu nói, điện hạ làm sao đại thật xa liền mang theo hộp gạo nếp táo hồi, nếu là muốn ăn làm trong quân đầu bếp làm đó là. Hắn vừa nói, còn vê viên gạo nếp táo nhập khẩu. Gạo nếp táo tuy là lạnh, ngon miệng cảm mềm mại thơm ngọt, miệng đầy đều là táo đỏ ngọt thanh cùng gạo nếp mềm mại. Túc Lăng ngẩn ra hạ, không thể tưởng tượng hỏi, trong cung vào tân điểm tâm ngự chủ sao. Hắn trước nay không ăn qua như vậy ăn ngon gạo nếp táo. Mắt thấy Túc Lăng từng viên hướng trong miệng tắc gạo nếp táo, Bùi Tự Bắc giơ tay, đắp lên hộp đồ ăn cái nắp, có chuyện gì chạy nhanh báo. Túc Lăng ăn miệng đầy sinh hương, mãn nhãn không tha nhìn chằm chằm hộp đồ ăn, điện hạ lại cho ta ăn chút bái, cả ngày ăn quân doanh đồ ăn, miệng đều mau đạm ra điều vị. Bùi Tự Bắc liếc hắn một cái, rốt cuộc không ở hộ hộp đồ ăn. Túc Lăng thấy thế, vui mừng mở ra hộp đồ ăn ăn lên. Hắn rốt cuộc còn nhớ rõ đây là nhà hắn điện hạ mang về, ăn một nửa, cố nén đắp lên cái nắp. Điện hạ, đây là trong cung cái nào ngự chủ làm, chờ ta trở về kinh, nhất định phải điểm danh làm hắn cho ta làm một bản. Bùi Tự Bắc nói, không phải trong cung ngự chủ làm. Chỉ sợ Túc Lăng là không cơ hội nếm đến Thẩm tiểu nương tử làm thức ăn. Túc Lăng kinh ngạc, kia điện hạ là từ đâu nhi được đến này hộp thức ăn. Lắm miệng. Bùi Tự Bắc nói. Túc Lăng rõ ràng, nhà hắn điện hạ đây là sẽ không nói cho hắn. Hắn trong lòng chăm chảo cào tâm, điện hạ rốt cuộc từ nào được đến thức ăn. Hắn thấy này hộp đồ ăn như là chung quanh thành trấn dùng cái loại này lại bình thường bất quá hộp đồ ăn, thật thật là đinh điểm dấu vết để lại đều tìm không tới. Về sau cũng không biết còn có thể hay không ăn đến như vậy thức ăn. Túc Lăng thở dài một tiếng. Thẩm Nhu ôm Thẩm Tiểu Hồ ở đầu tường ngồi một lát, bên ngoài thật sự lanh đến hoảng, nàng lại ôm Thẩm Tiểu Hồ nhảy xuống đầu tường, qua đi xong cửa sổ hạ, quả thực nhìn thấy phía dưới phong cái tiểu tay mải, hẳn là An An làm nhiếp chính vương cho nàng mang đồ vật. Nhiếp chính vương cũng là tưởng tặng đồ vật liền rời đi, không từng tưởng nàng tỉnh lại. Nhặt lên đặt ở góc tường tiểu tay mải, Thẩm Nhu dẫn theo tiểu tay mải qua đi phòng bếp. Này tay mải nhìn tiểu, thế nhưng nặng trĩu, đến có 7-8 cân trọng đi. Phòng bếp còn châm đèn dầu, Thẩm Nhu đi vào mở ra tay mải, bên trong phóng một khối bàn tay lớn nhỏ, ước có 2 cái bàn tay độ dày ngọc thạch. Này khối ngọc thạch toàn thân tuyết nhuận, là khối tốt nhất dương chi bạch ngọc thạch. Xem lớn nhỏ có thể cắt ra 2 con dê chi bạch ngọc vòng tay tới. Này khối ngọc thạch giá cả không sai biệt lắm liền có hơn 1.000 lượng. Trừ bỏ ngọc thạch, trong bao quần áo mặt còn trang vài cái túi tiền, Thẩm Nhu mở ra một cái túi tiền nhìn mắt, bên trong tất cả đều là từng mảnh lá vàng. Nàng lại đem mặt khác mấy cái túi tiền mở ra, đều không ngoại lệ, tất cả đều là lá vàng. Trong đó một cái túi tiền còn trang một phong thơ tiên. Thẩm Nhu lấy ra, mở ra tiểu phong thư, bên trong là tiểu hoàng đế viết cho nàng thư tử. Chữ viết vặn vặn vẹo khúc, hẳn là thay đổi viết tay. Sợ hai tin mất đi bị người phát hiện là hắn chữ viết. Tin thượng cũng chỉ có ít ỏi nói mấy câu. Ai Nhu tỷ tỷ, này đó là An An cho ngươi, cấp Ai Nhu tỷ tỷ cái đại phòng trụ, còn có thật nhiều bà bối, cứu cứu không cho mang, nói mang không được, An An đều cấp Ai Nhu tỷ tỷ lưu trữ ở, trở về sau tất cả đều đưa cho Ai Nhu tỷ tỷ. Thẩm Nhu bật cười, cười cười, nàng liền có chút muốn khóc. 42, đệ 42 chương. Thế gian khó nhất đó là, cái tình tự. Thân tình cũng là như thế. Nàng đối An An cảm tình đó là thân tình. Tiên hư giới, trừ bỏ thân nhân, nàng cơ hồ không muốn cùng mặt khác tu sĩ tiếp xúc, gia nhập tông môn sau, nếu vô tất yếu, nàng cơ hồ cũng không thế nào cùng các tu sĩ tiếp xúc, đều là một mình tu hành. Nơi nào là tiên hư giới mấy trăm năm, nàng cũng chưa quên quá Thẩm gia người chết, không quên quá Thôi gia người ác. Đây là nàng tâm ma. Cho nên tiên hư giới sư phụ nói nàng vô pháp đột phá đại thừa cảnh giới, chỉ là tâm ma vô pháp diệt mà thôi. Có lẽ trở về này, thế, cũng là vì trừ nàng tâm ma mà thôi. Thẩm Nhu lau khỏe mắt nước mắt, nàng đem An An viết cho nàng tin để vào lò hỏa chung thiêu hủy. Hắn là tiểu hoàng đế, tình cảnh gian nan, cho nàng viết thư cũng không thể quang minh chính đại, nàng cũng biết này tin nàng lưu không được. Thiêu hủy thư từ sau, Thẩm Nhu nhìn này đó lá vàng dở khóc dở cười, nhiều như vậy lá vàng, không sai biệt lắm có thể đổi 500-600 lượng bạc trắng. An An hẳn là thấy Thẩm gia trụ nhà ở tương đối tiểu, nàng đều phải cùng anh Nhi tê ở, gian trong phòng, cho nên hy vọng nàng cũng có thể trụ căn phòng lớn, mới cho nàng mấy thứ này. Lá vàng, Thẩm Nhu tính toán lưu trữ, còn có sư phụ cho mấy ngàn lượng ngân phiếu, này đó tiền bạc sẽ trước vì sư phụ đặt mua dược liệu. Đến nỗi kia khối dương chi bạch ngọc thạch, này so vi bà cho nàng kia tảng đá nguyên liệu bên trong sinh khí nồng đậm gấp trăm lần, nàng không tính toán làm thành trang sức hoặc là bán đi, này khối dương chi bạch ngọc thạch, không sai biệt lắm có thể cắt thành 10 khối hơi mỏng tiểu ngọc bài. Trong đó 8 khối nàng tính toán lưu lại ở trong nhà bố cái tụ khí trận. Dư lại 2 khối ngọc bài cấp An An cùng Nhiếp Chính Vương các điêu khắc, cái bùa hộ mệnh. Dùng trạm ngọc khắc ra tới bùa hộ mệnh có thể so bùa giấy lợi hại nhiều. Ít nhất có thể vì bọn họ cắt chán, thứ tử kiếp. Kỳ thật muốn còn không có cấp sư phụ bố tụ khí trấn, Thẩm Nhu đều tưởng đem hai bên ngọc thạch thay đổi, An An cấp dương chi bạch ngọc tuy rằng chỉ có rất nhỏ, khối, cắt thành 8 phần sau. Bố ra tới tụ khí trận sẽ so sư phụ bên kia 8 đại khối thạch ngọc nguyên liệu bố ra tới tụ khí trận hảo, chút. Nhưng bố hảo trận pháp, căn bản không thể đổi thành, chỉ cần động trong đó, đơn thuốc vị, toàn bộ trận pháp đều sẽ hủy diệt. 8 khối ngọc thạch cũng sẽ hoàn toàn vô dụng. Bất quá đều là tụ khí trận, đơn giản chính là sinh khí càng thêm nồng đậm chút. Sư phụ bên kia tụ khí trận cũng đủ vì nàng nhuận dưỡng thân thể. Thẩm Nhu chính mình cũng muốn tu luyện, dùng An An cấp ngọc thạch nàng tu luyện lên cũng sẽ càng mau. Thẩm Nhu không ở rồi dám, đem lá vàng cùng ngọc thạch đặt ở tiểu tay nải trở về phòng. Đem đồ vật đặt ở trong dương khóa lại, Thẩm Nhu mới lại tiếp tục ngủ hạ. Nay khối ngọc thạch, nàng không thể cầm đi bên ngoài làm người thiết, rốt cuộc thất phu vô tội, hoài bích có tội, tài có thể chiêu họa. Cho nên nàng sẽ chính mình mua công cụ trở về đem ngọc thạch cắt thành tiểu ngọc bài. Ngay kế tỉnh lại, Thẩm Nhu đi trấn trên đặt mua thiết ngọc thạch công cụ còn có dự thảo. Nhưng gần nhất cuối năm, thị trấn cũng rốt cuộc là trấn nhỏ. Niên đại vài thập niên giá tham đều rất ít gặp được, càng thêm không cần để mặt khác dược liệu, trấn trên căn bản không có niên đại này đó lâu dược liệu. Thẩm Nhu vô pháp, chỉ có thể tính toán chờ khai xuân, đi phụ cận Nhiêu Thành nhìn xem. Nhiêu Thành là phụ cận lớn nhất thành trì, bên trong vật tư sẽ so trong thị trấn phong phú rất nhiều.